Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Vực của tác giả Nghịch Thương Thiên. Bộ truyện thuộc thể loại dị giới, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 1004, đường về. Chủ nhân, ngươi chẳng lẽ là truyền nhân chung của Tam Đế? Trang Tĩnh trợn to mắt hỏi. Băng Đế. Nạp Cát cũng hơi biến sắc. Nhân tộc Tam Đế ở trong dị tộc cũng là thanh danh lan xa, thân là chiến sĩ Tu La tộc, hắn cũng từng nghe tộc lão nói uy danh của nhân tộc Tam Đế. Tần Liệt tinh thông lôi đế truyền thừa lực đã làm hắn rất kinh ngạc, nay lại nghe Trang Tĩnh nói Tần Liệt còn tu luyện lực lượng chân lý băng đế, điều này làm Nạp Cát càng thêm kinh hãi. Ngươi sao lại tới đây? Tần Liệt chưa trả lời, mà là nhìn Trang Tĩnh, dò hỏi, ta muốn quay về linh vực, có thể thông qua con đường của ngươi hay không? Con đường của ta? Trang Tĩnh ngẩn ngơ. Ta muốn mượn không gian thông đạo ngươi tới đây. Tần Liệt nói. Cái này, chỉ sợ không quá tiện. Trang Tĩnh cười khổ, nói, ta thông qua không gian thông đạo của Thái Âm Điện tiến vào, ở lối vào chúng ta tiến vào, các đại thế lực cấp hoàng kim của nhân tộc đều ngưng luyện không gian thông đạo. Nơi đây khác với hư không loạn lưu khác, không thể cho phép võ giả cảnh giới trên phá toái cảnh tới đây, cho nên hồn đàn cường giả của các phe đóng ở lối vào. Tất cả tộc nhân nhân tộc đều đã chết, ngươi ta một khi ra khỏi nơi đây, ở lối vào tất nhiên sẽ bị các phe hào cường của nhân tộc ngăn lại truy hỏi. Thân phận của ta, tất nhiên không thành vấn đề, nhưng ngươi thì sao? Trang Tĩnh nhìn thật sâu về phía hắn, nói, chủ nhân, ngươi tiến vào như thế nào? Mặt Tần Liệt âm trầm, nói, ta là bị tộc nhân thiên quỷ tộc hãm hại, vô ý bị túm vào hư không loạn lưu, ta không biết nên lấy hư không thông đạo trở về linh vực như thế nào. Thiên quỷ tộc. Trang Tĩnh ngạc nhiên, bọn chúng không phải đã sớm diệt sạch sao? Sau khi thần tộc buông xuống linh vực, đã bắt đầu dọn dẹp quỷ tộc, bọn chúng nên bị giết sạch mới đúng. Về chuyện ba đại quỷ tộc, Tần Liệt cũng không muốn phí võ mồm giải thích, nói như vậy, ở lối vào chú đóng cường giả các đại thế lực nhân tộc cấp hoàng kim của trung ương thế giới. Tám đại thế lực cấp hoàng kim, còn có thế lực cấp hoàng kim thứ cấp như Thái Âm Điện, Thương Viêm Phủ, đều có hồn đàn cường giả ở nơi đó chờ. Trang Tĩnh khẳng định nói. Tần Liệt âm thầm nhíu mày. Hắn đến hư không loạn lưu, thuần túy là ngoài ý muốn, nay hắn đã đạt được di hài tam tổ, hơn nữa làm năm đại hư hồn chi linh bắt đầu lột xác, bản thân cũng đột phá đến pha toái cảnh trung kỳ, hơn nữa ngưng kết trái tim thứ hai. Hắn ở trong hư không loạn lưu đã đạt được quá nhiều kỳ vật, hắn cũng đã làm rõ một chút ảo diệu của thân phận mình, lúc này chỉ muốn mau chóng quay về linh vực. Đáng tiếc, hắn không có một hư không thông đạo an toàn, không muốn tiếp nhận các cường giả ở trung ương thế giới đề ra nghi vấn nhiều lần. Hắn sợ những người đó nhìn thấu thân phận chân thật của hắn. Ngay tại lúc hắn lo lắng không thôi, Tu La tộc Nạp Cát đột nhiên nói, ngươi là không có biện pháp quay về linh vực phải không? Ngươi có biện pháp? Tần Liệt không kiên nhẫn nói. Nạp Cát trầm ngâm một chút, nói, ta dù sao không về được Tu La giới, chẳng qua, ta có thể đi một vực giới, sống ở vực giới đó cũng là tộc nhân Tu La tộc. Bọn họ nơi đó, có cửa không gian có thể liên thông với linh vực, chỉ là nơi liên thông không phải trung ương thế giới của linh vực, mà là đi một phương thiên địa khác cực kỳ hẻo lánh cách trung ương thế giới của linh vực, nơi đó, tựa như tên là cái gì bạo loạn chi địa. Bạo loạn chi địa. Tâm thần Tần Liệt chấn động. Nạp Cát gật gật đầu, vực giới ta muốn đi, thuộc về một chi nhánh của Tu La tộc, bọn họ có lui tới với một thế lực cấp bạch ngân của linh vực bạo loạn chi địa tên là Tịch Diệt Tông. Nhưng hư không thông đạo bọn họ bên kia, chỉ có thể tới bạo loạn chi địa, không đi được trung ương thế giới, không biết có thể giúp ngươi không? Bạo loạn chi địa. Trang Tĩnh nhíu nhíu mày, nói, nơi đó cách trung ương thế giới phi thường xa, ở trong mắt thế lực cấp hoàng kim của nhân tộc trung ương thế giới, nơi đó chỉ có thể gọi là nơi man di kém văn minh, tựa như ngay cả không gian truyền tống trận trực tiếp liên thông, với trung ương thế giới cũng không có. Đi bên đó rồi, muốn quay về trung ương thế giới, không biết cần hao phí bao lâu thời gian. Nàng luôn cho rằng Tần Liệt cũng là người của trung ương thế giới, cho rằng nơi Tần Liệt muốn quay về, chính là trung ương thế giới của linh vực. Ngươi thật có thể mang ta trở về bạo loạn chi địa. Tần Liệt hít một hơi, nói, ngươi không phải nói ngươi là phản nghịch của Tu La tộc sao? Vực giới kia liên thông với bạo loạn chi địa, sẽ cho phép ngươi mượn cửa không gian. Ta là phản nghịch của Tu La tộc, nhưng vực giới này là quê hương của ta, ở nơi đó sẽ có người đồng ý giúp ta. Nạp Cát nói, Tần Liệt trầm ngâm một chút, gật gật đầu, nói đi, ta cần trả giá thế nào? Trả giá? Mắt Nạp Cát chợt lóe. Cười quái dị một tiếng, nói, ta tạm thời còn chưa nghĩ xong, chờ ta nghĩ xong nói sau. Cũng được. Tần Liệt gật đầu. Theo ta. Nạp Cát ở phía trước dẫn đường. Hư không loạn lưu, một chỗ vực ngoại ánh sáng bay vút đi, nơi khe hở không gian dày đặc. Nạp Cát cầm sọ ám hồn thú, vẻ mặt ngưng trọng, một đường thật cẩn thận. Chỗ hốc mắt của sọ ám hồn thú, hai đám quỷ hỏa màu đen lóe lên, không ngừng phóng ra từng trận linh hồn dao động quái dị. Nạp Cát là căn cứ linh hồn dao động trong đó tìm tới nơi này. Giữa các khe hở không gian, một mảng u quang màu đen ngưng tụ thành cánh cửa bí cảnh hiện lên, từ trong đó truyền đến tiếng gió rít hung dữ, giống như tiếng quỷ khóc. Chính là nơi này. Dừng lại ở giữa những khe hở không gian kia, Nạp Cát hít sâu một hơi, cảm khái ngàn vạn nói, từ 500 năm trước bị lựa chọn, hướng tới Tu La giới thần điện tu luyện, ta đã chưa từng trở về. Tu La tộc khác với nhân tộc, mặc dù không tu luyện bất cứ lực lượng linh quyết nào, tộc nhân Tu La tộc bình thường cũng thường thường có khoảng ngàn năm tuổi thọ. Sau khi tu luyện thiên địa lực lượng pháp quyết, nạp linh khí vào cơ thể, tuổi thọ của tộc nhân Tu La tộc càng thêm ngân nga. Nạp Cát thoạt nhìn trẻ tuổi, thật ra cũng đã hơn 600 tuổi, 500 năm thời gian của hắn đều vượt qua ở Tu La giới. Nay, hắn bởi móc trộm sọ ám hồn thú, bị Tu La tộc coi là phản nghịch, không thể quay về Tu La giới nữa, liền nghĩ tới cố thổ. Ngươi là theo ta, hay là một mình quay về linh vực? Tần Liệt quay đầu, nhìn về phía Trang Tĩnh, ta mặc dù là trở lại linh vực, trong thời gian ngắn cũng sẽ không tới trung ương thế giới. Ngươi đi nơi nào, ta sẽ đi hơi đó. Trang Tĩnh mỉm cười nói. Cũng được. Tần Liệt gật đầu, nói, sau khi trở lại linh vực, ta sẽ an bài ngươi đi Bạc La giới. Bạc La giới. Trang Tĩnh kinh ngạc. Không nói thêm nữa, Tần Liệt hướng Nạp Cát ra hiệu, có thể đi qua chưa? Nạp Cát trầm ngâm một chút, đột nhiên nói, ta sẽ theo các ngươi cùng nhau hướng tới linh vực. Chương 1005, Tố Lạc giới. Ồ, Tần Liệt nheo mắt. Nạp Cát buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, không có cách nào, ta đã biến thành phản nghịch của Tu La tộc, sẽ bị toàn bộ Tu La tộc lùng bắt. Ta lần này về nhà, cũng vẻn vẹn chỉ là mượn đường mà thôi, tuyệt không dám lưu lại thời gian dài, để tránh mang đến tai nạn cho quê nhà. Dừng một chút, hắn lại nói, thiên địa mênh mông, linh vực là vực giới trung tâm, có thông đạo liên thông các đại vực giới. Sau khi tới linh vực, đám người Tu La tộc sẽ rất khó tìm được ta, ta cũng có thể tính toán lại cho sau này. Cái sọ ám hồn thú này rốt cuộc có gì kỳ diệu? Tần Liệt nhíu mày. Xin lỗi. Sự việc liên quan bí mật Tu La tộc, không thể phụng cáo. Nạp Cát lắc đầu. Nói xong, hắn không tiếp tục lưu lại, cẩn thận từ các khe hở không gian xuyên qua. Sau đó không lâu, hắn dừng lại ở cánh cửa bí cảnh, do dự một chút, liền dẫn đầu lóe vào trong đó. Tần Liệt sờ cằm, suy nghĩ một lát, cũng tung người đi qua. Trang Tĩnh nhắm mắt theo đuôi đuổi theo. Bóng dáng ba người dần dần biến mất. Tố Lạc giới là vực giới loại nhỏ, ở trong các loại vực giới của Tu La tộc, nó chỉ là một cái giới nhỏ rất không bắt mắt. Rất sớm trước kia, tộc nhân Tu La tộc sinh sống ở Tố Lạc giới không được các Tu La quý tộc của Tu La giới coi trọng, thậm chí không thể hướng tới Tu La giới thần điện, thông qua thần điện để kích phát huyết mạch chi lực, từ đó mà vào hỗn độn huyết vực của Tu La tộc tìm pháp quyết Tu La tộc thích hợp huyết mạch của mình tu luyện. Thẳng đến có một ngày, một lần thí luyện của bạo loạn chi địa, võ giả chín đại thế lực cấp bạch ngân tiến vào một cánh cửa bí cảnh cổ xưa, xông lầm vào Tố Lạc giới. Từ đó Tố Lạc giới và bạo loạn chi địa có liên hệ. Tố Lạc giới ở trong các vực giới của Tu La giới, chỉ là một cái giới nhỏ, không được coi trọng. Nhưng, bạo loạn chi địa ở trong mắt thế lực cấp hoàng kim nhân tộc của trung ương thế giới, cũng chỉ là nơi man di kém văn minh. Tố Lạc giới và bạo loạn chi địa thế lực ngang nhau, bạo phát tranh đấu tanh máu, kéo dài rất nhiều năm. Tố Lạc giới tự biết không thể nuốt bạo loạn chi địa, cuối cùng đạt thành ăn ý với Tịch Diệt Tông, thành lập thông đạo mậu dịch. Từ đó về sau, Tố Lạc giới mượn dùng vật tư của Tịch Diệt Tông, phát triển dần dần có khởi sắc. Chẳng qua, tộc nhân Tu La tộc ở Tố Lạc giới luôn giấu việc này, chưa đem việc này bẩm báo cho các quý tộc kia của Tu La giới. Bọn họ một mình hưởng dụng chỗ tốt do dịch linh tài với Tịch Diệt Tông đạt được. Đối với Tịch Diệt Tông, còn có các đại thế lực cấp bạch ngân của bạo loạn chi địa, bọn họ dối xưng mình là Tu La giới. Một mặt, bọn họ là giả mượn tên Tu La giới trấn nhiếp những nhân tộc này, làm bọn họ không dám triệu tập toàn bộ lực lượng giết vào Tố Lạc giới. Một mặt khác, cũng không muốn bại lộ Tố Lạc giới, sợ nhân tộc bạo loạn chi địa không giữ mồm giữ miệng, hướng Tu La tộc khác tiết lộ việc này. Bởi vậy, một đoạn thời gian rất dài, ngay cả Tịch Diệt Tông đều làm Tố Lạc giới chính là Tu La giới. Về sau, theo tiếp xúc sâu, theo hai bên liên hệ, Tịch Diệt Tông dần dần cho rằng Tố Lạc giới chính là một góc hoang vu của Tu La giới. Tịch Diệt Tông thông qua trao đổi linh tài với Tố Lạc giới, cũng đạt được ích lợi cực lớn, cũng vui vẻ giúp Tu La tộc ở Tố Lạc giới giấu giếm việc này. Hai bên còn âm thầm ký kết điều ước đồng minh. Nếu có một ngày, tộc nhân Tu La tộc ở Tố Lạc giới bị quý tộc Tu La giới nhằm vào, không thể tiếp tục sinh tồn, bọn họ có thể hướng tới Tịch Diệt Tông lánh nạn. Tương tự, nếu Tịch Diệt Tông ở bạo loạn chi địa, đấu tranh thất lợi với thế lực cấp bạch ngân bọn Hắc Vu giáo, bọn họ cũng có thể hướng tới Tố Lạc giới tránh họa. Hai phe tuy không phải đồng tộc, nhưng liên hệ tương đối chặt chẽ, nhiều năm qua luôn hợp tác khăng khít. Hôm nay, Tịch Diệt Tông Lôi Diêm mang theo một ít môn nhân cũng ở Tố Lạc giới. Lôi Diêm và Tu La tộc Hắc Tư Đặc đang bàn luận giao dịch một lô linh tài mới, đang định ra chi tiết. Đột nhiên, một tộc nhân Tu La tộc trẻ tuổi vội vàng bay vút vào ngôi điện khổng lồ màu đen. Chuyện gì vậy? Hắc Tư Đặc hừ lạnh một tiếng, quát lớn, không thấy khách quý đang có mặt sao? Đại nhân, Nạp Cát thiếu gia đã trở lại. Tên tộc nhân Tu La tộc kia nói. Hắc Tư Đặc ầm ầm chấn động, sắc mặt nháy mắt biến đổi, quát to, hắn ở nơi nào? Ngay tại cửa thông đạo cổ xưa khe hở không gian giao nhau. Người nọ lập tức trả lời. Hắc Tư Đặc hít sâu một hơi, đột nhiên nói, lập tức chuyển lời ta, bảo toàn bộ tộc nhân hoạt động phụ cận nơi đó rút lui, đừng để ai nhìn thấy hắn trở về. Còn có, bảo người phụ trách bên kia, lập tức mang Nạp Cát thông qua không gian truyền tống trận, trực tiếp đến nơi này của ta. Rõ. Người nọ vội vàng hành động. Lôi huynh, hôm nay ta có chuyện quan trọng khác, không thể tiếp tục bồi ngươi, mong lưu lại thêm vài ngày, cho ta thời gian xử lý tốt việc cấp bách. Hắc Tư Đặc thành khẩn tạ lỗi. Lôi Diêm phất phất tay, cười nói, không sao, ta rất nhiều thời gian, chờ ngươi là được. Đa tạ. Hắc Tư Đặc không người chào, vội vã bay đi, hướng tới không gian truyền tống trận nơi này của hắn. Một chỗ cùng loại với khu vực không gian lực vạn vẹo của Tam Lăng Đại Lục, Tần Liệt và Trang Tĩnh từ trong đó đi ra, hiện thân ở một cái khe núi thực vật ngang hông. Ở đỉnh đầu bọn họ, là các tia sáng khe hở không gian như mạng nhện, giữa tia sáng giao hội, có một cánh cửa không gian dao động cuồng bạo. Nơi này chính là Tố Lạc giới. Tần Liệt hỏi. Không sai, nơi này chính là Tố Lạc giới. Quê hương của ta. Trên mặt Nạp Cát tràn đầy mỉm cười, nói, Tố Lạc giới không có mặt trời, cũng không có mặt trăng, ban ngày vĩnh viễn đều là sắc trời xám xịt, nhưng ban đêm sẽ có đầy trời sao, đẹp làm người ta mê say. Ngẩng đầu, nhìn bầu trời xám xịt, Tần Liệt biết đây là ban ngày. Nạp Cát thiếu gia. Một tộc nhân Tu La tộc giả nua, từ trong một cái hang đá bên cạnh khe núi đi ra, trong con mắt tỏ ra đục ngầu lập lòe lệ quang, thật sự là Nạp Cát thiếu gia trở về rồi. Kiều Thập Gia Gia, ngươi là Kiều Thập Gia Gia. Nạp Cát kinh hỉ kêu lên, chúng ta từ Tu La giới đạt được tin tức, biết ngươi sau khi trốn về phía hư không loạn lưu, đã biết thiếu gia có thể sẽ thông qua con đường cổ kia của Tố Lạc giới cùng hư không loạn lưu trở về, không ngờ thiếu gia quả nhiên đến rồi. Lão giả Tu La tộc tên là Kiều Thập kích động nói, ta lập tức thông báo Hắc Tư Đặc đại nhân. Hắc Tư Đặc, khóe miệng Tần Liệt dương lên. Năm đó lúc ở Viêm Nhật đảo, Lôi Diêm và Hắc Tư Đặc cùng nhau đến, Hắc Tư Đặc còn từng biểu lộ ra hứng thú nồng đậm đối với hư hồn chi linh. Hắn khắc sâu ghi nhớ đối với Hắc Tư Đặc, trực tiếp lấy không gian truyền tống trận đưa chúng ta đi qua, chúng ta sẽ không dừng lại ở Tố Lạc giới quá lâu, miễn cho mang đến phiền toái cho mọi người. Nạp Cát nói, ta lập tức an bài. Kiều Thập liên tục nói. Một khắc đồng hồ sau, Kiều Thập dẫn Nạp Cát, còn có Tần Liệt Trang Tĩnh hai người tiến vào một cái không gian truyền tống trận, trong hang đá cổ xưa. Một vầng sáng màu đen bao lấy ba người. Ánh sáng đen dần dần tản ra, Tần Liệt hiện thân ở trong một gian phòng bí mật đá đen, cạnh không gian truyền tống trận trong căn phòng bí mật, Tu La tộc Hắc Tư Đặc đã lo lắng chờ lâu. Sau khi mọi người hiện thân, Hắc Tư Đặc liếc một cái tập trung Nạp Cát, hô, tiểu tử ngươi rốt cuộc trở về rồi. Hắc Tư Đặc thúc thúc. Nạp Cát cúi đầu, nói, ta có thể rước lấy phiền toái cực lớn cho Tố Lạc giới rồi. Sọ ám hồn thú ngươi thực lấy được rồi. Ánh mắt Hắc Tư Đặc rạng rỡ. Nạp Cát nhếch miệng cười, từ trong không gian giới chỉ lấy ra cái sọ kia, nói, thứ này vốn chính là của chúng ta. Ánh mắt Hắc Tư Đặc cực nóng, trịnh trọng gật đầu, nói, không sai, đây là thứ của chúng ta. Ta không thể lưu lại ở Tố Lạc giới quá lâu, bằng không thực sẽ mang đến cho Tố Lạc giới phiền toái lớn. Hắc Tư Đặc thúc thúc, người nắm giữ cánh cửa bí cảnh liên thông với bạo loạn chi địa của linh vực, người đưa ta hướng tới linh vực đi. Nạp Cát yêu cầu, ngươi không thấy gặp cha ngươi, còn có tỷ tỷ ngươi. Hắc Tư Đặc ngẩn ra. Nạp Cát lắc đầu, ta đi càng sớm, đối với Tố Lạc giới càng tốt. Ở Tố Lạc giới chúng ta, cũng có tộc nhân không đồng lòng với chúng ta, nhỡ đâu tin tức để lộ, tộc nhân Tố Lạc giới sẽ gặp họa. Trải qua 500 năm ma luyện, ngươi quả nhiên đã trưởng thành, cũng thành thục rồi, biết bên nặng bên nhẹ, biết lấy đại cục làm trọng. Trong mắt Hắc Tư Đặc toát ra ý tán thưởng, lúc này mới nhìn phía Tần Liệt và Trang Tĩnh, kinh ngạc nói, bọn họ là ai? Nạp Cát còn chưa trả lời, Hắc Tư Đặc đột nhiên lại khẽ ồ một tiếng, nhìn chằm chằm Tần Liệt, nói, ngươi có chút quen mặt, chúng ta, trước kia có phải từng gặp nhau ở nơi nào hay không? Cách lần trước hắn và Tần Liệt ở Viêm Nhật đảo gặp nhau đã nhiều năm thời gian. Hai người chỉ có một lần gặp mặt, sau đó chưa từng gặp nữa. Sau mấy năm, tướng mạo và khí chất Tần Liệt cũng đã xảy ra thay đổi rất lớn, cho nên Hắc Tư Đặc chỉ cảm thấy quen mặt, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra. Chúng ta từng gặp ở Viêm Nhật Đảo, người lúc ấy còn muốn hư hồn chi linh của ta. Tần Liệt cười. Hắc Tư Đặc kinh hãi thất sắc, chỉ vào Tần Liệt, nói, ngươi là đảo chủ Viêm Nhật Đảo. Tần Liệt gật đầu. Ngươi sao lại ở đây? Mọi người đều cho rằng ngươi đã chết, bởi vì ngươi, bạo loạn chi địa lại nổi lên chiến loạn, chém giết túi bụi với người Đông Di, ngươi thế mà còn sống. Hắc Tư Đặc kêu lên quái dị. Hắc Tư Đặc lớn tiếng thét chói tai, vẻ mặt kinh ngạc đến cực điểm, quả thực không thể tin được mắt mình. Đều cho rằng ta đã chết. Tần Liệt nhướng mày. Viêm Nhật Đảo, Huyết Sát Tông, Thiên Kiếm Sơn, thậm chí Tịch Diệt Tông đều đang chém giết với người Đông Di. Chiến hỏa không chỉ xảy ra ở bạo loạn chi địa, còn lan tràn đến Đông Di bộ tộc. Rất nhiều tộc nhân giác ma tộc cùng ám ảnh tộc cũng đều hiện thân ở các chiến trường lớn. Sắc mặt Hắc Tư Đặc trầm trọng, bạo loạn chi địa lúc này, người Đông Di bên kia, giết chóc còn đang kịch liệt tiến hành, không có dấu hiệu dừng lại ngắn hạn. Hắc Tư Đặc thúc thúc, người biết hắn. Nạp Cát kinh ngạc nói. Biết. Hắc Tư Đặc gật đầu, chợt hỏi, Nạp Cát thiếu gia, ngươi sao lại biết hắn? Ở chỗ hư không loạn lưu. Nạp Cát nói. Hắc Tư Đặc giật mình một cái, chợt nhìn thật sâu về phía Tần Liệt, ngươi sau khi bị thiên quỷ tộc ám toán, bị kéo vào hư không loạn lưu, thế mà chưa chết. May mắn sống sót. Tần Liệt cười nói. Quan hệ giữa các ngươi thế nào? Hắc Tư Đặc lại hỏi. Cái này, xem như người hợp tác. Nạp Cát tỏ thái độ. Hắc Tư Đặc trầm ngâm một chút, đột nhiên nói, Tịch Diệt Tông Lôi Diêm ngay tại nơi này của ta. Mắt Tần Liệt sáng lên, có thể an bài ta gặp Lôi Diêm một lần không? Lôi Diêm ở Tố Lạc giới, cái này ý nghĩa khả năng hắn quay về bạo loạn chi địa sẽ tăng cường thật nhiều. Hắc Tư Đặc hàng năm phụ trách liên hệ với Tịch Diệt Tông, tự nhiên biết hắn và Tịch Diệt Tông có giao tình thâm hậu. Ta cần nói chuyện riêng với Nạp Cát. Hắc Tư Đặc nhíu mày. Hắn chưa làm rõ quan hệ thật sự giữa Tần Liệt cùng Nạp Cát. Không biết Tần Liệt biết bao nhiêu biến đổi lớn của Tu La tộc, lo lắng hắn sẽ tiết lộ tin tức của Nạp Cát, cho nên phi thường cẩn thận. Được. Tần Liệt gật đầu. Sau đó, Hắc Tư Đặc đem Tần Liệt cùng Trang Tĩnh hai người an bài, ở một gian phòng bí mật khác, hắn trao đổi riêng với Nạp Cát. Ngươi là người bạo loạn chi địa. Một gian phòng bí mật khác, trong mắt Trang Tĩnh lóe ra ánh mắt kinh dị, tỏ ra có chút không dám tin. Tần Liệt tu vi phá toái cảnh, ở trong hư không loạn lưu cùng võ giả cùng cấp của các đại thế lực cấp hoàng kim. Ở trung ương thế giới giao phong, chẳng những không rơi xuống hạ phong, còn chiếm hết tiện nghi. Trang Tĩnh luôn cho rằng lai lịch Tần Liệt tất nhiên phi phàm. Nàng cảm thấy Tần Liệt chính là truyền nhân của một vị trong tam đế. Bạo loạn chi địa, ở trong mắt nàng, là nơi man di không lên được mặt bàn. Ngay cả một cái thế lực cấp hoàng kim thứ cấp cũng chưa hình thành, căn bản không vào pháp nhãn của nàng. Nàng rất khó tin tưởng Tần Liệt ra từ loại tiểu địa phương đó. Ta chính là người của bạo loạn chi địa. Tần Liệt nói. Ngươi. Bày ra thực lực, so với con em các đại gia tộc ở trung ương thế giới còn xuất chúng hơn một bậc. Trang Tĩnh suy tư, nói, loại địa phương đó có thể đào tạo ra nhân vật như ngươi. Tần Liệt trầm mặc. Trang Tĩnh tất nhiên phải theo hắn hướng tới bạo loạn chi địa, sẽ bị hắn an bài đến Bạc La giới. Cái này ý nghĩa Trang Tĩnh sớm muộn gì sẽ biết rõ thân phận của hắn. Lúc này, hắn bắt đầu cân nhắc, có thể để cho Trang Tĩnh thật lòng làm việc cho mình hay không? Nếu không thể, hắn có cần thiết đem Trang Tĩnh cùng nhau mang về bạo loạn chi địa hay không? Hoặc là, dứt khoát giết Trang Tĩnh xong hết mọi chuyện. Nghĩ như vậy, trong con ngươi của hắn hiện ra hàn quang lạnh lẽo. Trang Tĩnh sâu sắc cảm giác được ánh mắt hắn biến hóa, đáy lòng phát lạnh, đột nhiên nói, chủ nhân, ta tuyệt không thể trở về Thái Âm Điện, những người ta dẫn dắt bị ngươi giết hết, Thái Âm Điện sẽ tuyệt đối không tiếp nhận ta. Ngươi cũng để lại cấm chế ở chân hồn ta, ngươi khẽ động ý niệm, ta liền hồn phi phách tán, ta sao dám phản bội ngươi. Tần Liệt nhìn nàng thật sâu, một hồi lâu sau, mới chậm rãi gật đầu. Trang Tĩnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó không lâu, Nạp Cát và Hắc Tư Đặc cùng nhau tới đây. Hai người trải qua một phen bàn bạc bí mật như đã có chủ ý. Chương 1006, đạt thành hiệp nghị. Ngươi đi ra ngoài trước. Tần Liệt nhìn Trang Tĩnh một cái. Trang Tĩnh ngoan ngoãn rời khỏi. Liệt Diễm Huyền Lôi Viêm Nhật Đảo luyện chế, ngươi bán ra 300 viên cho ta. Chúng ta sẽ dựa theo giá bình thường mua. Hắc Tư Đặc đi thẳng vào vấn đề. Nói, coi như thù lao ngươi mượn đường Tố Lạc giới. Chỉ như vậy. Tần Liệt mỉm cười. Hắc Tư Đặc hít sâu một hơi, nói, làm không tốt, Tố Lạc giới sẽ đối mặt một phương quý tộc cường quyền của Tu La tộc tiêu diệt. Nếu có thể có 300 viên liệt diễm huyền lôi trong tay, chúng ta có lẽ có thể duy trì thêm một đoạn thời gian. Nội bộ Tu La tộc các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Liệt hiếu kỳ nói. Không liên quan với ngươi. Hắc Tư Đặc và Nạp Cát cùng lên tiếng quát. Sờ sờ mũi, Tần Liệt có chút xấu hổ, nói, thôi, ta không hỏi là được, 300 viên liệt diễm huyền lôi chỉ cần các ngươi mua đồng giá, ta nghĩ hẳn là không thành vấn đề. Còn có một ít linh tài, chúng ta cũng hy vọng có thể mua, ngươi xem một chút, đây là danh sách. Hắc Tư Đặc đưa một tờ danh sách lấy tiếng thông dụng của linh vực viết, bên trên rất nhiều tài liệu, vậy mà lại là hắn từ cự nhân tộc, hắc ngục tộc cùng cổ thú tộc của Bạc La giới kiếm được. Tần Liệt âm thầm ngạc nhiên, những tài liệu này ở linh vực đều có chút hiếm thấy. Bạo loạn chi địa đã ít lại càng ít, lúc chúng ta hướng Lôi Diêm yêu cầu mua, hắn nói hắn cũng không thể. Vẻ mặt Hắc Tư Đặc bất đắc dĩ, theo lời Lôi Diêm, toàn bộ bạo loạn chi địa chỉ sợ chỉ có Viêm Nhật Đảo, mới có đằng long mộc, bích lạc hồn dịch các thiên cấp linh tài hiếm thấy này. Lôi Diêm thử giúp chúng ta hướng Viêm Nhật Đảo Tống Tiểu Thư can thiệp, muốn mua những tài liệu này, nhưng Tống Tiểu Thư nói muốn giữ lại để dùng, trong thời gian ngắn sẽ không bán ra, chúng ta thực không có cách nào. Tần Liệt giật mình. Các linh tài chân quý kiếm được từ Bạc La giới, trong đó vài loại hiếm lạ chân quý nhất, Tống Đình Ngọc đều không hướng ra ngoài chào hàng. Nàng lúc ấy từng nói, luyện khí sư Viêm Nhật Đảo có lẽ hiện nay chưa dùng đến những linh tài đó, chẳng qua, theo phẩm giai của các luyện khí sư Viêm Nhật Đảo tăng lên, tương lai bọn họ sớm muộn gì sẽ dùng, đến các linh tài chân quý ngay cả trung ương thế giới cũng rất khó dễ dàng mua được. Cho nên nàng đem linh tài hiếm quý nhất giữ lại hết. Hắc Tư Đặc không thể mua được những tài liệu đó cũng là bình thường. Những linh tài đó hữu dụng với các ngươi? Tần Liệt ngạc nhiên. Phi thường hữu dụng, hơn nữa rất gấp. Hắc Tư Đặc nói. Gật gật đầu, Tần Liệt nói, chờ ta trở lại Viêm Nhật Đảo, ta sẽ phân phó xuống, sẽ cắt ra một bộ phận linh tài cho các ngươi. Hắc Tư Đặc kích động hẳn lên, nói, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định dùng linh tài chân quý nhất của Tố Lạc giới trao đổi, tuyệt không làm các ngươi chịu thiệt. Còn có điều kiện khác không? Tần Liệt nhíu mày. Không, không có. Hắc Tư Đặc hưng phấn hẳn lên, nói, ta lập tức an bài ngươi gặp mặt Lôi Diêm. Tần Liệt gật đầu. Theo ta. Hắc Tư Đặc lập tức ở phía trước dẫn đường. Vài phút đồng hồ sau, ở trong đại điện của Hắc Tư Đặc, Tần Liệt nhìn thấy Lôi Diêm chán đến chết, còn có một ít môn nhân Tịch Diệt Tông. Tần Liệt. Lôi Diêm bật dậy, chợt hét to ra tiếng, trên mặt tràn ngập nét kinh hãi, ngươi sao lại ở Tố Lạc giới? Ồ, không đúng. Ngươi thế mà còn sống. Ta cũng không ngờ được có thể ở Tố Lạc giới gặp được ngươi. Tần Liệt cũng cười lên. Lôi huynh, ta và các ngươi cùng nhau đi bạo loạn chi địa. Tần Liệt đã đáp ứng ta, những linh tài chúng ta khan hiếm, hắn nguyện ý cắt nhường một bộ phận. Hắc Tư Đặc kích động nói. Sắc mặt Lôi Diêm trầm xuống, nổi giận đùng đùng nhìn Hắc Tư Đặc, là Tu La tộc các ngươi âm thầm phá rối, nhốt Tần Liệt phải không? Hắc Tư Đặc hô to oan uổng, ta vừa rồi mới gặp Tần Liệt. Không liên quan với Tu La tộc. Tần Liệt lắc đầu, sắc mặt âm lạnh, thật ra là người Đông Di câu kết với Thiên Quỷ tộc. Có ý định ám toán ta, hại ta bị kéo vào hư không loạn lưu. Nếu không phải hư hồn chi linh, ta ở trong hư không loạn lưu, chỉ sợ thực không thể tránh thoát Thiên Quỷ tộc đuổi giết. Hắn thầm hạ quyết tâm, lần này trở lại bạo loạn chi địa, nhất định phải tìm đem Thiên Quỷ tộc trừ khử. Các tộc nhân Thiên Quỷ tộc đó, chỉ cần chưa chết hết, sẽ âm hồn không tiêu tan, quấy ra đủ loại chuyện. Thực không quan hệ với Tu La tộc. Lôi Diêm trầm mặt xác nhận, thực không quan hệ với bọn họ. Tần Liệt khẳng định. Sắc mặt Lôi Diêm hơi buông lỏng, nói, không có vấn đề gì là tốt rồi. Như vậy, chúng ta lập tức đi cánh cửa bí cảnh. Hắc Tư Đặc dò hỏi ý kiến bọn họ. Tần Liệt và Lôi Diêm đồng thời gật đầu. Lão tổ còn đang bế quan. Tần Liệt đột nhiên hỏi. Lôi Diêm gật đầu, ảm đạm nói, cũng không biết khi nào có thể đi ra, ta lo. Yên tâm đi, toàn bộ bạo loạn chi địa, lão tổ là người có hy vọng nhất đột phá đến hư không cảnh. Tần Liệt nói, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng thời gian dài như vậy chưa xuất quan. Trong lòng luôn cảm thấy bất an. Lôi Diêm thở dài. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, ở dưới Hắc Tư Đặc chỉ dẫn, hướng tới chỗ cánh cửa bí cảnh. Giúp ta gọi nữ nhân kia đến. Tần Liệt hướng Hắc Tư Đặc yêu cầu. Hắn trước khi tới đây, cũng không mang theo Trang Tĩnh, vì phòng ngừa Trang Tĩnh làm rõ thân phận hắn quá sớm. Trao đổi một phen với Lôi Diêm, Hắc Tư Đặc, sau khi đạt thành ăn ý, hắn mới đòi Trang Tĩnh tới đây. Ta lập tức an bài. Hắc Tư Đặc sảng khoái nói. Tịch Diệt Tông. Một ngọn núi khổng lồ sườn bắc khe núi Lôi Thần Bào Hao, giữa sườn núi, sâu trong hang núi tối đen, Tần Liệt và bọn người Lôi Diêm từ một cánh cửa bí cảnh đi ra. Cánh cửa bí cảnh này là Tu La tộc Tố Lạc giới hỗ trợ xây dựng, Tịch Diệt Tông chưa có đại sư có thể ngưng luyện cánh cửa bí cảnh. Từ cánh cửa bí cảnh đi ra, Lôi Diêm nhìn thật sâu về phía Tần Liệt, cười hắc hắc, cửa không gian của Viêm Nhật Đảo hình thành như thế nào? Hắn ít nhiều biết một chút chuyện Viêm Nhật Đảo liên thông với Bạc La giới, nối liền với vực giới. Phải có cánh cửa bí cảnh, hoặc là hư không thông đạo cổ xưa. Lôi Diêm rất tò mò cánh cửa bí cảnh của Viêm Nhật Đảo ra từ tay ai. luyện khí sư của Viêm Nhật Đảo cũng chưa có loại trình độ cao thâm này, trong lúc vô ý phát hiện một cái hư không thông đạo mà thôi. Tần Liệt thuận miệng qua loa. Đoàn người xuyên qua hành lang thật dài, rốt cuộc đi ra. Ta vội rời khỏi. Tần Liệt nói. Lôi Diêm gật đầu tỏ vẻ hiểu. Sau đó, Hắc Tư Đặc và Nạp Cát hai tộc nhân Tu La tộc này liền ở lại Tịch Diệt Tông. Tần Liệt và Trang Tĩnh hai người, ở dưới Lôi Diêm an bài, rất nhanh hiện thân ở không gian truyền tống trận. Sau đó không lâu, Tần Liệt hiện thân ở Tà Anh Đảo, không đợi các võ giả Tà Anh Đảo kinh ngạc kêu lên, Tần Liệt lại mang theo Trang Tĩnh vội vàng rời khỏi. Hắn lập tức đi Chiêu Hồn Đảo. Chương 1007, trở về bạo loạn. Vừa hiện thân ở Chiêu Hồn Đảo, hắn liền cảm thấy được khí tức không ít tộc nhân ám ảnh tộc cùng giác ma tộc, quỷ mục tộc Lạp Phổ cũng ở trên đảo. Lạp Phổ và Vưu Lị Á kinh hỉ mà đến. Ngươi thế mà không có việc gì. Mặt Lạp Phổ đầy sự vui mừng. Tần Liệt cười, nói, trên Chiêu Hồn Đảo có người của Viêm Nhật Đảo hay không? Cát Vinh Quang trường kỳ ở đây. Lạp Phổ nói, bảo Cát Vinh Quang đưa nàng hướng tới Bạc La Giới. Bảo Cát Vinh Quang nói cho bọn cổ thú tộc Đằng Viễn, Thái Âm Điện và Thái Dương Cung sẽ ở trong thời gian ngắn tiến vào Bạc La Giới. Hắn phân phó. Được. Sắc mặt Lạp Phổ ngưng trọng. Ám ảnh tộc Vưu Lị Á lại âm thầm biến sắc, nói, Thái Âm Điện và Thái Dương Cung muốn một lần nữa bước vào Bạc La Giới, không phải cần hơn 100 năm thời gian chứ. Bà trước kia sinh sống ở Bạc La Giới, khá quen thuộc đối với tình huống của Bạc La Giới, biết một ít ảo diệu trong đó. Bọn họ thông qua mượn đường khôn hoàn giới của Luân Hồi Giáo, làm thời gian tới Bạc La Giới ngắn lại rất nhiều. Lần này đối phương một khi xây dựng lại cánh cửa bí cảnh, chỉ sợ sẽ tiến hành thanh tẩy tanh máu đối với Bạc La Giới. Tần Liệt nói theo sự thực. Vưu Lị Á kinh hãi, đó sẽ là hạo kiếp của Bạc La Giới. Bảo cổ thú tộc bọn họ sớm chuẩn bị đi. Tần Liệt cũng thở dài một hơi. Trên mặt Vưu Lị Á che phủ mây mù. Mắt hơi nheo lại, nhìn Trang Tĩnh, Tần Liệt lại nói, ta sẽ nhắc nhở tộc nhân cổ thú tộc, bảo bọn họ đưa ngươi đi nơi U Nguyệt tộc Bạc La Giới tụ tập. Lận Tiệp cũng ở nơi đó. Điều ngươi cần làm, chính là nói cho tộc nhân U Nguyệt tộc, Thái Âm Điện đã bỏ qua bọn họ. Ngươi là người thông minh, ngươi hẳn là hiểu ý tứ ta. Trang Tĩnh nhu thuận gật đầu, ta biết nên làm như thế nào. Tần Liệt đang muốn bảo Lạp Phổ đi một chuyến, Vưu Lị Á lại chủ động ôm lấy việc này, ta đi Bạc La Giới một chuyến đi. Cũng tốt. Tần Liệt gật đầu. Hắn lấy truyền âm thuật, lặng lẽ hướng Vưu Lị Á nói rõ thân phận Trang Tĩnh, nói rõ mình muốn mượn dùng Trang Tĩnh làm U Nguyệt tộc tuyệt vọng ý đồ đối với Thái Âm Điện. Ta có tính toán rồi. Vưu Lị Á gật đầu. Nàng chợt mang theo Trang Tĩnh rời khỏi. Ngươi ở trong hư không loạn lưu đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Lạp Phổ nghiêm nghị, nói, ngươi chẳng những đột phá đến pha toái cảnh trung kỳ, năng lượng ẩn chứa trong huyết mạch cũng sôi sục đến cực điểm. Hơn nữa, tốc độ máu chảy ở mạch máu cũng nhanh hơn rất nhiều. Trên người ngươi tất nhiên đã xảy ra biến hóa rất lớn. Ta đã ngưng luyện trái tim thứ hai. Tần Liệt cười nói. Lạp Phổ chấn động, sau đó toát ra vẻ mặt thật lòng vui sướng, nói, trái tim thứ hai hình thành, ý nghĩa ngươi dựa vào huyết mạch thần tộc, đã bắt tay vào làm tiến hành rèn luyện cải tạo đối với thân thể, thần tộc. Xưng hô thân thể bọn họ là thần thể, lấy huyết mạch thần đúc thần thể, làm thần thể có được thần lực vô biên rất nhiều biến hóa, vẫn luôn là phương hướng tu luyện của bọn họ. Ngươi đối với huyết mạch thần tộc nhận thức làm người ta ngạc nhiên. Tần Liệt khen, không chỉ huyết mạch thần tộc, ta đối với huyết mạch các tộc đều có hứng thú. Chí hướng suốt đời ta chính là, hy vọng có một ngày có thể làm huyết mạch giác ma tộc, ám ảnh tộc, còn có quỷ mục tộc chúng ta cũng xảy ra lột xác, như âm minh tộc có thể xuất hiện cường giả đỉnh phong nhất. Trong mắt Lạp Phổ lóe ra hào quang kỳ dị. Một cái u minh giới lớn như vậy, chỉ có huyết mạch âm minh tộc được coi là huyết mạch của 15 đại thái cổ cường tộc. Nhưng, cực sớm trước đó, âm minh tộc chỉ là một cái tiểu tộc gầy yếu của u minh giới. Thẳng đến sau khi âm minh tộc sinh ra một vị vua kinh thiên động địa, huyết mạch đạt thành hô ứng với Huyền Âm Minh Hải, cuối cùng đem huyết mạch tăng lên tới cấp 10, lột xác thành tà thần, âm minh tộc mới xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ đó về sau, hậu nhân âm minh tộc mới không ngừng có người đột phá đến huyết mạch cấp 10. Vị vua đó, lấy sức một người đem xiềng xích huyết mạch toàn bộ âm minh tộc đánh vỡ, khiến âm minh tộc được công nhận là một trong 15 đại thái cổ cường tộc, là thần thoại đích thực. Trong lịch sử giác ma tộc, người mạnh nhất chỉ là chiến sĩ chín sừng, quỷ mục tộc, người mạnh nhất vĩnh viễn đều là cường giả chín mắt. Ám ảnh tộc cũng chưa có tồn tại có thể cấu tạo 7 tầng hồn đàn. Huyết mạch bọn họ tựa như chịu thiên địa quy tắc chế hành, trừ phi trong bọn họ có một người có thể đánh vỡ cái xiềng xích đó, bước vào đỉnh phong chi cảnh, mới có thể làm cả chủng tộc xảy ra lột xác, mới có thể tạo phúc đời sau. Giấc mộng của Lạp Phổ chính là thông qua nghiên cứu huyết mạch các tộc, tìm được con đường giải quyết cho giác ma tộc, ám ảnh tộc cùng quỷ mục tộc. Ta có thứ tặng ngươi. Tần Liệt đột nhiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái toái niệm tinh, chợt đem toái niệm tinh đặt ở mi tâm. Hắn đột phá đến huyết mạch cấp 6, ở trong hỗn độn huyết vực của thần tộc, đạt được tri thức ký ức khổng lồ về huyết mạch 15 đại thái cổ cường tộc, bị hắn hao phí hồn lực, phiên dịch thành tiếng linh vực thông dụng, khắc ở trong toái niệm tinh. Trừ về máu hoàn mỹ, còn có thiên huyết thần mang những ký ức đó, hắn chưa in vào, nhận biết còn lại của thần tộc đối với các tộc huyết mạch đều ghi lại ở bên trong. Quá trình đem ký ức trong đầu, phiên dịch thành tiếng thông dụng, đem nó in đến toái niệm tinh làm hồn lực của Tần Liệt chảy mất như nước. Chỉ nửa canh giờ, hồn lực trong hồn hồ của hắn đã chảy mất 2/3. Lại một lát sau, thần thái trong mắt hắn không thấy nữa, hốc mắt hãm sâu, như mấy ngày mấy đêm chưa ngủ. Lạp Phổ kinh dị nhìn hắn, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Xong rồi. Ngay tại thời điểm tinh thần hắn mơ hồ, hắn rốt cuộc đem tri thức khổng lồ rơi hết về phía toái niệm tinh. Hắn đem toái niệm tinh đưa cho Lạp Phổ. Lạp Phổ kinh nghi bất định nhận lấy, lấy ánh sáng xanh lét trong con mắt mi tâm phóng thích, đem toái niệm tinh bao lấy. Tri thức phong phú về huyết mạch 15 đại thái cổ cường tộc trong toái niệm tinh, như một cái kho báu cực lớn, đột nhiên hướng hắn bày biện ra. Lạp Phổ kích động đến thân thể run rẩy lên. Đây là bảo tàng ta nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Lạp Phổ quên hết tất cả nói. Những tri thức này, là ta lần trước ở trong hỗn độn huyết vực của thần tộc đạt được, ta không có hứng thú đối với nghiên cứu huyết mạch các tộc, chẳng qua ta nghĩ nó có thể giúp ngươi. Tần Liệt mỏi mệt nói. Lạp Phổ liên tục gật đầu, hoa chân múa tay vui sướng nói, có mấy thứ này, có thể tiết kiệm mấy ngàn năm của ta. Không, có thể mấy vạn năm thời gian. Những tri thức này chính là thần tộc, sau khi bắt một đám thái cổ cường tộc kiểm tra lặp lại ảo diệu của huyết mạch. Vì thế, thần tộc không biết giết bao nhiêu tộc nhân thái cổ cường tộc. Ta cho dù có mấy vạn năm thời gian, không có máu thịt tộc nhân các tộc đến nghiệm chứng, ta không thể đạt được tri thức chi tiết như thế. Với ta mà nói, một cái toái niệm tinh này chính là chí bảo chân quý nhất trong thiên địa. Hy vọng có một ngày, ngươi có thể thông qua một cái toái niệm tinh này, khiến giác ma tộc, ám ảnh tộc cùng quỷ mục tộc các ngươi, cũng có thể thật sự chen thân đến hàng ngũ thái cổ cường tộc. Tần Liệt mỉm cười. Vốn, còn chưa có lòng tin tuyệt đối, có một cái toái niệm tinh này rồi, tất cả cũng đã khác. Lạp Phổ hít sâu một hơi, nói từng chữ một, ta tin tưởng ta nhất định có thể tìm được biện pháp làm huyết mạch ba tộc đột phá. Tần Liệt cũng tràn ngập lòng tin nói, ta tin tưởng ngươi có thể. Ngươi đừng nói chuyện, nhanh đem hồn lực khôi phục lại, nay bạo loạn chi địa lại nổi lên chiến loạn. Địa quỷ tộc trong ba đại quỷ tộc, một gia hỏa tên là Y Tư Thản ở dưới sự trợ giúp của người Đông Di đã thức tỉnh. Y Tư Thản này so với Bố Thác còn đáng sợ hơn. Lạp Phổ nhướng mày, lại nói, U Minh đại lục bên kia, Thương Viêm phủ lại bắt đầu ra tay. Tộc nhân giác ma tộc và ám ảnh tộc rất khó lưu lại thời gian dài ở nơi này. Người Đông Di, còn có ba đại quỷ tộc, vẫn là cần ngươi dùng lực lượng của bạo loạn chi địa giải quyết. Một đoạn thời gian trôi qua, một ngày này hắn đột nhiên lại từ trong tu luyện tỉnh lại, cũng ở trạng thái ngủ say thời gian dài, không có dư thừa huyết nhục tinh khí, hắn rất khó thức tỉnh. Lạp Phổ giải thích, vốn ba đại quỷ tộc giết chóc khắp nơi, chính là vì gom góp thân thể cường giả, giúp Y Tư Thản thức tỉnh, đáng tiếc kế hoạch bị ngươi phá hủy. Bọn chúng sau khi tiềm ẩn, lặng lẽ đạt thành liên hệ với người Đông Di, tựa như còn nhận được trung ương thế giới giúp. Y Tư Thản chẳng những sau khi tỉnh lại, thực lực cũng khôi phục toàn bộ lại. Gần đây nếu không phải Lỗ Tư đại nhân từ U Minh đại lục trở về, hắn chỉ sợ có thể quét ngang bạo loạn chi địa. Ai, Thương Viêm phủ ở U Minh đại lục bên kia động tĩnh rất lớn, Lỗ Tư đại nhân cũng không thể lưu lại thời gian dài. Sắc mặt Tần Liệt âm trầm, có người của trung ương thế giới âm thầm ủng hộ quỷ tộc. Nghe Tháp Đặc nói, ngươi sở dĩ bị thiên quỷ tộc ám toán, bị kéo vào hư không loạn lưu, có thể chính là một số người của trung ương thế giới bày mưu đặt kế thiên quỷ tộc làm. Lạp Phổ trịnh trọng nói, chẳng lẽ thân phận ta bại lộ rồi? Ánh mắt Tần Liệt hơi thay đổi. Có khả năng này. Lạp Phổ nghĩ một chút, lại nói, cũng có khả năng ngươi tồn tại, gây trở ngại đến bọn họ. Bọn họ cho dù là không biết ngươi là Tần Liệt của Tần gia, cũng sẽ làm ra an bài đem ngươi xử lý. Tóm lại, về sau ngươi phải tuyệt đối cẩn thận, tuyệt đối không thể quá lớn mật. Ta về sau sẽ cẩn thận chút. Tần Liệt trầm giọng nói. Sau đó, hắn vừa nghe Lạp Phổ giảng giải thế cục bạo loạn chi địa hiện nay, vừa mượn dùng đan dược khôi phục hồn lực để bổ sung hồn lực. Tính từ lúc hắn bị kéo vào hư không loạn lưu, cho tới hôm nay, chẳng qua vẻn vẹn nửa năm thời gian. Trong nửa năm, người Đông Di cùng ba đại quỷ tộc liên thủ, đã mấy lần giết về phía Thiên Lục Đại Lục. Thiên Lục Đại Lục Hắc Vu giáo luôn bảo trì trầm mặc, cũng ước thúc giáo đồ nghiêm cấm ra khỏi khu vực Hắc Vu giáo hoạt động, tránh cho phát sinh xung đột với người Đông Di. Cường giả Viêm Nhật Đảo, Thiên Kiếm Sơn, Huyết Sát Tông cùng Tịch Diệt Tông liên hợp lại ở địa giới Huyễn Ma Tông của Thiên Lục Đại Lục, triển khai chém giết với người Đông Di. Lần này khác với trước kia, ba đại tộc bộ của người Đông Di, hầu như là dốc túi mà ra. Một lần này, người Đông Di, không vẻn vẹn chỉ là muốn ở bạo loạn chi địa đốt giết đánh cướp một phen, mà là thật sự muốn đem bạo loạn chi địa đánh hạ. Người còn sót lại của ba đại quỷ tộc cùng một ruột với người Đông Di, giống như âm thầm được thế lực cường đại ủng hộ, cực kỳ kiêu ngạo. Bạo loạn chi địa vừa mới bình ổn chiến loạn, bởi người Đông Di đến, trở nên càng thêm kịch liệt. Trận này, Thiên Khí Tông, Vạn Thú Sơn đều bảo trì trầm mặc, Hắc Vu giáo lại không để ý người Đông Di bạo hành ở Thiên Lục Đại Lục, coi như không thấy đối với người Đông Di cùng ba quỷ tộc tàn sát bừa bãi. Chỉ có Thiên Kiếm Sơn, Tịch Diệt Tông, còn có Huyết Sát Tông giao hảo với Viêm Nhật Đảo phái cường giả tham chiến. Vốn người Đông Di muốn thuận thế xâm nhập Viêm Nhật Đảo, thời khắc mấu chốt, cường giả Giác Ma tộc và Ám Ảnh tộc từ U Minh Đại Lục tới, mới làm bước chân của người Đông Di dừng lại. Nay người Đông Di cùng tộc, nhân ba quỷ tộc đã chiếm lấy chặt chẽ địa giới của Huyễn Ma Tông, đang xúc thế, ý đồ tiêu diệt Viêm Nhật Đảo trước. Tần Liệt ngồi yên, lấy đan dược khôi phục hồn lực, nghe Lạp Phổ kể đối với thế cục, sắc mặt âm trầm như nước. Hai canh giờ sau, Tần Liệt bỗng đứng lên, nói, ta đi Viêm Nhật Đảo. Ta đi cùng ngươi. Lạp Phổ tỏ thái độ. Không, ngươi cứ ở lại nơi đây, hào hào thể ngộ kỳ diệu của huyết mạch các tộc trong toái niệm tinh. Mặt khác, giúp ta lưu ý động tĩnh Bạc La giới. Ta nghĩ bọn Đằng Viễn sau khi biết được tin tức Thái Âm Điện, Thái Dương Cung trong 10 năm, có thể chạy tới Bạc La giới, tất nhiên cũng sẽ thất kinh. Tần Liệt trầm ngâm một chút, lại nói, tin tức thần tộc muốn trở về linh vực, không biết sao giải ra ở các đại vực giới, các đại thế lực nhân tộc cấp hoàng kim ở trung ương thế giới đều sinh lòng bất an. Rất nhiều chuyện đều đã bắt đầu sớm. Các đại thái cổ cường tộc cũng đều thấp thỏm lo âu, đều đang tính toán vì chuyện này. Ở nội bộ một số thái cổ cường tộc, vì thế, thậm chí đã xảy ra biến đổi lớn. Khối thiên địa này chắc chắn rung chuyển bất an. Lạp Phổ kêu sợ hãi, thần tộc thật muốn trở về linh vực. Ta không biết. Tần Liệt lắc lắc đầu, nói, chẳng qua, thần tộc thật sự đáng sợ như trong truyền thuyết. Sao ngươi biết? Lạp Phổ ngạc nhiên. Ta đụng phải một nữ tử thần tộc, huyết mạch cấp 7. Nàng hầu như là lấy sức một người, đem võ giả phá toái cảnh của các đại thế lực cấp hoàng kim ở trung ương thế giới tàn sát sạch sẽ. Ồ, còn bao gồm tộc nhân các thái cổ cường tộc kia, cũng đều bị giết chết. Sắc mặt Tần Liệt ngưng trọng. Ngươi thực nhìn thấy tộc nhân thần tộc. Lạp Phổ kinh hãi nói. Nàng rất mạnh, mạnh vượt qua ta tưởng tượng. Tần Liệt hít một hơi thật sâu. Lúc ấy, nếu không phải hắn lĩnh ngộ được cổ trận đồ huyền diệu, lấy huyết mạch của mình khắc ra phá giới, kỳ đồ, đem hắc ám không gian của Thương Diệp chấn vỡ, hắn tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay Thương Diệp. Huyết mạch Thương Diệp chỉ là cao hơn một bậc so với hắn, cũng không tu luyện linh quyết pha tạp khác. Mà hắn, không vẻn vẹn có huyết mạch cấp 6, còn có tu vi phá toái cảnh trung kỳ, tinh thông thiên lôi cức, huyết linh quyết, hàn băng quyết, đại địa chi lực. Sức chiến đấu chân thật của hắn, so với võ giả phá toái cảnh hậu kỳ của các tộc, có thể còn thoáng thắng được một bậc. Nhưng, luôn quen vượt cấp chiến thắng, hắn ở lúc đối mặt Thương Diệp, lại lần đầu sinh ra cảm giác vô lực thật sâu. Chương 1008, tọa trấn Viêm Nhật Đảo. Hắn cũng rốt cuộc hiểu, vẻn vẹn chỉ kém một cấp huyết mạch, chiến lực chênh lệch của hai bên, vậy mà lại to lớn như khe rãnh không thể vượt qua. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cười cay đắng, nói, đối thủ trước kia ta đụng phải, cùng nàng so sánh, toàn bộ đều không tính là gì. Chờ huyết mạch ngươi cũng đột phá đến cấp 7, hẳn là có sức chiến một trận với nàng, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Lạp Phổ trấn an, gật gật đầu, Tần Liệt nói, ta đi Viêm Nhật Đảo. Hai người chợt nói lời từ biệt. Viêm Nhật Đảo. Trên bầu trời, từng chiếc phi hành linh khí cỡ lớn hình thù kỳ quái lơ lửng, rất rất nhiều chiến xa, như đá vụn vườn quanh ở quanh những linh khí cỡ lớn đó. Trên trời bóng người lay động, võ giả mặc quần áo Tịch Diệt Tông, Huyết Sát Tông, Thiên Kiếm Sơn đang đi lại khắp nơi. Trong biển, trên các con thuyền khổng lồ xương trắng chế thành đặt nhiều chiếc quan tài. Từ trên mọi quan tài đều toát ra các luồng thi khí trắng xóa. Miêu gia Miêu Phong Thiên ngồi ngay tại đáy con thuyền lớn, lấy tâm thần liên thông rất nhiều thi yêu. Chuẩn bị sai sử những thi yêu đó làm vật hy sinh, để bọn nó đứng ở đầu tiên trong chiến đấu. Lần này người Đông Di thật sự điên rồi. Đáy thuyền, Khương Chú Chiết cau mày, đau đầu nói. Sư huynh, ngươi vốn không phải nói không tính là địch với người Đông Di sao? Cận Đào nói. Người Đông Di nếu chỉ đến bạo loạn chi địa đánh cướp một phen, ta tất nhiên sẽ không đứng ra. Ánh mắt Khương Chú Chiết đột nhiên âm trầm xuống, nhưng bọn họ lần này hành động, rõ ràng là muốn đánh hạ bạo loạn chi địa, vậy mà lại âm thầm câu kết với quỷ tộc. Năm đó người Đông Di quả thực có ân với ta, chẳng qua, ta dù sao cũng là người của bạo loạn chi địa, chúng ta nhất mạch Huyết Sát Tông này, căn cơ cũng là ở bạo loạn chi địa, ta quyết không cho phép bọn họ ảnh hưởng đại kế của ta. Không ngờ được Tần Liệt chết rồi, Viêm Nhật Đảo còn có năng lượng khủng bố như thế, có thể khiến Thiên Kiếm Sơn, Tịch Diệt Tông đều ra tay, hơn nữa còn có thể mời được tộc nhân Giác Ma tộc cùng Ám Ảnh tộc. Miêu Phong Thiên cảm thán, ai nói Tần Liệt đã chết? Khương Chú Chiết hừ một tiếng, hắn bị Thiên Quỷ tộc kéo vào hư không loạn lưu, huyết mạch Thiên Phú Thiên Quỷ tộc lại có liên quan với không gian lực, hắn há có thể ở trong hư không loạn lưu tránh được độc thủ của Thiên Quỷ tộc. Miêu Phong Thiên nói, chiến đấu lần này, ngươi nhìn thấy ba tầng hồn đàn của Thiên Quỷ tộc hiện thân hay không? Khương Chú Chiết cười lạnh, Miêu Phong Thiên và Cận Đào đều lắc đầu. Ta đoán mấy tên tộc nhân Thiên Quỷ tộc đem Tần Liệt kéo vào hư không loạn lưu kia, chỉ sợ sớm đã biến thành thi cốt. Khương Chú Chiết nhếch môi, nụ cười ý vị sâu xa, Tần Liệt không đơn giản như các ngươi nghĩ. Lời vừa nói ra, Cận Đào và Miêu Phong Thiên đều âm thầm kinh dị. Thân phận của hắn ta không tiện nhiều lời, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, Tần Liệt tuyệt đối không chọc vào được. Khương Chú Chiết trầm giọng nói. Ồ, nhưng vào lúc này, Miêu Phong Thiên đột nhiên kinh ngạc la lên, trong mắt toát ra nét kinh dị nồng đậm. Thi khí trên người hắn phút chốc trở nên có chút không chịu khống chế. Đồng thời, nắp quan tài đỉnh đầu bọn họ đều bị thi yêu nhấc lên. Từng con thi yêu tu luyện ở trong quan tài, vậy mà lại từ trong quan tài bay ra hết, cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung. Đám người Miêu Phong Thiên và Khương Chú Chiết mặt đầy kinh hãi, toàn bộ từ trong khoang thuyền bay ra, liền ở trên con thuyền khổng lồ này tuần tra khắp nơi. Bọn họ chú ý tới những thi yêu đó đều nhìn phía truyền tống trận Viêm Nhật Đảo. Giờ phút này, Tần Liệt vừa mới từ Tà Anh Đảo trở về, vừa hiện thân ở Viêm Nhật Đảo, một đạo hào quang trắng xóa liền từ trong trấn hồn châu bay ra. Vô số đường nét tinh mịn quỷ dị, trên người thi chi thủy tổ dần dần biến mất trong cơ thể. Khối thi hài này yên lặng bất động ngay tại đỉnh đầu Tần Liệt, một luồng thi khí trùng thiên như khói báo động xông lên tận trời. Đó là, Miêu Phong Thiên kinh ngạc nhìn về phía hắn bên này. Lắp bắp, nhất thời vậy mà lại nói không nên lời. Ngược lại là Khương Chú Chiết, sửng sốt một chút, đột nhiên phản ứng lại, thất thanh kêu, di hài thi chi thủy tổ. Hô! Miêu Phong Thiên đã hóa thành một cột sáng trắng lướt nhanh đến. Sau khi chợt lóe, hắn hiện thân ngay tại bên cạnh Tần Liệt, trong con ngươi lập lòe ánh sáng lạ, gắt gao nhìn chằm chằm thi chi thủy tổ. Tần Liệt! Đảo chủ còn sống! Đảo chủ đã trở lại! Võ giả các phe phân tán ở Viêm Nhật đảo, Hôi đảo cùng Huyết đảo, nghe thế biến ồn ào náo động thanh, đều là vẻ mặt kích động, lập tức hội tụ mà đến. Từng cái bóng dáng như tia chớp ngưng luyện thành người ở bên cạnh Tần Liệt. Lý Mục, Đoạn Thiên Kiếp, vợ chồng Hứa Nhiên, Đường Bắc Đẩu, Tà Anh đồng tử, Minh Phong lão tổ bọn hồn đàn cường giả dẫn đầu hiện thân. Sau đó, Tống Đình Ngọc cùng Đường Tư Kỳ bọn võ giả Viêm Nhật đảo, mới mắt đỏ ửng đến. Ta đã sớm nói, tiểu tử này phúc thiên mệnh lớn, không dễ chết như vậy. Lý Mục cười dài nói, không chết là tốt. Đường Bắc Đẩu cười ha ha. Tần Liệt nhìn về phía mọi người, trên mặt tràn đầy nét cười, nói, ta ở hư không loạn lưu ngao du một phen, không chỉ có sống rất tốt, còn thuận thế đột phá đến phá toái cảnh trung kỳ. Các ngươi bên này tình huống như thế nào? Lời vừa nói ra, hắn nhìn thấy nụ cười trên mặt mọi người đều dần dần biến mất. Thế cục không thể lạc quan. Lý Mục than nhẹ một tiếng. Lông mày mọi người cũng nhíu lại. Huyễn Ma Tông, hiện tại ra sao? Tầm mắt Tần Liệt rơi xuống trên người Vũ Lăng Vi trong đám người. Huyễn Ma Tông đã thất thủ, cũng may đại bộ phận môn nhân đều di chuyển trước, tổn thất còn có thể tiếp nhận. Sắc mặt Vũ Lăng Vi ảm đạm, rất miễn cưỡng cười cười. Huyễn Ma Tông hôm nay đã từ thế lực cấp Bạch Ngân giáng cấp, đến thế lực cấp Xích Đồng, lại để người Đông Di và ba quỷ tộc làm bị thương nặng một phen, chỉ sợ thực lực cũng không bằng. Tà Nhãn cùng Thiên Viêm các thế lực năm đó dựa vào chúng ta, ai? Đám người Lý Mục và Hứa Nhiên đều đồng tình nhìn về phía nàng. Cũng cảm thấy Huyễn Ma Tông thật đúng là đủ xui xẻo. Lúc ba đại quỷ tộc xâm nhập, Huyễn Ma Tông loạn trong giặc ngoài, năm bè bảy mảng. Thiên Lục Đại Lục rõ ràng còn có Hắc Vu giáo, nhưng nơi thanh quỷ tộc buông xuống, lại ngay tại Huyễn Ma Tông. Huyễn Ma Tông khi đó, đám người Văn Tân, Sở Diệu Đan còn liều mạng xa lánh Vũ Lăng Vi, muốn cướp đoạt vị trí tông chủ, chưa hướng nàng cung cấp trợ giúp quá lớn. Kết quả Vũ Lăng Vi ở cùng thanh quỷ tộc trong chiến đấu không ngừng bại lui. Lấy Văn Tân, Sở Diệu Đan cầm đầu một đám người, lại âm thầm câu kết Hắc Vu giáo, thiếu chút nữa liền làm Huyễn Ma Tông thay hình đổi dạng. Thật không dễ mượn dùng lực lượng Viêm Nhật Đảo, Huyết Sát Tông, đem uy hiếp của ba quỷ tộc giải trừ, người Đông Di lại xâm nhập khắp nơi. Chương 1009, Miêu Phong Thiên lựa chọn. Huyễn Ma Tông lúc này, hồn đàn cường giả hầu như chết hết, chỉ còn một mình Vũ Lăng Vi đau khổ chống đỡ. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể bị ép dựa vào Viêm Nhật Đảo, hướng Tần Liệt cúi đầu. Nhưng, không lâu sau, Tần Liệt lại bị người Đông Di và Thiên Quỷ tộc ám toán, chết, làm Vũ Lăng Vi càng thêm không nhìn thấy hy vọng. Theo người Đông Di dốc túi mà ra, Theo tộc nhân ba đại quỷ tộc ẩn náu cũng dần dần từ chỗ tối đi ra, Huyễn Ma Tông rốt cuộc không có gì bất ngờ luân hãm. Nàng chỉ có thể mang theo môn nhân Huyễn Ma Tông sinh tồn ở hải đảo phụ cận Viêm Nhật đảo. Huyễn Ma Tông sao có thể khinh địch thất thủ như vậy? Tần Liệt nhíu mày, thế công của người Đông Di quá hung mãnh, cộng thêm ba quỷ tộc một lần nữa hiện thân, chúng ta chưa thể sớm ngăn trở bước chân tiến lên của bọn chúng. Tống Đình Ngọc bất đắc dĩ nói, Thiên Kiếm Sơn chúng ta còn có Tịch Diệt Tông không thể sớm đến, không thể nhanh nhất cho Viêm Nhật đảo giúp đỡ, chờ lúc chúng ta tập kết lực lượng đến Huyễn Ma Tông đã không chống đỡ được, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Lý Mục cũng mặt đầy cười khổ, vốn còn trông cậy vào người Đông Di và ba quỷ tộc sau khi chiếm lĩnh Huyễn Ma Tông, lấy Hắc Vu giáo khai đao, để Hắc Vu giáo cũng gánh một ít áp lực. Không ngờ được người Đông Di và ba quỷ tộc, thế mà không để ý tới không hỏi đối với Hắc Vu giáo, trực tiếp đem đầu mâu chuyển hướng Viêm Nhật đảo. Theo ta thấy, người Đông Di và ba quỷ tộc chính là hướng về Viêm Nhật đảo, Huyễn Ma Tông cũng chỉ là một cái ván cầu mà thôi. Hứa Nhiên quát khẽ, hướng tới Viêm Nhật đảo. Vẻ mặt Vũ Lăng Vi kinh ngạc, Viêm Nhật đảo và người Đông Di chưa bao giờ khúc mắc, trước kia cũng không có bất cứ tiếp xúc gì, bọn họ vì sao sẽ cắn Viêm Nhật đảo không tha? Không chỉ nàng, rất nhiều cường giả trên Viêm Nhật đảo cũng không rõ nguyên do. Tần Liệt nheo mắt, trao đổi một ánh mắt với Hứa Nhiên, đoán được ý tứ trong lời của hắn. Hứa Nhiên và Đồng Chân Chân hai người, rõ ràng hiểu biết rất sâu đối với trung ương thế giới. Vợ chồng bọn họ bởi vì biết thân phận chân thật của hắn, cho nên có thể đứng ở góc độ cao hơn đánh giá việc này. Lần này người Đông Di dốc túi mà ra, khác với bất cứ một lần nào trước đây, hơn nữa thực lực tăng vọt. Ba đại quỷ tộc tiềm ẩn một đoạn thời gian, thế mà có thể mượn dùng người Đông Di khôi phục nguyên khí, làm Y Tư Thản loại lão quái này thức tỉnh lại, trong đó tất nhiên có ẩn tình. Vợ chồng Hứa Nhiên hầu như khẳng định ở giữa người Đông Di với ba quỷ tộc có một sợi dây sâu chuỗi bọn họ, sợi dây này hẳn là ngay tại trong tay thế lực nào đó của trung ương thế giới. Tần Liệt, hắn là Thi Chi Thủy Tổ phải không? Lúc này, vẫn nhẫn nhịn chưa nói gì, Miêu Phong Thiên rốt cuộc không kìm chế được hô lên. Ánh mắt mọi người thuận thế hội tụ đến cái xác ướp cổ nọ lơ lửng trên đỉnh đầu Tần Liệt. Bọn họ cũng đều tò mò Tần Liệt ở trong hư không loạn lưu đã xảy ra chuyện gì. Không sai, hắn quả thực chính là Thi Chi Thủy Tổ. Tần Liệt gật đầu thừa nhận. Nói, ở trong hư không loạn lưu, ta phát hiện một cái thần táng tràng, Thi Chi Thủy Tổ ngay tại trong đó. Một cái thần táng tràng. Mọi người kinh dị vạn phần. Thuận miệng trả lời một câu, hắn cũng ngẩng đầu, nhìn thật sâu về phía di hài Thi Chi Thủy Tổ. Ngay tại lúc ánh mắt hắn rơi xuống trên người Thi Chi Thủy Tổ, từ sâu trong con người Thi Chi Thủy Tổ dâng lên vô số đường nét rậm rạp. Những đường nét đó lóe lên, như vô số tia chớp nhỏ vỡ ra hội thành. Giống như mạng nhện nào đó ẩn chứa quy tắc chí lý trong thiên địa, đem Thi Chi Thủy Tổ giam cầm chế hành chặt chẽ. Cùng lúc đó, một loại cảm giác kỳ dị cũng chiếu vào trong lòng Tần Liệt. Hắn đột nhiên cảm thấy hắn có thể tùy ý nắm giữ di hài Thi Chi Thủy Tổ. Ta hiểu rồi. Mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Năm đó di hài Huyết Chi Thủy Tổ cũng bị Trấn Hồn Châu hút vào chỗ sâu bên trong, bị Trấn Hồn Châu lấy bí thuật nào đó rèn luyện một phen, sử dụng rất nhiều cổ trận đồ cấm chế phong ấn. Cho đến ngày nay, hắn nếu có lòng muốn nắm giữ huyết lệ, cũng có thể dễ dàng thực hiện. Bởi vì, ở trong máu thịt Huyết Chi Thủy Tổ, ở trên 7 tầng hồn đàn của hắn đều trải rộng các cổ trận đồ phức tạp thần bí. Những cổ trận đồ đó, đem thân thể cùng hồn đàn của Huyết Chi Thủy Tổ đều khống chế chặt chẽ. Trong con ngươi Thi Chi Thủy Tổ hiện lên đường nét rậm rạp, làm hắn lập tức phản ứng lại, biết Trấn Hồn Châu cũng thông qua loại bí thuật kia, ở trên cái xác này lấy thủ đoạn tương tự ký kết vô số cấm chế kết giới. Hắn vừa tới nơi này, di hài Thi Chi Thủy Tổ sở dĩ sẽ chủ động trôi nổi ra, đó là bởi vì Miêu Phong Thiên tu luyện Thi Chi truyền thừa thuần túy, bởi vì rất nhiều thi yêu nơi đây. Có thể hay không, có thể hay không? Thân thể Miêu Phong Thiên run rẩy, một cái chớp mắt không rời nhìn hắn, lắp bắp, lại chưa thể nói ra chuẩn xác ý đồ trong lòng. Ngươi muốn hắn? Tần Liệt nheo mắt. Không, không phải. Miêu Phong Thiên liên tục lắc đầu, sắc mặt xấu hổ vô cùng, nói, ta chỉ là muốn thi lực truyền thừa sâu hơn. Ngươi cũng biết, thi lực ta tu luyện, chỉ là đến từ một quyển sách ra người, cái kia, không quá đầy đủ. Hắn ngượng ngùng cười gượng. Ta có thể đem di hài Thi Chi Thủy Tổ giao cho ngươi. Tần Liệt nhếch môi, nụ cười có chút tà ác, nói, ngươi có thể dùng thủ đoạn của ngươi, từ trên người hắn tìm thi lực truyền thừa, cũng có thể đem hắn luyện thành thi yêu cao cấp hơn, thậm chí, ngươi có thể như huyết lệ trực tiếp dung nhập hồn đàn của hắn. Lời vừa nói ra, cả người Miêu Phong Thiên chấn động, kinh ngạc nhìn hắn, hồi lâu nói không nên lời. Đám người Lý Mục, Đường Bắc Đầu cũng đều kinh dị vô cùng. Thủy Tổ là mấy tầng hồn đàn? Miêu Phong Thiên run rẩy nói. Một luồng linh hồn của Tần Liệt tràn vào não hải Thi Chi Thủy Tổ. một tòa hồn đàn 7 tầng lấy cốt hài trắng bệch xây thành, lơ lửng ngay tại biển cả thi khí mờ mịt. Trên 7 tầng hồn đàn đó, các tia linh tuyến thần bí có dấu hiệu huyết mạch của hắn cực kỳ rõ ràng bắt mắt. Cẩn thận nhìn, hắn thậm chí có thể nhìn thấy thần văn nhảy nhót trong nét máu đó. Những thần văn đó phân biệt đại biểu cho ký hiệu đặc thù, chỉ thần tộc cùng ngân tuyến thiên xà còn có hư hồn chi linh tam tộc có. Điều này làm trong lòng hắn lập tức có tính toán. 7 tầng, giống với huyết tổ, cũng là 7 tầng hồn đàn. Tần Liệt cười hắc hắc, người khổ tu suốt đời, cũng không nhất định có thể xây dựng ra 7 tầng hồn đàn. 7 tầng, ở trung ương thế giới cũng là cường giả vực thủy cảnh sơ kỳ, có thể xưng bá một phương vực giới. Người nếu có thể đem ảo diệu của 7 tầng hồn đàn lĩnh ngộ thấu triệt từng cái, thật sự có thể đem toàn bộ lực lượng của thi chi thủy tổ phóng thích, miêu ra, kém nhất cũng có thể chen thân thế lực cấp hoàng kim thứ cấp. Ta, miêu phong thiên như thi yêu ngàn năm, ở sau một phen lời này, trở nên có chút mất hồn mất vía. Người cần trả giá đắt, chính là vĩnh viễn phải chịu tiểu tử này sai khiến điều hành, vĩnh viễn không thể xoay người. Khương chú chết đi tới, ý vị sâu xa nói, tự ngươi cân nhắc rõ ràng. Không sai. Tần Liệt trầm tĩnh nói. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây đều trầm mặc, đều đang âm thầm suy nghĩ sâu xa. Thi chi thủy tổ dụ hoặc đối với miêu phong thiên lớn bao nhiêu, bọn họ đều biết rõ trong lòng. Lấy tư chất của miêu phong thiên, có thể cả đời này cũng không nhất định có thể đột phá đến hư không cảnh, không thể xây dựng ra tầng hồn đàn thứ tư. Mặc dù tư chất hắn siêu phàm, miêu gia có thể có đủ nội tình gom góp, cho hắn rất nhiều thiên địa chí bảo cấu tạo hồn đàn thiếu. 7 tầng hồn đàn là vực thủy cảnh sơ kỳ, cho dù là đặt ở trung ương thế giới, cũng là một phương hào hùng trong thiên địa, có thể du lịch các vực giới mà bất bại. Cho dù tương lai thần tộc xâm nhập, cường giả 7 tầng hồn đàn cũng có lực lượng thông thiên tìm kiếm một vực giới cho gia tộc một cái hoàn cảnh sống an bình. Mà trả giá, thì là từ nay về sau mất đi tự do, vĩnh viễn chịu một người điều hành. Mọi người để tay lên ngực tự hỏi, nếu mình gặp được cơ hội to lớn như thế, nên lựa chọn như thế nào? Ta đồng ý từ bỏ toàn bộ hiện nay, lấy linh hồn dung hợp thân thể thủy tổ. Sau một hồi, ở dưới ánh mắt sáng quắc của mọi người, Miêu Phong Thiên hít sâu một hơi, làm ra quyết định. Tốt! Tần Liệt nhếch miệng cười, nói, từ giờ trở đi, khối di hài thi chi thủy tổ này, sẽ thuộc về ngươi. Di hài thi chi thủy tổ, ở sau khi Tần Liệt nói xong phen lời này, nhẹ nhàng hạ xuống trên đất đá trước người Miêu Phong Thiên. 10 đầu ngón tay của Miêu Phong Thiên tràn ra các luồng thi khí tái nhợt, thi khí như linh xà, thật cẩn thận tiếp xúc thân thể thi chi thủy tổ. Hô hô hô, thi khí nồng đậm, như suối núi phun trào, phút chốc từ lỗ chân lông toàn thân thi chi thủy tổ bay ra. Miêu Phong Thiên nháy mắt bị thi khí trắng xóa bao phủ. Từng cỗ dao động kỳ diệu, từ trong thi khí nồng đậm lan truyền ra, làm vẻ mặt toàn bộ võ giả chung quanh đều biến đổi lớn. Ở dưới dao động đó, sinh mệnh tinh khí của mọi người như bị lặng yên tan rã, ngay cả Lý Mục và Đoạn Thiên Kiếp loại cường giả tầng thứ này, cũng sinh ra cảm giác đáng sợ thể xác và tinh thần mỏi mệt. Một số võ giả viêm nhật đảo cảnh giới thấp kém càng là mềm nhũn dưới đất, sinh mệnh từ trường như muốn khô kiệt. Mọi người tạm thời rời khỏi nơi đây. Lý Mục vội quát. Đều cách hắn xa một chút. Tần Liệt cũng quát khẽ. Trong lúc nhất thời, võ giả Thiên Kiếm Sơn và Tịch Diệt Tông, còn có đệ tử viêm nhật đảo, đều sợ hãi kêu la rời khỏi tòa không gian truyền tống trận này. Mọi người không thể không hướng về phía Hôi đảo cùng Huyết đảo rút lui. Hô hô hô. Khu vực không gian truyền tống trận của viêm nhật đảo bị càng nhiều thi khí nồng đậm hơn bao trùm, nơi đó giống như nổi lên sương mù lớn nồng đậm, làm người ta không thể thấy rõ cảnh tượng trong đó. Rất nhiều người phóng ra linh hồn ý thức, thoáng tới gần một khối đó, đột nhiên thét lớn một tiếng. Linh hồn ý niệm bọn họ tra xét động tĩnh trong đó, vừa va chạm với thi khí, liền diệt hết sinh cơ. Đừng đi cảm giác khác thường trong đó. Khương chú chiết hừ nói. Trong con ngươi của hắn hiện ra một mảng huyết quang, sắc mặt cũng dần dần thâm trầm hẳn đi. Miêu Phong Thiên vốn chung đường với ta, bị ngươi lấy thi chi thủy tổ dẫn đường như vậy, lập tức biến thành thủ hạ tùy tùng của Tần Liệt ngươi, trước mặt ta đào góc tường ta, không tốt lắm nhỉ. Hắn lạnh lùng nói. Lúc này, Tần Liệt cũng cùng một chỗ với Tống Đình Ngọc, Đường Tư Kỳ, đứng ở đài đá lộ thiên của nghị sự đại điện ở Viêm Nhật Đảo. Khương Chú Chết lơ lửng giữa không trung ngay cạnh bọn họ. Ở dưới Khương Chú Chết chất vấn, Tần Liệt mỉm cười, nói, hắn vẫn là sẽ đi chung với ngươi. Nói như thế nào? Khương Chú Chiết nheo mắt, thi chi thủy tổ nhất mạch thi lực truyền thừa, so với huyết chi truyền thừa của huyết chi thủy tổ còn nham hiểm quỷ bí hơn. Tần Liệt nhíu mày, nói, ta cũng không muốn để nhất mạch truyền thừa này, ngắn hạn trở thành một bộ phận của Viêm Nhật Đảo, không muốn cho kẻ dụng tâm kín đáo tìm được cái cớ liên hợp thảo phạt Viêm Nhật Đảo. Nay khi bạo loạn chi địa, còn có thế lực làm ngươi e ngại. Khương Chú Chiết kinh ngạc, chưa chắc đã là bạo loạn chi địa. Tần Liệt thở dài. Khương Trú Chết nhìn thật sâu về phía hắn, sau một hồi mới gật gật đầu, như có chút đăm chiêu nói, ta hiểu rồi. Ngươi đối với Thiên Huyết Thần Mang hiểu biết bao nhiêu? Tần Liệt chuyển đề tài, Thiên Huyết Thần Mang, là ngươi từ thần táng chàng đạt được phải không? Còn có, ngươi sao lại biết ảo diệu của thần táng chàng ở bạo loạn chi địa, sao lại biết đủ loại chỗ thần kỳ trong thần táng chàng? Về sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Khương Trú Chết sâu xa khó hiểu nói. Ồ, về sau. Trong mắt Tần Liệt lóe ra ánh sáng lạ. Sư huynh kia của ta đã rất lâu chưa nhìn thấy. Khương Trú Chết trầm ngâm một chút, nói, tình huống của hắn có thể không quá ổn. Tần Liệt ngẩn ra. Sư huynh theo như lời Khương Trú Chết tất nhiên là huyết lệ dung hợp hồn đàn của huyết chi thủy tổ, bởi thế cục ác liệt, vẫn lấy tốc độ không bình thường, ý đồ đem 3 tầng hồn đàn dưới của huyết chi thủy tổ vận dụng. Huyết lệ quả thực đã thành công. Nhưng, lần trước giao phong với Hắc Vu giáo, Tần Liệt đã phát giác được tâm tính hắn đã xảy ra biến hóa, bằng không hắn khả năng không lớn hòa thuận ở chung với Khương Trú Chiết. Ngay cả Mạt Linh Dạ cũng ý thức được hắn khác thường, cho nên yêu cầu hắn hướng tới huyết chi tuyệt địa, đem tâm cảnh ổn định xuống. Lần này người Đông Di đến xâm phạm quy mô, Mạt Linh Dạ và huyết sát thập lão đều chưa kinh động hắn, sợ hắn sốt ruột đi ra, ngược lại xảy ra ngụy biến không thể đoán trước. Dung hợp hồn đàn, có rất nhiều hung hiểm, phương diện này, ta cũng không có thượng sách gì giúp hắn. Sắc mặt Khương Trú Chiết trầm trọng, nói, ngươi lai lịch phi phàm, luyện khí sư của Hôi Đảo cũng có không ít nhân vật chắc tuyệt, các ngươi lại từ vực giới khác kiếm được rất nhiều hiếm quý chí bảo, hy vọng ngươi có thể nghĩ cách giúp hắn một chút. Dừng một chút, hắn lại nói, giúp sư huynh ta, cũng là giúp Miêu Phong Thiên, cũng chính là giúp bản thân ngươi. Tình huống huyết lệ tiền bối thực không ổn như vậy. Tần Liệt ngưng trọng nói. Lúc này, bên cạnh hắn chỉ có Tống Đình Ngọc và Đường Tư Kỳ, đám người Lý Mục, Đoạn Thiên Kiếp, Đường Bắc Đẩu, đều biết điều chưa tiến đến nơi này. Khương Trú Chiết nhìn về phía hắn, lại nhìn Tống Đình Ngọc và Đường Tư Kỳ một cái, hạ giọng nói, lần trước, ta và hắn liên thủ tấn công hộ giáo kỳ trận của Hắc Vu giáo, giết chết không ít giáo đồ Hắc Vu giáo. Ở lúc đối mặt vài tên võ giả nhất bàn cảnh trong đó, ta không thể ức chế dục vọng khát máu, hút máu tươi bọn họ. Chương 1010, nhân tộc huyết mạch đạo sư. Tống Đình Ngọc và Đường Tư Kỳ hai người nghe đến đây, trên mặt toát ra sự chán ghét. Tần Liệt thì là sắc mặt trầm trọng, nói, sau đó thì sao? Sau đó, hắn bắt một võ giả nhất bàn cảnh trung kỳ, đưa đến sâu trong một khu rừng rậm. Ta chưa nhìn thấy tình huống cụ thể, nhưng ta nghĩ, hắn có thể làm chuyện giống với ta. Khương Trú Chiết nói. Tần Liệt biến sắc. Tống Đình Ngọc và Đường Tư Kỳ hai nàng thì là che miệng, mặt đầy sự kinh sợ. Hút máu tươi với ta mà nói, cũng không tính là việc gì đại nghịch bất đạo, ta cũng không cho rằng cách làm của hắn có vấn đề gì. Ta chỉ là lo lắng, hắn lúc ấy ở thời điểm hút máu tươi, có thể không phải xuất phát từ bản ý của mình. Sắc mặt Khương Trú Chiết ác liệt, ta sợ hắn bị tàn hồn của huyết tổ từng chút một tằm ăn dỗi, biến thành. Lời phía sau hắn cũng chưa nói ra. Lúc này, hắn đem một mảnh xương như huyết ngọc đưa cho Tần Liệt, nói, đây là nửa bộ sau của huyết điển, ngươi có thời gian có thể xem một chút. Tần Liệt ngạc nhiên. Năm đó, ngươi từng ngắn ngủi vào ở thân thể huyết tổ, đáng tiếc ngươi chưa thật sự lấy linh hồn dung nhập hồn đàn của huyết tổ, cho nên ngươi vẫn là không thể biết toàn bộ truyền thừa chân lý của huyết tổ. Ngữ khí Khương Trú Chiết bình tĩnh, nói, sư huynh lấy linh hồn dung nhập hồn đàn huyết tổ, toàn bộ truyền thừa của huyết chi nhất mạch, hắn không cần huyết điển cũng có thể đạt được. Cũng dùng không tới nửa bộ huyết điển này. Vì sao cho ta? Tần Liệt khó hiểu nói. Khương Trú Chiết trầm mặc một chút, nói, ở trong mắt ta, người thật sự có thể kế thừa huyết chi nhất mạch truyền thừa, cùng đem nó phát dương quang đại, thế gian này chỉ có 3 người. Ta, sư huynh, còn có ngươi. Ta có đầy đủ huyết chi nhất mạch truyền thừa. Sư huynh sau khi dung nhập hồn đàn huyết tổ, cũng sẽ đạt được truyền thừa hoàn toàn. Chỉ có ngươi, chỉ có được nửa bộ huyết điển, cho nên mảnh xương này do ngươi bảo quản một đoạn thời gian. Chờ sau khi ngươi đem một bộ phận khác trong huyết chi truyền thừa thật sự ghi nhớ, ngươi có thể trả lại cho ta. Ta không cần. Tần Liệt lắc lắc đầu, nói, truyền thừa lực lượng trên người ta đã đủ nhiều, mặc dù là lấy được khối huyết điển này, cũng chưa chắc có đủ tinh lực tu luyện. Ngươi cần. Ngươi so với ta sư huynh còn cần hơn. Khương Trú Chiết cười hắc hắc, nói, bởi vì huyết mạch ngươi khác với chúng ta. Tin tưởng ta, nửa bộ huyết điển này giúp đỡ đối với ngươi, so với ta và sư huynh ta cộng lại còn lớn hơn. Nhân tộc thời đại thái cổ có tam đế ngũ tổ, tam đế có lẽ cường đại hơn ngũ tổ, nhưng người làm nhân tộc thật sự quật khởi chính là huyết tổ. Làm nhân tộc quật khởi là huyết tổ. Trên mặt Tần Liệt tràn đầy không tin. Nhân tộc có thể quật khởi, một điểm căn bản nhất chính là đánh cắp huyết mạch thái cổ cường tộc. Đôi mắt Khương Trú Chiết nở rộ ra huyết quang dọa người, nói năng có khí phách, máu nhân tộc, phương pháp dung hợp huyết mạch thái cổ cường tộc, chính là Huyết Tổ dẫn đầu đưa ra, cũng đem nó thành công thực thi. Huyết Điển Hạ Bộ, có một thiên pháp quyết kỳ dị, trình bày chính là đủ loại khả năng cùng phương hướng dung hợp huyết mạch nhân tộc và thái cổ cường tộc. Nay trung ương thế giới, các thế lực cấp hoàng kim có thể đánh cắp huyết mạch thái cổ cường tộc, phương pháp cướp lấy huyết mạch cường tộc rất nhiều đều là bởi vậy mà có. Ở thời đại thái cổ, Huyết Tổ luôn giúp nhân tộc tìm phương pháp dung hợp huyết mạch thái cổ cường tộc. Nhưng, không biết trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, Huyết Tổ lại bị các phe hiểu lầm, cuối cùng không thể chết già. Ngược lại là thần tộc, tôn trọng vạn phần đối với trí tuệ của Huyết Tổ, nghĩ hết mọi cách lấy được di hài Huyết Tổ, giấu vào thần táng tràng. Khương Trú Chiết cảm khái vạn phần. Huyết Tổ không phải là bị thần tộc giết chết. Tần Liệt lần nữa kinh ngạc kêu. Cho tới nay, truyền lưu cách nói của các giới, đều là thần tộc đem năm đại thủy tổ của nhân tộc chém giết, đem di hài bọn họ giấu vào thần táng tràng, bày tỏ kính ý đối với cường giả thật sự. Hắn chưa từng nghĩ đến Huyết Tổ lại là chết ở trong tay người mình. Hắn cũng không có ngờ được, Huyết Tổ chính là đạo sư phương diện tinh thần dung hợp huyết mạch các tộc của nhân tộc. Không ngờ nay các đại thế lực cấp hoàng kim ở trung ương thế giới, đều là được lợi bởi Huyết Tổ, mới lần lượt tìm được phương pháp đánh cắp huyết mạch thái cổ cường tộc. Phen lời này của Khương Trú Chiết rung động hắn thật sâu, làm hắn đối với đoạn lịch sử cổ xưa đó có nhận thức hoàn toàn mới. Ngay tại lúc hắn và Khương Trú Chiết trao đổi, thi khí trắng xóa chỗ Miêu Phong Thiên từ nồng đậm dần dần trở nên loãng. Dao động khủng bố làm sinh mệnh từ trường của người ta tan rã dần dần bình ổn, linh hồn khí tức Miêu Phong Thiên trước biến mất một lúc, chợt trở nên càng thêm mãnh liệt rõ ràng. Thi khí sương mù dày đặc cuối cùng toàn bộ tan hết. Bên cạnh không gian truyền tống trận, trong con ngươi của Thi Chi Thủy Tổ hiện ra nhiều điểm tia sáng trắng. Thần thái từng chút một từ trên mặt hắn toát ra. Trái lại, bản thể Miêu Phong Thiên thì là giống như thi yêu chưa luyện hóa, biến thành từ khí trầm trầm, ngay cả thi khí lượn lờ cũng đang chậm rãi từ trên người hắn rời đi. Mọi người đều là xa xa nhìn về phía hắn. Vừa mới hoàn thành, hồn di, Miêu Phong Thiên ở trong thân thể của Thi Chi Thủy Tổ, vẫn tỏ ra có chút không quá thích ứng. Trong mắt hắn tràn đầy nét hoang mang. Một lát sau, hắn tự á như dần dần thích ứng, bắt đầu thong thả cử động tứ chi. Lúc này, nơi này của hắn đã không nguy hiểm nữa, mọi người chung quanh lại tụ tập lại. Ta cần một đoạn thời gian, mới có thể thích ứng thân thể Thủy Tổ. Miêu Phong Thiên vạn cổ, nhìn về phía bản thể của mình. Vẻ mặt phức tạp, nói, thân thể ta sẽ đem nó luyện thành thi yêu. Tần Liệt và Khương Trú Chiết lúc này cũng chạy như bay đến. Hắn nhìn Khương Trú Chiết một cái, lại nhìn về phía Tần Liệt, trong lòng thở dài, cúi đầu hướng về phía Tần Liệt, cung kính nói, chủ nhân. Lời vừa nói ra, một đám hồn đàn cường giả, đều là sừng sốt một chút. Tần Liệt trái lại rất tự nhiên, khoát tay, tự nhiên nói, ngươi về sau vẫn là theo Khương tiền bối, dưới đại đa số tình huống, ta sẽ không can thiệp tự do của ngươi. Lúc ta cần ngươi, tự nhiên sẽ liên hệ ngươi. Ta hiểu rồi. Miêu Phong Thiên gật đầu. Nói xong, hắn mang theo bản thể của mình. Từ nơi này tung người rời khỏi, đi chỗ những thi yêu kia lơ lửng. Khương Trú Chiết do dự chút, nói với Tần Liệt. Lần hành động này nhằm vào người Đông Di, hắn sẽ sử dụng thi yêu xung phong. Thi yêu, tuy luyện chế không thôi, nhưng dù sao chỉ là con rối. Sau chuyện, ngươi chỉ cần đem thi cốt người Đông Di kiếm một ít, cho chúng ta làm bồi thường là được. Được. Tần Liệt đáp ứng. Khương Trú Chiết không nhiều lời nữa, cũng đi chung với Miêu Phong Thiên, đi chiếc thuyền xương trắng khổng lồ đó. Chương 1011, không dám không theo. Đưa tin Vạn Thú Sơn Kỳ Dương, còn có Thiên Khí Tông Phùng Nghị, nói ta còn sống trở lại, mời bọn họ đến Viêm Nhật Đảo thương thảo chuyện quan trọng đối phó người Đông Di. Tần Liệt nói với Tống Đình Ngọc. Tống Đình Ngọc kinh ngạc, lúc người Đông Di và ba quỷ tộc xâm chiếm Huyễn Ma Tông, ta từng phái người thông báo Vạn Thú Sơn và Thiên Khí Tông, nhưng bọn họ không có phản ứng. Thông báo một lần nữa. Tần Liệt nói, được, Tống Đình Ngọc nhu thuận nói, Thiên Khí Tông. Trong dãy núi lửa liên miên, các dòng khe rãnh địa hỏa chảy uốn lượn vạn vẹo, hội tụ vào rất nhiều lò luyện bốc lửa. Không ít luyện khí sư của Thiên Khí Tông ở ngay bên cạnh những lò luyện bốc lửa đó, lấy bí thuật của Thiên Khí Tông luyện thành đồ vật đủ loại cấp bậc. Phùng Nghị, La Hàn, còn có Vạn Thú Sơn Kỳ Dương, ở ngay cửa một khe núi bốc lửa. Phùng Huynh, Viêm Nhật Đảo truyền đến tin tức, nghĩ hẳn ngươi cũng đã thu được, ngươi đối đãi việc này thế nào? Vẻ mặt Kỳ Dương ngưng trọng nói. Hắn sau khi nhận được tin tức của Tống Đình Ngọc, lập tức dẫn dắt cường giả Vạn Thú Sơn, lấy truyền tống trận vội vàng tới nơi này, tìm Phùng Nghị bàn bạc việc này. Sơn chủ vì sao sốt ruột đến? Phùng Nghị không đáp mà hỏi lại. Bởi vì Tần Liệt đã trở lại. Kỳ Dương thở dài. Phùng Nghị hít sâu một hơi, trong mắt hiện ra một tia cay đắng, gật gật đầu, nói, không sai, bởi vì Tần Liệt đã trở lại, cho nên tất cả đều đã khác. Trước khi Tần Liệt trở về, hai người đạt thành ăn ý, không để ý tới chuyện Viêm Nhật Đảo, cũng không muốn tham gia huyết chiến giữa Viêm Nhật Đảo, Tịch Diệt Tông, Thiên Kiếm Sơn, Huyết Sát Tông cùng người Đông Di Thiên Quỷ tộc, muốn yên lặng xem biến hóa. Cho nên bọn họ cũng chưa để ý tới Tống Đình Ngọc lúc trước đưa ra. Nhưng, nay Tần Liệt trở về Viêm Nhật Đảo, bảo người ta một lần nữa chuyển tin tức đến, làm bọn hắn không thể không thận trọng đối đãi việc này. Tần Liệt, tuy chỉ có tu vi phá toái cảnh, thực lực cá nhân thoạt nhìn không đáng nhắc tới, lại thường thường, ở chiến dịch mấu chốt phát huy ra tác dụng đặc thù làm người ta lóa mắt. Trừ cái đó ra, hắn còn là sợi dây nối liền Thiên Kiếm Sơn, Tịch Diệt Tông, Huyết Sát Tông. Trước khi hắn trở về, Phùng Nghị và Kỳ Dương đều không cảm thấy Thiên Kiếm Sơn, Tịch Diệt Tông, Huyết Sát Tông sẽ gắt gao kết thành một cục với Viêm Nhật Đảo, không cho rằng Tống Đình Ngọc chấp trưởng Viêm Nhật Đảo có năng lực trấn trụ hồn đàn cường giả của các phe. Nhưng Tần Liệt khác. Tần Liệt vừa về, Phùng Nghị và Kỳ Dương liền biết, Thiên Kiếm Sơn, Tịch Diệt Tông cùng Huyết Sát Tông ba thế lực này, bao gồm Khương Chú Chiết nhất mạch, còn có tộc nhân dị tộc không biết tên, đều sẽ vặn thành một sợi dây thừng, sẽ thật sự nối liền thành một đường. Mặt khác, Tần Liệt luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Mặc dù là Phùng Nghị và Kỳ Dương, nay cũng đều đem Tần Liệt coi là nhân vật không thể bỏ qua nhất của bạo loạn chi địa. Hắn trở về cùng không trở về, khác nhau rất lớn. Kỳ Dương trầm ngâm một chút, nói, ta quyết định mang theo cường giả Vạn Thú Sơn hướng tới Viêm Nhật Đảo. Vạn Thú Sơn chúng ta đã giết không ít tộc nhân thiên quỷ tộc không diệt, chúng ta cũng sẽ không thể an bình. Phùng Nghị gật gật đầu, nói, vậy chúng ta đi cùng nhau là được. Trong mắt Kỳ Dương hiện ra nét kinh ngạc. Hắn biết Phùng Nghị đã đem Hôi Đảo coi là kẻ địch lớn nhất, hận chỉ mong toàn bộ luyện khí sư Hôi Đảo chết hết mới tốt. Lúc này, biết được Tần Liệt trở về, Phùng Nghị lại cũng muốn mang theo cường giả Thiên Khí Tông hướng tới Viêm Nhật Đảo, làm hắn rất là nghi hoặc. Không có cách nào, thiên quỷ tộc là kẻ địch của toàn bộ bạo loạn chi địa. Mặt khác, ta cũng không dám thật sự xé rách ra mặt với Tần Liệt. Phùng Nghị cười khổ không ngừng. Kỳ Dương sửng sốt một chút, đột nhiên thở dài, ta cũng không dám thật sự trở mặt với Tần Liệt. Hắc Vu giáo. Sâu trong hộ giáo đại trận xương khói vu độc nồng đậm, Tương Ngạn và Công Giã huynh đệ, còn có vài tên cường giả Hắc Vu giáo, đang đứng ở một cái đầm nước độc tanh hôi. Sau đó không lâu, thân thể Vu Chi Thủy Tổ, từng chút một từ trong đầm nước đen trồi lên. Trong con ngươi Vu Tổ, trùng ảnh Bích Huyết Ngọc Thiểm vô cùng rõ ràng, thân là đệ nhất Vu trùng, nó nay đã hoàn toàn có được quyền chúa tể thi hài của Vu Chi Thủy Tổ. Như huyết lệ dung nhập huyết tổ, miêu phong thiên dung hợp thi tổ, đệ nhất Vu trùng cùng dung nhập hồn đàn cùng thân thể của Vu Tổ. Hơn nữa tốc độ dung hợp của nó vượt xa huyết lệ cùng miêu phong thiên. Bên cạnh đầm nước đen, Tương Ngạn và Công Giã huynh đệ bọn trưởng lão Hắc Vu giáo, lúc nhìn về phía hắn, đều là vừa kinh vừa sợ. Những người này, trong cơ thể đều có vu trùng tính mạng tương tu, ở sau khi thân thể Vu Tổ từ đầm nước đen đi ra, bọn họ đều cảm giác được vu trùng trong cơ thể theo bản năng cảm giác được sợ hãi. Điều này làm bọn họ ý thức được đệ nhất vu trùng và Vu Tổ dung hợp đã càng ngày càng sâu. Thủy Tổ, ngươi hiện tại có thể thuyên chuyển lực lượng mấy tầng hồn đàn? Tương Ngạn cung kính nói. 4 tầng. Thanh âm đệ nhất vu trùng bén nhọn, lần trước, nếu không phải có ám ảnh tộc Lỗ Tư, ta đã bay ra giúp các ngươi đem huyết lệ cùng Khương Chú Chết kia cùng nhau tiêu diệt. Huyết lệ kia không cần lo lắng, thời gian hắn dung hợp huyết tổ quá ngắn, lại quá mức vội vàng, sớm muộn gì sẽ gây thành đại họa. Người Đông Di và quỷ tộc phái người câu thông với ta, hy vọng có thể gặp ngài một lần, muốn bàn bạc với ngươi. Tương Ngạn xin chỉ thị nói. Tìm ta bàn bạc. Nói chuyện gì? Đệ nhất vu trùng rít lên nói. Bàn chuyện đối phó Huyết Sát Tông. Tương Ngạn cung kính nói. Hắn biết đệ nhất vu trùng và Vu Tổ giống nhau, luôn đem Huyết Chi Thủy Tổ coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Vu Tổ tuy ngã xuống, nhưng đệ nhất vu trùng ở sau khi dung nhập di hài của Vu Tổ, vẫn sẽ đem nguyện vọng của Vu Tổ thực hiện, hủy diệt toàn bộ truyền thừa Huyết Chi Thủy Tổ nhất mạch. Đệ nhất vu trùng cũng không chỉ từng một lần nói muốn đem Huyết Sát Tông đuổi tận giết tuyệt. Bởi vậy, Tương Ngạn cố ý nhắc tới Huyết Sát Tông, muốn dẫn tới hắn chú ý. Toàn bộ chuyện tiêu diệt truyền thừa Huyết Chi Thủy Tổ nhất mạch, ta luôn có hứng thú. Đệ nhất vu trùng rít lên, tiếng rít chấn màng tai mọi người mơ hồ đau nhức, một số kẻ cảnh giới thấp kém, trong con người cũng chảy ra máu tươi đen xì. Vậy ta mời bọn họ tới đây. Tương Ngạn hỏi. Ừm. Đệ nhất vu trùng gật đầu. Tương Ngạn xoay người rời đi. Trong đầm nước đen, từng cái xác chết trôi chậm rãi từ trong nước đầm lộ ra, lục phủ ngũ tạng của những xác chết trôi đó đều bị nuốt ăn, chỉ còn một tầng da bọc xương. Ta cần nhiều thịt để ăn hơn. Đệ nhất vu trùng kêu to. Giáo đồ Hắc Vu giáo lấy Công Giã huynh đệ cầm đầu đều run rẩy, vội vàng tỏ thái độ, sẽ mau chóng đưa tới nhiều thịt để ăn hơn. Chương 1012, muốn mang vương miện, phải nhận gánh nặng. Vu trùng trong cơ thể tất cả các ngươi đều vâng mệnh ta, những vu trùng đó tính mạng tương tu với các ngươi, Vu trùng một khi xảy ra vấn đề, các ngươi ai cũng đừng mơ sống yên ổn. Đệ nhất vu trùng uy hiếp nói. Chúng ta tuyệt không dám vi phạm mệnh lệnh thủy tổ. Đám người công giã huynh đệ vội khom người bày tỏ khiêm tốn. Sau đó không lâu, tộc lão địa quỷ tộc, vừa thức tỉnh không lâu Y Tư Thản dẫn theo cường giả địa quỷ tộc, còn có tộc trưởng ba đại bộ lạc của người Đông Di, cùng hiện thân ở đầm nước đen này. Viêm Nhật Đảo, Tần Liệt, sau khi từ trong miệng đám người Lý Mục đem thế cục thật sự hiểu biết thấu triệt, tâm tình cùng trầm trọng hẳn lên. Ba đại bộ tộc của người Đông Di, lần này hầu như là xuất động toàn quân, cộng thêm cường giả còn sót lại của ba quỷ tộc, còn có Y Tư Thản thức tỉnh, thực lực đối phương quả thực cực kỳ kinh người. Không đơn giản như thế, căn cứ cách nói của Đoạn Thiên Kiếp, ở trong người Đông Di còn tiềm tàng không ít cường giả thân phận không rõ. Những người đó đều là cảnh giới tu vi khoảng 3 tầng hồn đàn. Chiến lực hai bên vốn đang xem như ngang nhau, nhưng ở sau khi những võ giả không biết thân phận kia gia nhập, người Đông Di ở trong mấy lần chiến đấu ngược lại chiếm ưu thế. Nếu không phải có tộc nhân ám ảnh tộc cùng giác ma tộc thời khắc mấu chốt đến, nếu không phải Lỗ Tư có thể trấn nhiếp địa quỷ tộc Y Tư Thản, bọn họ có lẽ rất sớm trước đây đã sụp đổ rồi. Mặc dù có ám ảnh tộc cùng giác ma tộc đến, Huyễn Ma Tông vẫn thất thủ. Bởi vậy có thể thấy được thực lực đối phương cường thịnh cỡ nào. Biết được tình trạng chân thật, Tần Liệt nhíu chặt lông mày, một mực cân nhắc phương pháp đối phó người Đông Di. Ngay lúc hắn còn chưa tìm được đường giải quyết, Lỗ Tư tọa trấn ở một mảng hải đảo phương Đông Viêm Nhật Đảo, mang theo ngải địch vội vàng đến. Người Đông Di và cường giả quỷ tộc đã đi trọng địa của Hắc Vu giáo, hẳn là có ăn ý với Tương Ngạn. Lỗ Tư vừa tới đây, đã ném bom hạng nặng, không ngoài ý muốn mà nói, Hắc Vu giáo có thể hợp tác với đối phương, liên hợp người Đông Di cùng quỷ tộc đánh về phía Viêm Nhật Đảo. Tần Liệt biến sắc, ngươi xác định? Ta đi cảnh nội Thiên Lục Đại Lục một vòng, từ phương hướng hộ giáo đại trận của Hắc Vu giáo, cảm giác được động tĩnh linh hồn khổng lồ của địa quỷ tộc Y Tư Thản. Vẻ mặt Lỗ Tư cũng ác liệt, trong Hắc Vu giáo, trừ Tương Ngạn, một cỗ khí tức khác càng thêm khủng bố. Khí tức đó, không giống con người. Đó là đệ nhất vu trùng. Lý Mục thở dài. Mọi người đều ngạc nhiên. Đệ nhất vu trùng đã đoạt xá vu tổ, ở Hắc Vu giáo hóa thân vu tổ, lấy tốc độ so với huyết lệ còn nhanh hơn, đang dung hợp hồn đàn của vu tổ. Lý Mục giống như sớm biết được việc này, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, ta vốn tưởng rằng Hắc Vu giáo và đệ nhất vu trùng sẽ bởi vì thân phận bạo loạn chi địa, đem người Đông Di cùng quỷ tộc coi là kẻ địch, không ngờ được. 3 năm trước, ta đã muốn đi Hắc Vu giáo khiêu chiến Tương Ngạn, sau đó nhân cơ hội tiêu diệt đệ nhất vu trùng. Đáng tiếc lúc ấy Bố Thác đang tàn sát bừa bãi bạo loạn chi địa. Đoạn Thiên Kiếp cũng âm thầm hối hận, nói, vốn tưởng rằng Tương Ngạn và đệ nhất vu trùng còn sống, tương lai lúc Bố Thác không ai địch lại, bạo loạn chi địa còn có bọn hắn có thể dựa vào một chút, cho nên ta chưa tới. Vạn vạn không ngờ tới, Tương Ngạn và Hắc Vu giáo lại sẽ hợp tác với người Đông Di. Y Tư Thản và ta ngang nhau, đệ nhất vu trùng kia, hẳn là cũng có chiến lực hư không cảnh. Lỗ Tư nhìn về phía Tần Liệt, mặt lộ vẻ khó xử, đáng tiếc U Minh Đại Lục bên kia thế cục cũng rất khẩn trương, ta nếu đem qua đăng mời tới đây, bên kia chưa chắc có thể chống đỡ được. Chúng ta còn cần một cường giả hư không cảnh để chống lại đệ nhất vu trùng, bằng không sẽ rất gian nan. Hứa Nhiên nói, Tần Liệt trầm ngâm một chút, nhìn về phía ngải địch, nói, làm phiền ngươi đi Bạc La giới một chuyến, hướng tới nơi Ma Long tộc đóng quân, mời Tà Long cấp 9 tạp nhĩ phất đặc đến một chuyến. Ngải địch gật đầu, nói, hiện tại đi ngay, nên sớm không nên muộn. Tần Liệt nói, ngải địch rất quyết đoán, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người ở đây, lập tức đi hướng truyền tống trận. Cùng lúc đó, Lỗ Tư lại nói, nhìn từ thế cục trước mắt, chúng ta không nên chủ động xuất kích, chờ bọn hắn đến đi. Được, Tần Liệt đáp ứng. Sau đó, hắn tới hải vực giữa Viêm Nhật Đảo cùng Huyết Đảo, nghĩ một chút, bắt đầu lấy linh hồn ý thức kêu gọi thi thể thần. Sau đó không lâu, 8 cái thi thể thần như cổ thần chống trời, từ sâu trong đáy biển nổi lên. Thi thể thần như cây cột khổng lồ đứng ở trên mặt biển xanh lam. Tung người hạ xuống trên vai thi thể thần cầm đầu, Tần Liệt lấy ra phong ma bi, lấy ngón tay vuốt ve mặt tấm bia, sắc mặt dần dần trầm tĩnh xuống. Đám người Lý Mục, Đoạn Thiên Kiếp còn có Đường Bắc Đẩu, xa xa nhìn Tần Liệt đem thi thể thần triệu hồi ra, thấp giọng thổn thức. Bạo loạn chi địa đột nhiên xảy ra biến đổi lớn như thế, đối với hắn mà nói, áp lực không khỏi quá lớn chút. Lý Mục than khẽ, hắn còn trẻ tuổi như vậy, cho dù thiên phú kinh người nữa, dù sao trước mắt chỉ có tu vi phá toái cảnh. Mà người Đông Di, quỷ tộc, còn có những kẻ âm thầm làm loạn kia, đều là cường giả như mây. Hắn đã quen đem gánh nặng của Viêm Nhật Đảo gánh vác ở trên người bản thân. Sắc mặt Đoạn Thiên Kiếp lạnh lùng, nói, những năm gần đây, Huyết Sát Tông, Huyễn Ma Tông, Viêm Nhật Đảo, hầu như đều là ở dưới hắn thúc đẩy vững vàng tiến lên. Không có hắn, Huyết Sát Tông không có khả năng có phong cảnh hôm nay, Huyễn Ma Tông hẳn là đã diệt vong, Viêm Nhật Đảo cũng tuyệt đối không thể đạt tới độ cao hôm nay. Quả thực đã làm khó hắn. Viêm Ma Đường Bắc Đầu cũng cảm thán nói, muốn mang vương miện, tất phải chịu nặng. Ám Ảnh tộc Lỗ Tư nhìn thật sâu về phía Tần Liệt, trầm thấp nói, ở trên người hắn, gửi gắm hy vọng của quá nhiều người, không đơn giản là chúng ta. Nghĩ hẳn, các ngươi cũng ít nhiều biết một chút tình huống của hắn. Hắn lần này một lần nữa đứng lên, thì nhất định gánh vác càng nhiều áp lực nặng, hơn nữa hắn còn phải tiếp tục gánh vác toàn bộ. Lý Mục, Đoạn Thiên Kiếp, còn có Đường Bắc Đầu đều kinh hãi nhìn về phía Lỗ Tư. Về sau, hắn cần gặp phải khiêu chiến cùng hung hiểm, sẽ so với hôm nay còn nhiều hơn, còn khủng bố hơn, hắn cần nhanh chóng thích ứng tất cả cái này. Lỗ Tư ý có điều ám chỉ nói. Đám người Lý Mục nghe phen lời này của Lỗ Tư, đều cùng trầm mặc. Trong mắt ba người toát ra ánh mắt suy tư. Với hắn mà nói, tương lai sẽ có vũ đài rộng lớn hơn, mặc dù ở bạo loạn chi địa thất lợi nhất thời, hắn cuối cùng vẫn sẽ đứng lên. Lỗ Tư nhìn về phía mọi người, nói, nhưng, với các ngươi mà nói, lần này bạo loạn chi địa một khi luân hãm, các ngươi, từ nay về sau sẽ sóc nảy lưu chuyển, từ nay về sau mất đi quê hương. Sắc mặt đám người Lý Mục đều thâm trầm hẳn lên. Các ngươi đều có khả năng tiến thêm một bước, thế lực phía sau các ngươi, còn có Viêm Nhật Đảo, có đủ thực lực hướng các ngươi cung cấp linh tài khổng lồ cấu tạo tầng hồn đàn thứ tư. Lỗ Tư hít sâu một hơi, dưới loại áp lực làm người ta hít thở không thông này, chính là cơ hội đột phá tốt nhất. Các ngươi nếu có thể bắt lấy cơ hội này đột phá bản thân, bạo loạn chi địa từ nay về sau sẽ xảy ra lột xác. Trong mắt Lý Mục, Đoạn Thiên Kiếp, Đường Bắc Đầu đều lóe ra một tia sáng. Trên vai thi thể thần, đầu ngón tay Tần Liệt bật ra máu tươi, một tia máu rõ ràng ở trên mặt phong ma bị uốn lượn tiến lên. Tám cái thi thể thần ẩn chứa vô tận kỳ diệu. Ở sau khi cắn nuốt rất nhiều thân thể máu thịt, tám cái thi thể thần này đã có thực lực có thể so với võ giả hai tầng hồn đàn. Tần Liệt vẫn biết, tàn hồn của tám cái thi thể thần này tiêu tán ở trong vũ trụ mênh mông. Máu tươi hắn, lấy bí thuật thần tộc kích phát phong ma bi, có thể hình thành sự kêu gọi cổ xưa. Ở dưới loại kêu gọi đó, tàn hồn của tám cái thi thể thần sẽ từ trong vũ trụ tự do đi ra, có thể dần dần dung nhập trong cơ thể thi thể thần. Nay, ở dưới áp lực cường đại của người Đông Di, Thiên Quỷ tộc cùng thế lực nào đó không biết thân phận, hắn lại thử lấy tinh huyết, thông qua phong ma bi để triệu hồi tàn hồn của thi thể thần. Nhưng, ngay tại trên mặt bia của phong ma bi, trận đồ kỳ diệu kia mới thành lập, ở lúc hắn bắt đầu kích phát bí thuật. Từ trong mi tâm hắn, đột nhiên bay ra một khối thi hài như mặc ngọc, thi hài này thuộc về hồn chi thủy tổ. Trong năm đại thủy tổ của nhân tộc, hồn chi thủy tổ, công nhận là đứng đầu ngũ tổ, cũng là một vị thần bí nhất trong ngũ tổ. Xếp hạng thực lực của năm đại thủy tổ là hồn chi thủy tổ, huyết chi thủy tổ, vu chi thủy tổ, thi chi thủy tổ cùng chú chi thủy tổ, hồn chi thủy tổ công nhận là đứng đầu ngũ tổ. Nhưng, tin tức về hồn chi thủy tổ trong lịch sử nhân tộc lại cực kỳ ít. Cho tới nay, hồn chi thủy tổ luôn là một người thần bí nhất trong tam đế ngũ tổ. Quá khứ của hắn, hầu như không có ai biết, cũng không có ai biết hắn sinh ra ở nơi nào, như thế nào tu luyện một thân linh hồn pháp quyết huyền bí khó lường. Hồn chi thủy tổ, từ đầu tới cuối luôn là một điều bí ẩn, một sự mê hoặc để lại thế gian chưa từng cởi bỏ. Lúc này, Tần Liệt vốn muốn lấy huyết mạch chi lực, lấy bí thuật thần tộc triệu hồi tàn hồn cho tám cái thi thể thần, còn chưa đem bí thuật hoàn toàn hình thành, di hài hồn chi thủy tổ vậy mà lại từ trong chấn hồn châu lơ lửng ra. Một khối di hài như mặc ngọc này lẳng lặng lơ lửng ở trước người Tần Liệt, tỏ ra cực kỳ quỷ dị. Tần Liệt tập trung nhìn, trên thân thể như mặc ngọc của hồn chi thủy tổ, loáng thoáng có thể nhìn thấy các tia linh tuyến kỳ dị, những linh tuyến đó ngưng tụ thành trận đồ phong cách cổ xưa, trải rộng ở sâu trong xương thịt hồn chi thủy tổ. Lúc hắn thử lấy linh hồn cảm giác, lại ầm ầm chấn động, phát hiện linh hồn ý thức ngay cả tới gần hồn tổ cũng không thể. Hắn kinh hãi nhìn về phía bộ mặt hồn tổ. Vô số u ảnh không biết tên, như mảnh vỡ linh hồn sinh linh, ở trên mặt hồn tổ bơi như đàn cá, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Ngay lúc hắn kinh ngạc không rõ, ngón tay hắn điểm hướng phong ma bi, trên mặt tấm bia, cổ đồ kỳ dị lấy bản mạng tinh huyết của hắn ngưng tụ thành khắc họa hình thành. Trong chốc lát, một đoàn huyết quang chói mắt từ trên phong ma bi bắn vụt ra, cùng lúc hình thành một lực hút mạnh mẽ. Thi hài hồn tổ đột nhiên hạ xuống, nặng nề rơi ở trên mặt phong ma bi. Trên mặt tấm bia, cổ trận đồ lấy Tần Liệt bản mạng tinh huyết khắc họa thành, tựa như một tấm lưới khổng lồ từ mặt bia trồi lên, bỗng đem di hài hồn tổ chói chặt chẽ ở trên phong ma bi. Vù vù vù. Từng dải thần quang bảy màu từ một mặt khác của phong ma bi bắn vụt ra, lấy quỹ tích làm người ta hoa mắt, đột nhiên bắn tới trên thi thể thần. Thần quang như sợi dây, dừng ở rốn thi thể thần, bản thân phong ma bi thì là từ dưới thân Tần Liệt bay ra ngoài. Phong ma bi vậy mà lại một lần nữa hướng rốn thi thể thần cầm đầu này, dưới thân hắn rơi vào. Giờ khắc này, vẻ mặt Tần Liệt kinh dị vô cùng, trong mắt bừng sáng lên. Hắn nhớ rõ, nhiều năm trước, một khối phong ma bi này chính là từ rốn thi thể thần này dưới thân, cũng nhớ rõ bảy đạo thần quang, trong phong ma bi có thể nối liền với bảy cái thi thể thần khác. Giờ phút này, phong ma bi làm điểm khởi đầu, ngay tại rốn thi thể thần cầm đầu. Bảy đạo thần quang từ trong đó phóng thích, thì là nối liền bảy cái thi thể thần khác, khiến tám cái thi thể thần hình thành một chỉnh thể. Ồ ồ! Trong bảy đạo thần quang, chợt có năng lượng lưu quang kỳ dị sôi sục mà ra, những dòng ánh sáng đó giống như bắt nguồn từ thân thể hồn tổ. Tần Liệt vội vàng hạ xuống, dừng lại ở chỗ hông thi thể thần cầm đầu này, tập trung nhìn về phía trên mặt phong ma bi, thân thể hồn tổ bị mạng nhện màu máu trói buộc. Hắn rõ ràng nhìn thấy, thân thể hồn tổ như mặc ngọc, ánh sáng âm u màu đến bên trên dần dần ảm đạm. Trừ cái đó ra, thân thể hồn tổ cũng đang từng chút một thu nhỏ lại. Từng đám năng lượng sôi trào, bị bảy đạo thần quang hút ra, vậy mà lại vận chuyển về phía trong cơ thể thi thể thần. Trái lại, thi thể thần thì là ngửa mặt lên trời rít gào, như kình thiên cổ thần đột nhiên thu hoạch thần lực cuồn cuộn không dứt, hưng phấn đến cực điểm. Thi thể thần gào giống, đem cường giả các phe ở Lạc Nhật quần đảo kinh động, từng trận rít gào khiến tâm thần mọi người run rẩy, làm hải vực quanh Lạc Nhật quần đảo cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Sau đó không lâu, Lỗ Tư, Đoạn Thiên Kiếp, Lý Mục, Đường Bắc Đầu bọn hồn đàn cường giả đều tụ tập đến. Bọn họ liếc một cái nhìn thấy thi thể thần và phong ma bi dị biến, mắt đều hiện nét kỳ dị, theo bản năng đem chung quanh vây lại. Đừng để những người khác đến. Tần Liệt dương giọng hô to. Lý Mục vội vàng thông báo Tống Đình Ngọc. Tống Đình Ngọc gật đầu, lớn tiếng quát to, bảo võ giả các thế lực đóng quân tại chỗ, không được đi lại chung quanh, cũng nói rõ thi thể thần rít gào sẽ không làm Lạc Nhật quần đảo xảy ra tai nạn. Võ giả Viêm Nhật đảo, Huyết Sát tông, Tịch Diệt tông còn có Thiên Kiếm Sơn, nghe vậy chấn định xuống, chưa vội tiến đến điều tra. Chuyện gì vậy? Lỗ Tư đi lên trước, chẳng qua vẫn giữ khoảng cách với Tần Liệt, tám cái thi thể thần, xa xa nhìn phong ma bi ở rốn thi thể thần cầm đầu, còn có thân thể hồn tổ, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, hô, là Di Hài hồn chi thủy tổ phải không? Lời vừa nói ra, đám người Đoạn Thiên Kiếp và Lý Mục đều ùn ùn biến sắc. Chương 1013, hồn tổ không chết tuyệt. Tần Liệt cười cay đắng, nói, không sai, Di Hài hồn tổ cũng là đến từ thần táng tràng trong hư không loạn lưu. Vừa rồi, ta ý đồ tụ lại tàn hồn cho tám cái thi thể thần, không ngờ được lại dẫn tới thân thể hồn tổ biến hóa. Tình huống này, ta cũng không hiểu, các ngươi không nên hỏi ta chuyện gì xảy ra. Hắn vừa nói như vậy, mọi người càng thêm kinh sợ, đều tập trung nhìn về phía hồn tổ. Thân thể như mặc ngọc của hồn tổ, bị tấm lưới máu trên phong ma bi quấn chặt, bị đóng đinh ở trên phong ma bi. Như bị phong ma bi hút ra toàn bộ sinh mệnh lực còn sót lại trong cơ thể. Năng lực phong ma bi hút ra, trải qua chuyển hóa thần bí nào đó, lại thông qua các sợi dây thần quang, vận chuyển đến trong cơ thể thi thể thần. Thi thể thần, tương đương với từ trong di hài hồn tổ, đang thu hoạch năng lượng cuồn cuộn. Rắc rắc rắc, tám cái thi thể thần, xương khớp trong cơ thể truyền đến tiếng vang như giang lạc, ở dưới mọi người kinh dị nhìn chăm chú, tám cái thi thể thần này thế mà đang tiến hành một lượt trưởng thành mới. Mọi người rõ ràng nhìn thấy. Thân thể thi thể thần, đang cao lên từng chút một. Từng dải lửa kỳ diệu, ở trên làn da màu đồng cổ của thi thể thần nhộn nhạo như sóng, năng lượng sinh mệnh trong cơ thể thi thể thần như núi lửa bùng nổ, cung cấp lực lượng chống đỡ dư thừa cho thi thể thần trưởng thành. Con ngươi của tám cái thi thể thần, như từng cái mặt trời loại nhỏ, cũng phóng ra ánh lửa làm người ta kinh sợ. Không bao lâu, di hài hồn tổ bị phong ma bi trói buộc liền co nhỏ gấp đôi, như biến thành một tên lùn. Nhưng, tám cái thi thể thần, thì là bởi vậy cao thêm hơn 30 thước. Biến hóa như thế quả thực nghe rợn cả người. Thi thể thần cao thêm, ước chừng đã 150 thước, cả người bốc lửa, mắt như mặt trời chói chang, khí thế như ngục như biển. Trái lại, hồn tổ, sau khi bị hút ra một thân sinh mệnh tinh khí, thân thể nhanh chóng mục nát xám trắng, sau đó không lâu, thế mà trực tiếp nổ tung ra. Thân thể hồn tổ, vậy mà lại nổ thành một đám mảnh xương xám trắng, mảnh xương đều ở trên mặt phong ma bi. Di thể hồn tổ, cứ như vậy bị rút cạn huyết nhục tinh khí. Ngay cả Khương Chú Chiết cũng nghe tin mà đến, sau khi ngơ ngác nhìn một lúc, trong mắt tràn ngập mê hoặc. Không, không đúng. Lỗ Tư quát trầm thấp. Mọi người theo bản năng nhìn về phía hắn. Vẻ mặt Tần Liệt cũng kinh dị, không đúng như thế nào. Khối di thể hồn chi thủy tổ này, thật cũng đến từ thần táng tràng. Lỗ Tư hỏi. Tần Liệt gật đầu. Lực lượng chất chứa trong thân thể này rất khổng lồ, so với ta năm đó thu thập di hài các đại thái cổ cường tộc. Lực lượng chất chứa mạnh hơn rất nhiều. Khương Chú Chiết sờ cằm, như có chút đăm chiêu nói, chẳng qua, những lực lượng này, có sinh cơ mênh mông, thậm chí có sinh mệnh khí tức, mùi khác với máu trong thi hài bình thường. hồn tổ, có thể không phải thật sự ngã xuống, mà là chân hồn vỡ vụn, tiêu tán ở trong thiên địa. Sắc mặt Lỗ Tư ngưng trọng, nói, tựa như các vị tà thần của U Minh giới chúng ta, nhìn như ngã xuống, thật ra còn có một đường sinh cơ. Một ngày kia, một khi có thể đem tàn hồn tụ lại, còn có thể một lần nữa sống lại. Chỉ có như vậy, trong thân thể hắn mới có thể còn có sinh cơ, trong máu mới có thể còn có sinh mệnh khí tức. Tồn tại hoàn toàn hủy diệt, linh hồn hoàn toàn triệt để hủy diệt thành hư vô, bất luận cường đại cỡ nào, trong di hài cũng không thể ở sau mấy vạn năm, còn lưu lại một tia sinh cơ. Huống chi là sinh cơ khổng lồ như thế, có thể làm 8 cái thi thể thần cũng xảy ra lột xác. Khương Chú Chiết nói tiếp, nói cách khác, hồn tổ vẫn chưa chết hoàn toàn. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc không hiểu, trong mắt đều hiện ra nét suy tư. Có cái gì kìa? Tống Đình Ngọc thét chói tai. Một quầng sáng vô số u ảnh mấp máy, ngay tại giữa mảnh xương vỡ nát xám trắng của hồn tổ, từng chút một ngưng kết ra. Một loại khí thức linh hồn cực đoan quỷ dị, từ trong quầng sáng đó hình thành, toàn bộ cường giả chung quanh đột nhiên ôm đầu, trong mắt hiện ra nét sợ hãi. Bao gồm Lỗ Tư ở trong, các hồn đàn cường giả, đều là theo bản năng đem hồn đàn phóng ra. Bản thể bọn họ ngồi ở trên hồn đàn, trong con ngươi, đều rõ ràng hiện ra hồn ảnh chân hồn. Tất cả bọn họ mở to con ngươi, hồn ảnh trong con ngươi đều tựa như bị lực lượng nào đó dẫn dắt, ý đồ đem linh hồn bọn họ hấp dẫn hút ra. Lỗ Tư, Đoạn Thiên Kiếp, Lý Mục, còn có Đường Bắc Đẩu, Khương Chú Chiết đều đột nhiên biến sắc, trên mặt toát ra sự thống khổ. Tần Liệt cùng Tống Đình Ngọc chưa cấu tạo ra hồn đàn, tuy cũng ở trong đó, lại tựa như không chịu ảnh hưởng. Giống như đoàn u ảnh kia căn bản khinh thường để ý tới bọn họ. Bốp bốp bốp, tiếng sợi dây đứt từ trong đoàn u ảnh đó vang lên, Tần Liệt tập trung nhìn, phát hiện các sợi máu thật nhỏ từ trong u ảnh không ngừng đứt vỡ. Sắc mặt Tần Liệt cũng thoáng cái thay đổi. Hắn nhận ra được, những tia máu đó là mạch lạc cổ trận đồ giam cầm thân thể cùng hồn đàn hồn tổ. Năm đó huyết tổ, về sau thi tổ, sau khi bị Trấn Hồn Châu hút vào trong đó, đều bị Trấn Hồn Châu lấy sợi máu khắc ở trên máu thịt cùng hồn đàn. Hắn có thể có lực chế ước cực mạnh với huyết lệ cùng miêu phong thiên, cũng là bởi vì những sợi máu đó, bởi vì hồn cùng thể của huyết tổ cùng thi tổ đều bị sợi máu giam cầm. Huyết tổ, thi tổ, đều chưa thể giải thoát những tia máu đó. Nhưng thân thể hồn tổ hóa thành phấn xương, sau khi toàn bộ sinh mệnh lực trong cơ thể bị 8 cái thi thể thần hút ra, linh hồn hắn ngưng tụ thành u ảnh quầng sáng, tựa như ngược lại được giải thoát. Trong quầng u ảnh, các sợi máu đứt, ý nghĩa chế hành cùng trói buộc của Trấn Hồn Châu đối với hắn đều dần dần mất đi tác dụng. Đây là hiện tượng trước kia chưa bao giờ có. Ồ, bên này thật náo nhiệt. Viêm Nhật Đảo, chỗ không gian truyền tống trận, Lôi Diêm mang theo Tu La tộc Hắc Tư Đặc cùng Nạp Cát từ trong đó hiển lộ ra. Lôi Diêm vừa tới đây, đã cảm giác linh hồn dao động quỷ dị ở đây, theo bản năng nhìn về phía chỗ đám người Lỗ Tư, đợi đến lúc thấy bọn người Lý Mục, Đoạn Thiên Kiếp, Hứa Nhiên đều có mặt, hắn thuận miệng nói thầm một câu. Đám người bọn họ đi ra, sau đó, Vạn Thú Sơn Kỳ Dương còn có Thiên Khí Tông Phùng Nghị, đều mang theo cường giả liên tiếp thoáng hiện ra. Những người này, thông qua mượn đường không gian truyền tống của Tịch Diệt Tông, lại trải qua Tà Anh Đảo trung chuyển mà đến. Bọn họ vốn là chung đường với Lôi Diêm, chỉ là bởi không gian truyền tống trận nhân số một lần truyền tống có hạn, cho nên Lôi Diêm và Hắc Tư Đặc, Nạp Cát, còn có Trầm Khôi, Trầm Nguyệt đám võ giả Tịch Diệt Tông đi trước một bước. Bọn họ là theo sau truyền tống mà đến. Chuyện gì vậy? Phùng Nghị vừa tới, cũng cảm giác được thay đổi kỳ dị nơi đây. Cũng âm thầm biến sắc, ánh mắt mọi người đều cùng hội tụ hướng chỗ thi thể thần. Chương 1014, trấn áp tà hồn. Tu La tộc Nạp Cát và Hắc Tư Đặc đứng chung một chỗ, hắn tự nhiên mà vậy nhìn về phía Tần Liệt. Hô, đột nhiên, ở trong mắt hắn, sọ ám hồn thú so với sinh mệnh hắn còn chân quý hơn chợt trôi nổi ra. Trong hốc mắt ám hồn thú, vô số tàn hồn tranh đấu truyền đến tiếng rít làm ra đầu Nạp Cát run lên, chợt không chịu hắn khống chế, đột nhiên hướng đến quầng sáng u ảnh trên phong ma bi. Ngàn ngàn vạn vạn tàn hồn dị thú, từ đỉnh đầu xương thú đó trôi nổi ra, hình thành một mảng linh hồn ảnh hải đông nghìn nghịt. Nạp Cát hoảng sợ thất sắc, Hắc Tư Đặc cũng ầm ầm chấn động. Hai người Nạp Cát, Hắc Tư Đặc chợt lao lên trời, theo sọ ám hồn thú, vội vàng hướng đến Tần Liệt. Kỳ Dương, Phùng Nghị, còn có các hồn đàn cường giả của Vạn Thú Sơn, Thiên Khí Tông, trong mắt cũng hiện nét kinh dị, gắt gao đi theo. Hô hô hô, trên xương đầu ám hồn thú, từng đám tàn hồn u ảnh dị thú như đàn châu chấu khổng lồ, như một mảng u hồn hải kinh người. Từ trên xương đầu ám hồn thú, trong hốc mắt, thỉnh thoảng có tàn hồn mới diễn sinh, toàn bộ tràn vào trong hồn hải kia, giống như đang chém giết tranh đấu lẫn nhau. Đồng thời, trên mặt phong ma bi, cốt hải hồn tổ sau khi nổ tung, hình thành quầng linh hồn kia, bỗng hướng ra phía ngoài lan tràn nhiều tầng sóng nước đen xì. mọi người chung quanh đều bị gợn sóng đó bao trùm. Đường Bắc Đẩu, Đoạn Thiên Kiếp, Lý Mục, Hứa Nhiên, thậm chí Lỗ Tư, lúc này ngồi xếp bằng ở trên hồn đàn, cắn răng, sắc mặt dữ tợn, tựa như đều đang cực lực tranh đấu với tàn niệm của hồn tổ. Trong hốc mắt bọn họ, từng cái hồn ảnh rõ ràng, chịu lực lượng nào đó dẫn dắt, đang từ trong mắt bay ra từng chút một. Giờ phút này, đám người Kỳ Dương, Phùng Nghị đều ngạc nhiên mà đến. Đừng tới đây, Tần Liệt hô to. Nhưng, đám người Kỳ Dương cùng Phùng Nghị, một lòng muốn biết ảo diệu của Viêm Nhật Đảo, chưa làm rõ tình hình nguy hiểm. Ở lúc Tần Liệt hô to, bọn họ đã gần kề nơi này. Vừa tới gần Tần Liệt, Kỳ Dương, Phùng Nghị, La Hàn, vài tên hồn đàn cường giả của Thiên Khí Tông cùng Vạn Thú Sơn đều như bị điện giật. Linh hồn từ trường khủng bố nháy mắt bao phủ bọn họ. Hô hô hô. Bọn họ ngay lập tức đem hồn đàn phóng ra, giống với đám người Đường Bắc Đẩu, ngồi ngay ngắn ở trên hồn đàn, cực lực áp chế chân hồn, để tránh chân hồn thoát ly thân thể đi ra. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía quầng hồn nọ trên phong ma bi đột nhiên tràn ngập ý sợ hãi nồng đậm, trong lòng rất hối hận. Hối hận không nên tò mò tiến đến. Ngược lại là Nạp Cát và Hắc Tư Đặc, sau khi theo xương đầu ám hồn thú đến, cũng chưa giống như bọn họ, linh hồn lập tức bị quản chế. Tần Liệt, đó là cái quỷ gì? Hắc Tư Đặc nhìn chằm chằm u ảnh hồn đoàn kêu lên quái dị. Nạp Cát cũng thét chói tai, thứ đó thế mà có thể hấp dẫn xương đầu ám hồn thú. Bọn họ vừa kêu, Tần Liệt phản ứng lại, chú ý tới đầu lâu ám hồn thú được Nạp Cát xem như tính mạng thế mà cũng bay tới. Xương đầu ám hồn thú, bên trên vô số thú hồn dâng trào, đột nhiên dừng ở trên quầng hồn tàn hồn hồn tổ ngưng tụ thành, từng đám thú ảnh nát vụn mắt thường có thể thấy, được ngưng tụ thành cái bóng hung thú khổng lồ dữ tợn, không ngừng lượn vòng, diễn biến thành vòng xoáy linh hồn thật lớn, chụp ở trên phong ma bi. Tàn hồn ám hồn thú như ngửi được mỹ vị, muốn đem tàn hồn ảnh đoàn của hồn tổ hấp thu. Bốp bốp bốp. Trong quầng sáng âm u tàn hồn hồn tổ hình thành, các sợi máu đứt, bóng tối trong đó mấp máy, nhanh chóng chồng chất ngưng luyện, giống như đang tiến hành sự biến ảo thần bí nào đó. Tần Liệt luôn tập trung nhìn biến hóa trong đó, phát hiện trong chốc lát, trong quầng sáng âm u kia, có một tòa hồn đàn như hắc tinh hình thành. Còn chưa chờ hắn thấy rõ số tầng hồn đàn trong đó đột nhiên tan vỡ, vô số hồn quang ám ảnh dâng trào, lại một lần nữa ngưng tụ thành. Lần này hồn quang ám ảnh ngưng tụ thành một quầng lửa màu đen điên cuồng thiêu đốt. Ngọn lửa màu đen đó, cùng ngọn lửa màu đen thiêu đốt, trong hốc mắt đầu lâu ám hồn thú thế mà thần kỳ tương tự. Nạp Cát và Hắc Tư Đặc hai người cũng đã rõ ràng chú ý tới một điểm này, đều kinh hãi biến sắc. Ở lúc Tần Liệt kinh ngạc, ngọn lửa màu đen đột nhiên biến đổi, lại hóa thành một vùng biển tối đen, hải dương như do u hồn ngưng tụ thành, từ trong đó truyền đến khí tức kỳ quỷ làm linh hồn người ta thắc loạn. Ồ! Giờ phút này, ám ảnh tộc Lỗ Tư nhìn u hồn hải dương diễn biến ra, kinh hãi thất sắc, nhịn không được hô, cửu u hồn ngục. Vù. Hồn hải tàn hồn hồn tổ diễn biến đột nhiên từ trong phong ma bi bay vụt ra, rồi lại đột nhiên hội tụ về phía vòng xoáy thú hồn trên đầu lâu ám hồn thú. Đột nhiên, hồn hải kia lại biến đổi, biến thành một linh hồn con thú khổng lồ mơ hồ. Con thú khổng lồ giống như mở ra cái mồm to nuốt cả trời, vừa nhập vào trong vòng xoáy ám hồn thú, đã há to mồm nuốt. Vô số tàn hồn ám hồn thú đều rơi vào miệng con thú khổng lồ, Nạp Cát cùng Hắc Tư Đặc hai người nhìn biến cố đột phát, nhất thời bị dọa sắc mặt tái nhợt. Hai người mấp máy môi, cả người đều đang run run, giống như nhìn thấy việc cực kỳ khủng bố. Không bao lâu, rất nhiều tàn hồn khí thế khủng bố của ám hồn thú, lại bị cái bóng cổ thú khổng lồ tàn hồn hồn tổ ngưng tụ thành nuốt sạch sẽ. Rắc rắc, xương đầu ám hồn thú cuối cùng cũng vỡ, biến thành mảnh xương màu xám đen bay đi chung quanh. Nạp Cát thét lớn một tiếng, khóe miệng chảy ra máu đỏ tươi, cả người như mất hồn, trở nên uể oải không phấn chấn. Cả người Hắc Tư Đặc run run, ngơ ngác nhìn con thú khổng lồ đem tàn hồn ám hồn thú nuốt hết, trong mắt tràn ngập ý sợ hãi thật sâu. Ngay lúc này, Lỗ Tư, Đường Bắc Đẩu, chân hồn của rất nhiều hồn đàn cường giả, lực hút phải chịu nháy mắt tăng vọt mấy lần. Bọn họ không thể khống chế linh hồn của mình nữa. Các luồng chân hồn từ trong con người của họ trôi nổi ra, bị cổ thú tàn hồn hồn tổ ngưng tụ thành dẫn dắt, như sắp hóa thành một cỗ hồn lực trong đó. Ngăn cản hắn. Mắt thấy thảm án đã sắp xảy ra, Tần Liệt nín thở tập trung toàn bộ linh hồn ý thức, ở trong chấn hồn châu hò hét. Chấn hồn châu giấu ở dưới da thịt mi tâm, như con mắt thứ ba, đột nhiên từ dưới da thịt hiện ra. Chấn hồn châu phóng ra hào quang quỷ dị hút hồn phách người ta. Ánh sáng đó hình thành một quầng sáng, chợt chộp lại bóng cổ thú khổng lồ tàn hồn hồn tổ hình thành. Cái bóng khổng lồ run run, không ngừng vặn vẹo, chốc lát biến ảo thành ngọn lửa màu đen, chốc lát diễn biến thành hình dạng hồn đàn, chốc lát hình thành một vùng biển hồn. Nhưng, bất luận những tàn hồn đó ngụy biến như thế nào, dãy ruộng như thế nào, cũng không thể dãy thoát quầng sáng chấn hồn châu phóng thích. Cùng lúc đó, các tia máu tinh mịn lại ở trong quầng u ảnh đen tối kia một lần nữa diễn sinh ra, đan xen rậm rạp thành mạng nhện cấm hồn. Vù, u đoàn hóa thành một chùm sáng đen tuyền, ở dưới dao động linh hồn cuồng bạo, bị cứng rắn kéo vào trấn hồn châu. Bất luận nó không tình nguyện cỡ nào, trấn hồn châu có thể trấn nhiếp vạn hồn, như khắc tinh của tất cả hồn loại, mặc dù là tàn hồn hồn tổ cũng không thể may mắn thoát nạn, cũng bị trấn trụ gắt gao. Mọi người rõ ràng nhìn thấy, u đoàn đó của hồn tổ đem ngàn vạn thú hồn của ám hồn thú nuốt hết, ở sau khi mi tâm Tần Liệt mở con mắt thứ ba, vậy mà lại đột nhiên không thể động đậy, cuối cùng hóa thành một đạo hắc mang ẩn vào mi tâm Tần Liệt. Biến hóa như thế, làm mọi người ở đây đều kinh hãi muốn chết, ánh mắt nhìn về phía Tần Liệt tràn ngập sợ hãi. Lúc trước, nếu không phải trấn hồn châu lộ ra, Lý Mục, Đoạn Thiên Kiếp, Hứa Nhiên, Kỳ Dương, Phùng Nghị, thậm chí Lỗ Tư, linh hồn đều có thể luân hãm. Bọn họ vốn đã không chút sức phản kháng. Là trấn hồn châu hiện lên, làm u đoàn đó không thể làm ác, làm cho bọn họ có thể giải thoát. Chí bảo tộc ta vỡ rồi. Tu La tộc Nạp Cát, hai tay bốc phấn xương màu xám đen, khóe miệng điên cuồng chảy ra máu tươi, lấy ánh mắt điên cuồng trừng mắt nhìn chằm chằm Tần Liệt. Hắc Tư Đặc không ngừng hít sâu, ở một bên sau khi bình tĩnh trước, mới quát, Tần Liệt. Ngươi cho chúng ta một cái giải thích. Tần đảo chủ, đây là chuyện gì? Kỳ Dương cũng nói, ngươi đang tu luyện linh hồn pháp quyết tà ác gì? Trong mắt Phùng Nghị hiện ra nét e ngại nói. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên người Tần Liệt, đều muốn hắn cho cái ý kiến. Ta, Tần Liệt há mồm, lại đột nhiên dừng lại, nhìn mọi người nghi hoặc trùng trùng, hắn phát hiện hắn không có nói gì để chống đỡ. Hắn cũng không biết nên giải thích việc này như thế nào. Mọi người đi nơi khác trước, ta có chuyện cần bàn bạc với hai người bạn dị tộc. Trầm ngâm một chút, hắn nhìn về phía mọi người, lại nói, Phùng Tông Chủ, Kỳ Sơn Chủ, thỉnh cầu hai vị chờ một chút. Có một số việc, ta tạm thời cũng chưa làm rõ, cũng cần thời gian chỉnh lý lại một chút. Các vị mời đến đại điện của Viêm Nhật Đảo nghỉ ngơi. Tống Đình Ngọc Dương giọng tiếp đón. Phùng Nghị và Kỳ Dương chợt liếc một cái, cũng bất đắc dĩ. Chỉ có thể theo đám người Lý Mục đi nghị sự đại điện của Viêm Nhật Đảo. Cạnh tám cái thi thể thần, chỉ còn Tần Liệt và Tu La tộc Hắc Tư Đặc, Nạp Cát, mọi người còn lại bị an bài rời khỏi. Thứ đó rốt cuộc là cái gì? Hắc Tư Đặc quát. Nhân tộc, tàn hồn hồn chi thủy tổ. Vẻ mặt Tần Liệt nghiêm túc, nói, di hài hồn chi thủy tổ, ta từ thần táng tràng trong hư không loạn lưu đạt được. Vừa rồi ta ở lúc giúp thi thể thần triệu hồi hồn vỡ, di hài hồn chi thủy tổ chủ động bay ra. Di hài hồn tổ. Nạp Cát cùng Hắc Tư Đặc hét lên chói tai, kinh ngạc nhìn hai người, Tần Liệt đem tình huống nói rõ theo sự thật, sau đó chuyển đề tài, hỏi, Tu La giới ám hồn thú, rốt cuộc có gì kỳ diệu, các ngươi vì sao phải lấy trộm xương đầu ám hồn thú, còn có, chiến loạn nội bộ Tu La tộc các ngươi, là bởi xương đầu ám hồn thú phải không? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Dừng một chút, hắn lại nói, vì sao các ngươi nghe được di hài hồn tổ lại chấn động như thế? Hắc Tư Đặc và Nạp Cát chợt liếc một cái, đều là sắc mặt thâm trầm. Trong mắt lóe ra u quang, như có vô số tâm tư giấu ở trong đó. Sau một hồi, Hắc Tư Đặc nói, ảo diệu về ám hồn thú, ở Tu La tộc chúng ta cũng chỉ có số rất ít người biết. Nghĩ một chút, hắn lại nói, ngươi đáp ta một vấn đề trước. Ngươi nói, Tần Liệt gật đầu. Đồn đại, ngươi mang huyết mạch thần tộc, thật sự là như thế hay không? Sắc mặt Hắc Tư Đặc nghiêm nghị. Lời vừa nói ra, Nạp Cát cũng chợt nhìn về phía hắn, trong mắt tinh quang rạng rỡ. Hiển nhiên, hắn cũng cực kỳ tò mò việc này, đối với huyết mạch thần tộc có hứng thú nồng đậm. Việc này ở bạo loạn chi địa đã không coi là bí mật gì. Sắc mặt Tần Liệt lạnh nhạt, chợt thúc giục huyết mạch chi lực, mắt và tóc đột nhiên lột xác thành đỏ như máu. Máu tươi trong cơ thể sôi trào, một cỗ khí tức dung nham nóng bỏng sôi sục, như muốn hủy diệt vạn vật sinh linh, từ trên người hắn tràn ra ngoài. Giờ khắc này, ở trong mắt Hắc Tư Đặc và Nạp Cát, Tần Liệt giống như một ngọn núi lửa điên cuồng phun trào nham thạch nóng chảy. Thần tộc. Huyết mạch liệt diễm gia tộc. Hắc Tư Đặc hít sâu một hơi, trên mặt tràn ngập nét kinh dị, nói, thật không ngờ, nhân tộc các ngươi thế mà ngay cả huyết mạch thần tộc, cũng có thể đủ dung hợp đánh cắp. Nhân tộc, có thể từ trong trận chiến trăm tộc thời đại Thái Cổ thừa thế mà lên, quả nhiên là có chỗ phi phàm. Nạp Cát mở to mắt, cảm thụ được từ trong cơ thể Tần Liệt trào ra sinh mệnh dao động khủng bố, trong mắt cũng hiện kính ý, lẩm bẩm, truyền thuyết, không nói ngoa. Huyết mạch thần tộc, quả thực cường hãn như thế. Huyết mạch chi lực của Tần Liệt đột nhiên thu lại, màu sắc mắt và tóc lại biến thành màu đen. Sắc mặt lạnh nhạt nói, hiện tại có thể nói chuyện ám hồn thú chưa? Có thể. Hắc Tư Đặc gật đầu nói. Hắc Tư Đặc trầm ngâm một lát, nói, ám hồn thú ở trong quá trình trưởng thành, không ngừng phân liệt diễn sinh hồn mới. Rất nhiều hồn mới vĩnh viễn ở trong chém giết tranh đấu. Nhưng, cái này không phải là tướng mạo sẵn có của ám hồn thú. Lúc ban đầu ám hồn thú cũng không ngừng diễn sinh hồn mới, giữa nhau cũng sẽ không chém giết tranh đấu, mà là toàn bộ bị chủ hồn khống chế. Tần Liệt cắt ngang lời hắn, nhíu mày nói, đặc thù của ám hồn thú, nghe sao lại tương tự như vậy với phệ hồn thú của U Minh giới? Ngươi cũng biết phệ hồn thú? Hắc Tư Đặc ngẩn ra. Tần Liệt gật đầu, ta từng giết một con phệ hồn thú cấp thấp của U Minh giới. Năm đó, hắn bị Tạ Tĩnh Tuyền mang theo đám người Lương Trung cùng nhau chém giết một con phệ hồn thú. Phệ hồn thú đó cũng là vô số phân hồn, lại bị Trấn Hồn Châu nuốt hết. Sau đó, từ trong Trấn Hồn Châu còn tràn ra hồn lực tinh thuần, để hắn trực tiếp dung hợp trong linh hồn, làm hắn được lợi không phải là ít. Hắn đối với phệ hồn thú đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Phệ hồn thú, cũng tên là thôn hồn thú, nó có thể không ngừng cắn nuốt sinh linh linh hồn của bất cứ linh hồn nào, thông qua hồn phách lực của sinh linh hoàn thành bản thân tiến hóa. Sắc mặt Hắc Tư Đặc nghiêm túc, giải thích vào sâu, nó cũng có thể diễn sinh phân hồn. Những phân hồn đó một khi xâm nhập trong cơ thể sinh linh, có thể hình thành một con rối hoàn toàn chịu nó sai bảo. Một con phệ hồn thú, một khi tiến giai đến cấp 8, cấp 9, phân hồn nó phân liệt ra, thậm chí có thể xâm nhập trong linh hồn chiến sĩ giác ma tộc 8 sừng, chiến sĩ quỷ mục tộc 8 mắt, đem họ biến thành phân thân phệ hồn thú. Chương 1015, hồn thú chi mê. Nếu phệ hồn thú trưởng thành đến cấp 10, nó không ngừng nuốt hồn cường giả U Minh giới, có thể hình thành vô số phân hồn. Những phân hồn đó có thể tiến vào trong chân hồn các cường giả U Minh giới, đem chân hồn nuốt hết, đem các cường giả U Minh giới đó biến thành từng cái phân thân của nó. Ám hồn thú, lúc sớm nhất, đặc tính giống với phệ hồn thú. Nó ở Tu La giới lặng yên nuốt hồn phách tộc nhân chúng ta, chậm rãi tiến cấp, không ngừng diễn sinh hồn mới, đem từng tộc nhân Tu La tộc biến thành phân thân của nó. Còn ám hồn thú này, từng tạo thành hạo kiếp ngập trời ở Tu La giới, thời kỳ khủng bố nhất, nó hầu như đem 3/10 cường giả của Tu La tộc lặng yên nuốt, đem họ biến thành các khối phân thân của nó. Cùng thời kỳ, ở U Minh giới, một con phệ hồn thú cũng trưởng thành tới cấp 9, cũng làm U Minh giới xảy ra biến cố kinh thiên. Rất nhiều cường giả U Minh giới đều bị một con phệ hồn thú cấp 9 nuốt hồn phách, đem họ biến thành phân thân của nó. Thời kỳ đó, trong vực giới của cổ thú tộc, một con thú lạ tên là huyết hồn thú cũng đột nhiên xuất hiện. Nó giống ám hồn thú, phệ hồn thú, cũng có năng lực nuốt hồn phân hồn. Con huyết hồn thú này ở vực giới của cổ thú tộc làm chuyện tương tự phệ hồn thú cùng ám hồn thú. U Minh giới, cổ thú giới, Tu La giới, bởi ba loại thú lạ tên là phệ hồn thú, huyết hồn thú cùng ám hồn thú xuất hiện, thiếu chút nữa bị trực tiếp nghiêng trời lệch đất. Ba vực giới, ba chủng tộc cường đại, hầu như bị ba con kỳ thú thần bí làm, trong bất chi bất giác bị tằm ăn dỗi hết. Nói đến đây, trên mặt Hắc Tư Đặc toát ra vẻ sợ hãi, tạm dừng một chút, lại nói, cũng là thời kỳ đó, nhân tộc, một cường giả thần bí dần dần khiến mọi người chú ý. Là hồn tổ phải không? Tần Liệt chen vào nói. Hắn sau khi vừa mới nói quầng u ảnh chính là tàn hồn hồn tổ ngưng tụ thành, Hắc Tư Đặc và Nạp Cát hoảng sợ thất sắc, hắn lúc ấy đã đoán được hồn tổ có thể có liên hệ với chuyện ám hồn thú. Lúc này, Hắc Tư Đặc nhắc tới một cường giả nhân tộc thần bí cùng thời kỳ, hắn ngay lập tức nghĩ đến hồn tổ. Không sai, khi đó cường giả nhân tộc thần bí, chính là hồn tổ nay có danh xưng hồn chi thủy tổ. Hắc Tư Đặc khẳng định phán đoán của hắn. Hồn tổ cùng ba con kỳ thú đó có gì liên hệ? Tần Liệt lại hỏi. Cùng thời gian, U Minh giới thoát ra phệ hồn thú, Tu La giới ra một con ám hồn thú, mà cổ thú giới thì là sinh ra huyết hồn thú, nhân tộc, thoát ra một cường giả đáng sợ tinh thông linh hồn chi lực. Sắc mặt Hắc Tư Đặc thâm trầm, ba con kỳ thú, còn có nhân tộc hồn tổ, đều có đặc thù chung, đều có thể nuốt hồn, hơn nữa đều có thể phân hồn. Ba con kỳ thú, ở U Minh giới, Tu La giới và cổ thú giới giết chóc khắp nơi, đem cường giả các tộc nuốt hồn, lấy phân hồn chiếm hữu, biến thành phân thân của mình. Mà nhân tộc hồn tổ, nghe nói ở trong nhân tộc, cũng đang lặng lẽ làm việc tương tự, không ngừng nuốt linh hồn võ giả nhân tộc, đem từng tên cường giả nhân tộc, biến thành con rối của mình. Việc bọn họ làm hoàn toàn giống nhau. Hắc Tư Đặc nói, sắc mặt Tần Liệt ngưng trọng, việc này, quả thực quỷ dị vô cùng. Sau đó thì sao? Về sau đã xảy ra cái gì? Động tĩnh của nhân tộc hồn tổ so với ba con kỳ thú nhỏ hơn rất nhiều. Thời kỳ đó, nhân tộc còn chưa học được bản lãnh đánh cắp huyết mạch cường tộc, ở trong các đại cường tộc, nhân tộc vẫn là vị trí đội sổ. Cũng bởi thế, việc hồn tổ làm ở nhân tộc cũng chưa dẫn tới các đại cường tộc chú ý. Khi đó, thần tộc cũng còn chưa xâm nhập linh vực, phát sinh ở sớm hơn trước đó. Tần Liệt ngạc nhiên, không phải quá sớm. Hắc Tư Đặc lắc lắc đầu, nói, xảy ra ngay trước khi thần tộc xâm nhập. Lúc ấy ba con kỳ thú quấy U Minh giới, Tu La giới, cổ thú giới gà chó không yên, ba đại chủng tộc rất có tư thế bị ba con kỳ thú hoàn toàn chiếm lĩnh. Sau đó không lâu, thần tộc từ trên trời đến, bắt đầu chinh phạt linh vực. Bọn họ sau khi biết được động tĩnh của ba con kỳ thú, phái ra cường giả khác tiến vào Tu La giới, U Minh giới cùng cổ thú giới, đem ba con kỳ thú cùng rất nhiều phân thân bị chúng nó nắm giữ nhất nhất gạt bỏ. Thần tộc, ở cùng thời gian, xâm nhập đối với linh vực, cũng đại khai sát giới đối với ba con kỳ thú. Hồn tổ, nghe nói cũng là ở lúc ấy, bị thần tộc đuổi giết đến chết. Sau đó không lâu, nhân tộc linh vực dẫn đầu đầu thành, sau đó các tộc lần lượt thần phục, ba con kỳ thú kia cũng đều là lần lượt chết, phân thân chúng nó cũng hầu như bị chém giết sạch sẽ. Thần tộc sau khi xưng bá linh vực, tộc trưởng Tu La tộc chúng ta từng hướng thần tộc hỏi về chuyện ba đại kỳ thú. Bọn họ nói như thế nào? Tần Liệt trầm giọng nói. Trải qua ta nhiều năm tìm hiểu, tìm rất nhiều điển tịch Tu La tộc, mới biết được tộc trưởng thần tộc năm đó, từng nói ra một phen lời như vậy. Nơi thần tộc chúng ta nhìn vào, những kẻ lén lút kia, thế mà cũng dám tranh ăn. Sắc mặt Hắc Tư Đặc ngưng trọng, tộc trưởng thần tộc xưng hô chúng nó là, những kẻ lén lút, cái này nói rõ thần tộc biết chúng nó tồn tại, biết chúng nó rốt cuộc là cái gì, thậm chí còn có thể từng giao phong với chúng nó ở vực ngoại. Sẽ không là âm ảnh sinh mệnh chứ? Tần Liệt kinh ngạc kêu lên, chợt đem khí linh u dạ trong nguyệt dạ gọi ra, trước mặt Hắc Tư Đặc cùng Nạp Cát, hắn đem phen lời vừa rồi của Hắc Tư Đặc nói rõ, sau đó hỏi u dạ, dựa theo lời ngươi, âm ảnh sinh mệnh cũng có thể nuốt hồn phách sinh linh, âm ảnh ám giới của bọn chúng còn có thể tằm ăn rỗi vực giới, đem từng cái vực giới biến thành vực giới vĩnh viễn không có ánh sáng, không có nhật nguyệt tinh tú, vĩnh hằng hắc ám tử vong cô quạnh. Toàn bộ sinh mệnh đều sẽ bị bọn chúng nuốt hết, biến thành vật chết không có một tia sinh cơ. Ba con kỳ thú từng tàn sát bừa bãi Tu La giới, U Minh giới cùng cổ thú giới, hồn tổ nhân tộc, là âm ảnh sinh mệnh phải không? Không quá giống. U Dạ suy nghĩ thật lâu, nói, âm ảnh sinh mệnh có lực lượng nuốt hồn, nhưng không có năng lực phân hồn, cũng sẽ không lấy phân hồn chiếm hữu máu thịt thân thể, hình thành các khối phân thân. Hơn nữa, bọn chúng đều sinh sống ở âm ảnh ám giới, gần như sẽ không rời khỏi. Mặt khác, phong cách làm việc của bọn chúng, chính là đem toàn bộ sinh mệnh diệt sạch, lấy âm ảnh ám giới đem từng cái vực giới đều tằm ăn rỗi hết. Tác phong của âm ảnh sinh mệnh càng thêm tàn khốc, càng thêm cực đoan, cũng càng thêm đáng sợ. Bọn chúng sẽ không tiêu phí thời gian chiếm hữu thân thể máu thịt, đi hình thành các con rối. Hơn nữa bọn chúng là hành động quần thể, sẽ không đến đơn độc từng cái. Bọn chúng nếu xâm nhập Tu La giới, U Minh giới và Cổ Thú giới, căn bản sẽ không cho ba giới sức phản kháng. Trong thời gian cực ngắn, ba cái vực giới đó sẽ luân hãm, toàn bộ sinh mệnh chết hết, ngay cả vực giới cũng sẽ khô kiệt, tử vong, biến thành bóng tối vĩnh hằng, không thích hợp sinh vật trừ âm ảnh sinh mệnh sinh tồn nữa. Chương 1016, nội loạn chi nhân. Không phải âm ảnh sinh mệnh, vậy sẽ là cái gì? Tần Liệt mặt co mày cáo. Ám nguyệt giới chúng ta cách linh vực cực kỳ xa xôi, ngay cả thần tộc sau khi chiếm lấy linh vực, cũng không có liên hệ với ám nguyệt giới. Ta trước kia chính là tộc trưởng U Nguyệt tộc, rất sớm trước kia, từng có một tộc nhân Vũ Nhân tộc, đi ngang ám nguyệt giới chúng ta, lúc ta nói chuyện với hắn, từng nghe hắn nói tới một chủng tộc thần bí. U Dạ suy nghĩ, nói, nơi chủng tộc này hoạt động, cũng cực kỳ xa xôi với ám nguyệt giới chúng ta, cách linh vực càng là không biết cách bao nhiêu tinh tú vực giới. Chủng tộc này ở trong một vũ trụ, tựa như cực kỳ nổi tiếng, ba con kỳ thú theo như lời ngươi, tình huống thật ra phi thường tương tự với bọn họ. Đó là một cái chủng tộc nào? Tần Liệt kinh ngạc nói. Tộc nhân Vũ Nhân tộc xưng hô bọn họ là hồn tộc, nói bọn họ không có thân thể, sinh ra đã là một quầng linh hồn. Bọn họ có thể dựa vào và đoạt xá bất cứ thân thể máu thịt nào. Thiên phú của bọn họ chính là nuốt hồn, phân hồn. Phân hồn càng nhiều, nói rõ bọn họ càng mạnh, hơn nữa bọn họ xâm nhập một vực giới, đều sẽ áp dụng loại thủ đoạn đánh lén này, trước chiếm hữu một thân thể máu thịt, sau đó lặng yên cắn nuốt linh hồn khác, hình thành từng cái phân thân. Cuối cùng, toàn bộ vực giới, toàn bộ sinh linh chủng tộc, đều là phân thân của bọn họ. Một cái vực giới như vậy sẽ là nơi phụ thuộc hồn tộc bọn họ. U Dạ nói một phen, làm Tần Liệt cực kỳ rung động, cũng làm Tần Liệt ý thức được sâu trong vũ trụ mênh mông, có thần bí cùng huyền bí hắn khó có thể tưởng tượng. Hắn và U Dạ lấy linh hồn ý niệm trao đổi, bởi vậy, Tu La tộc Hắc Tư Đặc và Nạp Cát, hoàn toàn không biết nội dung bọn họ nói chuyện. Hai người kinh ngạc nhìn U Dạ như U Hồn, nhìn Nguyệt Lệ ẩn chứa nguyệt lực lượng tinh thuần, mơ hồ đoán ra U Dạ chính là khí linh. Vật có được khí linh, mỗi một thứ đều là côi bảo trong thiên địa, là linh khí thần cấp, uy lực kinh thiên. Tần Liệt nắm giữ thần khí, làm Hắc Tư Đặc và Nạp Cát càng thêm không dám xem nhẹ Tần Liệt. Hồn tộc, sắc mặt Tần Liệt ngưng trọng. Các ngươi đang bàn luận cái gì? Hắc Tư Đặc vội nói. Chúng ta đã đem chuyện ám hồn thú, phệ hồn thú còn có huyết hồn thú nói thẳng ra. Ngươi cũng không nên hướng chúng ta giấu giếm, đem việc biết báo cho chúng ta chứ. Nạp Cát bất mãn nói. Tần Liệt trầm ngâm một phen, gật gật đầu, đem những lời U Dạ nói thuật lại một lần. Hồn tộc. Trong vũ trụ xa xôi, một chủng tộc thần bí hơn nữa cường đại. Hắc Tư Đặc sau khi nghe xong, đột nhiên biến sắc, chợt hít sâu một hơi, nói, khả năng này rất lớn. U Dạ lại muốn lấy linh hồn trao đổi, Tần Liệt lắc lắc đầu, nói thẳng đi. Cũng tốt. U Dạ lấy hình thái khí linh, miệng nói tiếng người, nói, dựa theo cách nói của các ngươi, nếu giả thiết ám hồn thú, phệ hồn thú còn có huyết hồn thú, còn có hồn chi thủy tổ của nhân tộc, đều là bị tộc nhân hồn tộc đoạt xá dị thú cùng con người biến ảo mà thành. Như vậy, cái này nói rõ hồn tộc ở trước thần tộc, đã bắt tay vào làm xâm nhập linh vực. Chẳng qua, hành động xâm nhập linh vực của hồn tộc còn chưa thành công thực thi, thì vừa vặn gặp phải thần tộc đến. Hiển nhiên, thần tộc biết hồn tộc tồn tại, biết thủ đoạn nhất quán của bọn họ, thậm chí ở nơi nào đó của vực ngoại tinh không từng giao phong với hồn tộc. Bởi vậy, bọn họ ở trước khi động thủ với trăm tộc, còn đồng thời phái cường giả hướng tới Tu La giới, U Minh giới cùng cổ thú giới, đem ba con dị thú do tộc nhân hồn tộc đoạt xá thành chém giết. Nhân tộc hồn chi thủy tổ, hẳn là cũng là bị bọn họ coi là tộc nhân hồn tộc, bị bọn họ lấy thủ đoạn tương tự gạt bỏ. Sau đó, thần tộc từng bước tầm ăn dỗi các tộc, cuối cùng xưng bá linh vực. Hồn tộc hẳn là cũng biết thần tộc đã đem linh vực thống trị, có lẽ không muốn chính diện tranh phong cùng thần tộc ở linh vực, lúc này mới chưa tiếp tục phái tộc nhân tới đây. Vì thế, trong lịch sử linh vực sau này, liền không có nhiều phân hồn dị thú cường đại hơn liên tiếp hiện ra. Rất có đạo lý. Sắc mặt Hắc Tư Đặc ngưng trọng, nói, sau khi thần tộc đem ba con dị thú diệt trừ, đem hồn chi thủy tổ đuổi giết đến chết, U Minh giới, Tu La giới còn có cổ thú giới, số rất ít phệ hồn thú, ám hồn thú cùng huyết hồn thú cấp thấp, cũng bị các tộc nghĩ hết mọi cách đánh chết. Những dị thú cấp thấp đó, chính là phân hồn của ba loại kỳ thú diễn sinh ra, bọn chúng cũng không có đủ thời gian trưởng thành, đã bị gạt bỏ sạch sẽ. Mấy vạn năm thời gian về sau, ở U Minh giới, Tu La giới cùng cổ thú giới, một khi xuất hiện bóng dáng ba loại kỳ thú này, đều sẽ bị trừ bỏ rất nhanh. Dần dần, liền cũng không nhìn thấy dấu hiệu ba loại kỳ thú này hoạt động nữa, cũng không có kỳ thú cường đại mới ló mặt. Tần Liệt ngạc nhiên, hỏi, vậy xưng đầu ám hồn thú này lại là chuyện gì? Cái sọ này, thuộc về con ám hồn thú năm đó làm Tu La giới thiên hạ đại loạn, chủ hồn của nó sau khi bị thần tộc chém giết, sọ, luôn do Tu La tộc Tố Lạc giới chúng ta trưởng quản. Trên mặt Hắc Tư Đặc đột nhiên toát ra một tia xấu hổ. Hắn lấy ánh mắt kỳ dị nhìn Tần Liệt một cái, ngượng ngùng cười, nói, trước kia Tu La tộc Tố Lạc giới dẫn đầu thành thần tộc, hướng thần tộc tuyên thệ nguyện trung thành. Sau đó không lâu, ở dưới Tu La tộc Tố Lạc giới dẫn dắt, càng nhiều tộc nhân Tu La tộc mới lần lượt hướng thần tộc cúi đầu. Sau khi thần tộc chém giết ám hồn thú, liền đem sọ con ám hồn thú này giao cho chúng ta, một mặt là thưởng cho chúng ta, một mặt khác thì là để chúng ta lấy cái sọ ám hồn thú này chấn nhiếp càng nhiều tộc nhân Tu La tộc hơn, làm bọn họ biết thần tộc cường đại. Còn ám hồn thú cấp 10 đó làm Tu La giới long trời lở đất, rất nhiều cường giả Tu La tộc vô kế khả thi, còn có không ít cường giả biến thành phân thân của ám hồn thú. Thần tộc đem nó chém giết, đầu lâu của nó cho chúng ta, chính là muốn để chúng ta nói cho tộc nhân Tu La tộc khác, ám hồn thú đối với chúng ta mà nói đáng sợ vô cùng, bọn họ có thể dễ dàng chém giết. Chúng ta sau khi lấy được đầu lâu ám hồn thú, đi du thuyết càng nhiều tộc nhân Tu La tộc hơn, quả thực rất nhanh làm những tộc nhân đó lần lượt thần phục. Sau đó, đầu lâu ám hồn thú luôn do chúng ta bảo tồn. Thẳng đến trăm tộc bùng lên, đem thần tộc đuổi ra vực ngoại tinh không, Tu La tộc Tố Lạc giới chúng ta, địa vị ở toàn bộ Tu La giới đột nhiên giảm xuống. Đầu lâu âm hồn thú này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nộp lên, Tố Lạc giới chúng ta, cũng bị các đại quý tộc của Tu La giới khinh bỉ, đột nhiên không được tiếp nhận nữa. Hắc Tư Đặc thúc thúc, ở toàn bộ Tu La tộc, năm đó là chúng ta dẫn đầu thành thần tộc. Nạp Cát ngơ ngác nói. Hắc Tư Đặc xấu hổ vạn phần, bất đắc dĩ gật đầu, nói, sự thật quả thực như thế. Ta cho rằng, Nạp Cát có chút nghẹn lời. Không thể phủ nhận, đây thật là một đoạn quá khứ không vẻ vang. Đoạn quá khứ này, tự nhiên mà vậy bị con cháu chúng ta bóp méo, tộc nhân mới sinh của Tố Lạc giới chúng ta, tiếp nhận dạy dỗ không bao gồm những cái này. Hắc Tư Đặc cười khổ, chúng ta những con cháu này phủ định quá khứ, làm càng nhiều hậu nhân không biết việc này. Ta, hiểu rồi. Nạp Cát thở dài một hơi, Tần Liệt cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Thì ra tộc nhân Tu La tộc Tố Lạc giới, ở thời đại Thái Cổ còn từng có quá khứ không chịu được như thế, bởi vì bọn họ dẫn đầu thành, bởi vì bọn họ hướng thần tộc nguyện trung thành, mới làm càng nhiều tộc nhân Tu La tộc từ bỏ chống cự, cuối cùng toàn bộ Tu La tộc đều hướng thần tộc cúi đầu, biến thành phụ thuộc thần tộc. Lúc thần tộc xưng bá linh vực, tộc nhân Tu La tộc Tố Lạc giới, ở Tu La tộc hẳn là rất có địa vị, hẳn là được không ít chỗ tốt của thần tộc. Tương tự, sau khi thần tộc bị đuổi đi, bọn họ cũng lập tức bị toàn bộ Tu La tộc vứt bỏ. Nghĩ một chút, Tần Liệt lại nói, đầu lâu ám hồn thú này, vì sao còn có phân hồn diễn sinh? Nó không phải bị thần tộc chém giết rồi sao? Hắc Tư Đặc tiếp tục nói, đầu lâu ám hồn thú này, ở trước khi giao cho chúng ta, đã bị cường giả thần tộc luyện hóa. Chủ hồn ám hồn thú tuy diệt, lại vẫn có thể đem rất nhiều phân thân phân hồn hấp dẫn đến, hơn nữa tiếp tục diễn sinh hồn mới. Chỉ là, không biết thần tộc thông qua thủ đoạn gì rèn luyện, toàn bộ phân hồn diễn sinh đều đang chém giết lẫn nhau, sẽ vĩnh viễn không đoàn kết dung hợp. Trừ cái đó ra, đầu lâu ám hồn thú này, sau khi bị luyện hóa, còn có thể cắn nuốt hồn phách sinh linh. Chẳng qua, sau khi cắn nuốt hồn phách sinh linh, sẽ từ trong đó ngưng tụ thành các viên hồn châu. Mà hồn châu, ẩn chứa hồn lực tinh thuần, chúng ta sau khi dùng hồn lực tăng trưởng rõ ràng. Đầu lâu ám hồn thú này, nay kỳ diệu lớn nhất, chính là có thể thông qua nuốt hồn ngưng luyện hồn châu. Tố lạc giới Tu La tộc chúng ta, chính là thông qua các viên hồn châu đó, rất nhanh cường đại lên. Ở lúc thần tộc xưng bá linh vực, chúng ta là người phát ngôn của thần tộc ở Tu La giới, giúp đỡ thần tộc thống lĩnh Tu La tộc. Đầu lâu ám hồn thú có thể ngưng luyện hồn châu, chính là thần tộc cố ý ban cho chúng ta cũng dựa vào đó cường đại. Nhưng mà, tất cả cái này bởi thần tộc bị đuổi đi xảy ra nghịch chuyển, chúng ta không thể không đem đầu lâu ám hồn thú này giao ra. Trước kia, chúng ta từng tọa trấn Tu La giới, nay cũng bị bức bách trở về Tố Lạc giới. Địa giới chúng ta dựa vào mà cường đại, đầu lâu ám hồn thú còn có uy vọng, toàn bộ mất đi. Chúng ta cũng từ đó về sau xuống dốc. Nói xong phen lời này, Hắc Tư Đặc và Nạp Cát đồng thời trầm mặc hẳn đi, thật lâu không nói. Vẻ mặt Tần Liệt thì là mỉm cười. Hắn thật đúng là không đoán trước được, tộc nhân Tu La tộc ở Tố Lạc giới, tổ tông của Hắc Tư Đặc, Nạp Cát thế mà quan hệ chặt chẽ với thần tộc, từng dựa vào thần tộc huy hoàng ở Tu La giới, cũng bởi thần tộc chạy xa bị một lần nữa đánh về nguyên hình. Đầu lâu ám hồn thú có thể ngưng luyện hồn châu, làm hồn lực tộc nhân Tu La tộc ở Tố Lạc giới trưởng thành nhanh nhẹn, do đó cường đại toàn bộ gia tộc. Nạp Cát trăm phương ngàn kế, không tiếc bị các phe quý tộc của Tu La giới đuổi giết, cũng phải đem đầu lâu ám hồn thú lấy được, hẳn là muốn cường đại bản thân, cũng là vì trọng trấn toàn bộ gia tộc. Cường tộc Tu La giới, tất nhiên cũng biết tầm quan trọng của đầu lâu ám hồn thú với bọn họ, hẳn cũng xem nó coi là chí bảo. Cho nên đem Nạp Cát coi là phản nghịch, phái cường giả tiến vào hư không loạn lưu, thế muốn đem Nạp Cát bắt về, đoạt lấy đầu lâu ám hồn thú. Đến đây, Tần Liệt đối với nội loạn của Tu La giới, đối với Nạp Cát gia tộc ở Tố Lạc giới, đối với đoạn quá khứ đó, còn có ba đại kỳ thú đều có một cái nhận thức tương đối rõ ràng. Nói như vậy, hồn chi thủy tổ và ám hồn thú sở dĩ có thể dung hợp lẫn nhau, là vì hai bên đều là tộc nhân hồn tộc. Tần Liệt nghĩ, hướng U Dạ chứng thực, tộc nhân hồn tộc, linh hồn có thể dung hợp, lẫn nhau cắn nuốt nhau không? Hiểu biết của ta đối với hồn tộc cũng không nhiều, ta cũng không xác định một điểm này, ta chỉ biết, phân hồn tộc nhân hồn tộc có thể dung hợp nhau. U Dạ nói, phân hồn dung hợp nhau. Tần Liệt ngạc nhiên, có loại khả năng này hay không? Hồn chi thủy tổ của nhân tộc, phệ hồn thú, ám hồn thú còn có huyết hồn thú, căn bản chính là cùng tộc nhân hồn tộc. U Dạ phỏng đoán, bốn kẻ này xuất hiện cùng lúc, bọn họ sẽ không phải một cái trong đó là chủ hồn, ba cái khác đều là phân hồn. Ngươi là nói, xâm nhập tới đây vẻn vẹn chỉ là một tộc nhân hồn tộc. Hắc Tư Đặc hoảng sợ thất sắc, sắc mặt Tần Liệt cũng khẽ biến. Nếu chỉ là một tộc nhân hồn tộc, đã đem Tu La giới, U Minh giới, cổ thú giới quấy long trời lở đất, vậy hồn tộc cũng không tránh khỏi đáng sợ. Nhưng, dựa theo cách nói của U Dạ, giữa phân hồn tộc nhân hồn tộc, có năng lực chủ động dung hợp, cái đó quả thật là có khả năng này. Tần Liệt, nếu bọn họ đều là hồn tộc, giữa linh hồn cho dù đều có thể dung hợp lẫn nhau, vậy, vật đem linh hồn bọn họ sau khi dung hợp hấp thu, lại là cái gì? Hắc Tư Đặc đột nhiên nhìn chằm chằm mi tâm Tần Liệt. Hồn tộc nếu đáng sợ như thế, chấn hồn châu đem hồn hai bên dung hợp nuốt hết, chẳng lẽ không phải càng thêm khủng bố? Theo bản năng sờ sờ mi tâm, phóng ra linh hồn ý thức, hắn thử lao vào trong chấn hồn châu, muốn xem trong đó rốt cuộc có cái gì. Đáng tiếc, linh hồn ý thức hắn ngưng luyện, vẫn không thể tiến vào tầng không gian thứ tư của chấn hồn châu. Chấn hồn châu cũng chưa cho hắn bất cứ sự đáp lại nào. Bên trong sáu đại hư hồn chi linh đang lột xác, di hài chú chi thủy tổ, quầng hồn tàn hồn hồn tổ và ám hồn thú dung hợp. Hắn cũng không cách nào cảm giác được. Từ khi hắn có ký ức trở đi, chấn hồn châu đã ở trong mi tâm, giống như là một bộ phận thân thể hắn. Lúc ra ra hắn còn, đã nhiều lần dặn dò hắn, chấn hồn châu là tất cả của hắn, tận lực không được hướng người ngoài hiển lộ. Ngay cả ra ra hắn cũng coi trọng như thế đối với chấn hồn châu. Hắn tất nhiên biết một hạt châu này ở mi tâm, tất nhiên chính là một kỳ vật cực kỳ hiếm thấy trong thiên địa. Có lẽ hạt châu đó là chí bảo chân quý nhất của Tần gia. Chương 1017 thỏa hiệp. Trấn hồn châu có thể trấn áp tất cả tà linh u hồn, bên trong có không gian trùng điệp, cất giấu cổ trận đồ, có thể thai nghén hư hồn chi linh, hơn nữa có thể đem nguyệt dạ tiến giai, hình thành đủ loại cấm chế cho huyết chi thủy tổ, thi chi thủy tổ, ẩn chứa rất nhiều bí mật, như không gì không làm được. Vật ấy, lực lượng thần diệu, vượt xa hắn tưởng tượng. Đầu ám hồn thú đã vỡ, toàn bộ tàn hồn bị hồn tổ nuốt hết, lại bị ngươi thu lấy. Nạp Cát trừng mắt nhìn hắn, sắc mặt âm trầm, ngươi là nên cho chúng ta một cái giải thích phải không? Ám hồn thú ở trong tay ngươi, lúc nó bay ra, ngươi vì sao không khống chế? Tần Liệt nhíu mày. Nếu có thể khống chế, ta sẽ trơ mắt nhìn nó bay đi. Nhìn nó bay về phía chỗ u hồn của hồn tổ. Nạp Cát quát. Chính là nói, đầu lâu ám hồn thú chủ động bay ra, muốn đem tàn hồn của hồn tổ dung hợp. Tần Liệt nhếch môi, cười hắc hắc, chỉ là nó tựa như không đủ mạnh, cho nên bị tàn hồn hồn tổ dung hợp mất. Là như thế phải không? Nạp Cát kiên trì gật đầu, nói, là như thế, chẳng qua. Là như thế là được rồi. Tần Liệt cắt ngang lời hắn, thản nhiên nói, nó tự mình muốn nuốt tàn hồn hồn tổ. Kết quả thực lực không đủ, bị tàn hồn hồn tổ đồng hóa, cũng không phải ta sai khiến tàn hồn hồn tổ đi đối phó nó, cho nên có gì quan hệ với ta. Hơn nữa, vừa rồi tàn hồn hồn tổ làm loạn, chân hồn tất cả chúng ta đều thiếu chút nữa bị hắn hút ra. Rất nhiều phân hồn của ám hồn thú nhìn chuẩn thời cơ tới đây, bày rõ là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Kết quả thất bại, ngược lại lớn mạnh tàn hồn hồn tổ, thiếu chút nữa làm chúng ta cũng không xử lý được hậu quả. Chuyển giọng, Tần Liệt lạnh lùng nói, ngươi là người nắm giữ ám hồn thú. Ngươi không trông coi nó tốt, gần như hại chúng ta hồn diệt toàn bộ, ta chớ trách cứ ngươi đã tính là khách khí, ngươi dựa vào cái gì bảo ta cho ngươi cái giải thích? Ta, Nạp Cát á khẩu không trả lời được. Hắc Tư Đặc cũng giật mình. Bọn họ đều không đoán được lời Tần Liệt nói sắc bén như thế, càng thêm không ngờ được Tần Liệt ở sau khi bẫy ra bí mật ám hồn thú, phệ hồn thú cùng huyết hồn thú, còn có hồn chi thủy tổ, lập tức trở mặt vô tình, hoàn toàn rũ sạch một bên can hệ với chuyện ám hồn thú hủy diệt. Đầu lâu ám hồn thú là căn bản ta trấn hưng tố lạc giới, ta vì trộm đầu lâu ám hồn thú đã thành phản nghịch của toàn bộ tu la tộc. Mà đầu lâu ám hồn thú lại ở Viêm Nhật đảo này, ở nơi này của ngươi nổ tung, ngươi phải gánh vác trách nhiệm. Vẻ mặt Nạp Cát dữ tợn hẳn lên. Hắc Tư Đặc nhíu mày thật sâu. Tần Liệt nhìn về phía hai người, sắc mặt lạnh nhạt, nói, ta không đền được các ngươi một cái đầu lâu ám hồn thú. Vậy ngươi đem rất nhiều phân hồn của ám hồn thú tách ra trả lại cho chúng ta. Nạp Cát quát. Cũng không làm được. Tần Liệt lắc đầu. Đoàn u hồn đó rõ ràng bị ngươi hấp thu vào mi tâm. Nạp Cát càng lúc càng nóng nảy. Ta không lấy ra được. Tần Liệt cũng sinh ra sự không kiên nhẫn, nói, tóm lại, ta không có cách nào trả lại cho các ngươi một cái đầu lâu ám hồn thú, cũng không cách nào phân ra tàn hồn ám hồn thú cho các ngươi. Ngực Nạp Cát, giáp trụ màu đen yêu dị, hoa văn thần bí phức tạp của tầng ngoài như lặng lẽ cựa quậy. Trong mắt hắn đột nhiên hiện lên ngọn lửa đen xì. Nơi này là bạo loạn chi địa Viêm Nhật đảo. Tần Liệt rất chấn định, nhìn thật sâu về phía Hắc Tư Đặc, nói, Tố Lạc giới từng có một đoạn chiến đấu duy trì thời gian rất lâu, với bạo loạn chi địa, chúng ta biết thực lực Tu La tộc ở Tố Lạc giới, Hắc Tư Đặc đại nhân, ngươi hẳn là cũng biết lực lượng của Viêm Nhật đảo ta giờ này ngày này. Hắc Tư Đặc biến sắc, hắn đột nhiên đưa tay, đè chặt ở trên vai Nạp Cát, để Nạp Cát không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hắn và Tịch Diệt Tông liên hệ chặt chẽ, tự nhiên biết Viêm Nhật đảo này đủ để xưng hùng bạo loạn chi địa. Còn biết lực lượng Tần Liệt có thể dùng bao gồm 3 đại cường tộc của U Minh giới, hơn nữa hắn lúc trước tới đây, cũng nhìn thấy Lỗ Tư có 5 tầng hồn đàn, nhìn thấy đám người Đoạn Thiên Kiếp, Lý Mục, Đường Bắc Đầu. Cân nhắc một chút, hắn liền biết hắn và Nạp Cát hai người, nếu động võ ở Viêm Nhật đảo, tất nhiên chỉ còn đường chết. Cho dù là quay về Tố Lạc giới, triệu tập cường giả Tu La tộc ở Tố Lạc giới, thật muốn tiến hành một phen huyết chiến với Viêm Nhật đảo, cũng chưa chắc có thể thắng lợi. Chính là nói, hắn và Nạp Cát căn bản không làm gì được Tần Liệt. Hắn dù sao không phải Nạp Cát, thời kỳ mấu chốt biết nâng lên đặt xuống, cho nên hắn trước đè lại Nạp Cát, trầm ngâm một chút, sau đó nói, lấy sức Tu La tộc Tố Lạc giới, có lẽ không thể như thế nào đối với Viêm Nhật đảo, nhưng nếu là toàn bộ Tu La tộc thì sao? Toàn bộ quý tộc Tu La giới đều đang tìm đầu lâu ám hồn thú, ngươi nói nếu bọn họ biết đầu lâu ám hồn thú bị nổ tung, rất nhiều phân hồn ám hồn thú bị ngươi cướp lấy, bọn họ sẽ triệu tập lực lượng các phe của Tu La tộc trực tiếp giết vào bạo loạn chi địa, giết vào Viêm Nhật đảo hay không? Hắc Tư Đặc nhìn về phía Thiên Lục Đại Lục, sắc mặt thâm trầm, nói, Tu La tộc chính là một trong 15 đại thái cổ cường tộc, toàn bộ lực lượng Tu La tộc cùng các đại thế lực cấp hoàng kim của trung ương thế giới, ở lĩnh vực so sánh, cũng không kém cỏi chút nào. Người Đông Di và 3 đại quỷ tộc, cho dù là cộng thêm Hắc Vu giáo, tựa như cũng xa xa không mạnh bằng toàn bộ Tu La tộc nhỉ. Mắt Tần Liệt hiện lên một mảnh đỏ tươi. Ta và Nạp Cát nếu gặp chuyện không may ở Viêm Nhật Đảo, cha Nạp Cát vì trả thù các ngươi, nhất định sẽ không để ý đem tin tức chúng ta tới đây, báo cho các quý tộc kia của Tu La Giới. Hắc Tư Đặc lạnh nhạt nói. Lời này vừa nói ra, Nạp Cát cũng phản ứng lại, nét hiếu sát trong mắt dần dần mất đi, hắn nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Từ phen lời này của Hắc Tư Đặc, hắn đã đoán ra, Tần Liệt đã động sát tâm. Hắc Tư Đặc thì là nhắc nhở Tần Liệt nghĩ một chút một chuỗi hậu quả. Nói thật, ta quả thực không có cách nào trả lại cho các ngươi một cái đầu lâu ám hồn thú, cũng không có cách nào đem phân hồn bóc ra. Tàn khốc trong mắt Tần Liệt cũng chậm rãi biến mất, hắn cười cay đắng, bất đắc dĩ nói, các ngươi đưa điều kiện khác đi. Sự tình liên quan trọng đại, ta cần câu thông với cha của Nạp Cát. Hắc Tư Đặc cũng thầm thở phào một hơi. Cũng được. Tần Liệt gật đầu. Hắc Tư Đặc không nhiều lời nữa, cứng rắn kéo Nạp Cát, vội vã rời khỏi Viêm Nhật Đảo. Hắn thậm chí không chào hỏi Lôi Diêm một tiếng, tựa như sợ Tần Liệt đột nhiên đổi ý, sẽ triệu tập cường giả Viêm Nhật Đảo, đem hắn và Nạp Cát giết chết ngay tại chỗ. Sau khi hai người vội vàng rời khỏi, Tần Liệt liền ở trên vai thi thể thần, lại hướng U Dạ tìm hiểu một phen chuyện về hồn tộc. Chương 1018, trưởng thành. Sau đó, hắn thông qua phong ma bi, lấy linh hồn ý thức cảm giác trạng thái thi thể thần, rất nhanh đã xác định 8 cái thi thể thần này, trải qua hấp thu lực lượng trong di hài hồn tổ, thực lực đã đạt tới độ cao 3 tầng hồn đàn. 8 cái thi thể thần, sức chiến đấu, có thể so với 8 cường giả bất diệt cảnh. Nghị sự đại điện của Viêm Nhật Đảo. Đám người Tống Đình Ngọc, Lý Mục, đi cùng với khách tới từ Thiên Khí Tông cùng Vạn Thú Sơn, chờ Tần Liệt đến. Hai người Kỳ Dương và Phùng Nghị, trước kia chính là nhân vật hết sức quan trọng của bạo loạn chi địa, luôn là người khác chờ bọn họ, chưa bao giờ cùng nhau chờ một người như hôm nay. Ngay cả bọn họ trước kia đối mặt Tịch Diệt lão tổ, cũng đều ngồi ngang hàng, không có cảm giác kém một bậc. Nhưng, lần này ở Viêm Nhật Đảo, Tần Liệt lại bỏ lại bọn họ, nói chuyện với tộc nhân Tu La tộc trước, để cho bọn họ chờ. Bọn họ cũng đúng là yên lặng chờ trong điện. Ở sau bọn họ, cường giả Thiên Khí Tông và Vạn Thú Sơn vẻ mặt ảm đạm, bỗng ý thức được ở trong bất chi bất giác, Viêm Nhật Đảo đã trở thành thế lực làm người ta kiêng kỵ nhất của bạo loạn chi địa. Tông chủ của bọn họ, lúc chờ Tần Liệt, biểu cảm thản nhiên, chưa toát ra vẻ mặt không kiên nhẫn. Bởi vậy có thể thấy được, Phùng Nghị và Kỳ Dương ở sâu trong lòng, đã tán thành địa vị bá chủ của Viêm Nhật Đảo. Điều này làm trong lòng bọn họ đều âm thầm chua xót. La Khả Hinh cũng theo La Hàn cùng nhau đến, ở lúc chờ Tần Liệt, ánh mắt nàng phức tạp, càng thêm cảm khái ngàn vạn. Vài năm trước, Viêm Nhật Đảo còn chưa được cả thế lực để vào mắt, chỉ cảm thấy Hôi Đảo là cái uy hiếp, cần nghĩ cách trừ bỏ. Khi đó, ở trong mắt nàng, Tần Liệt chỉ là một tiểu nhân vật có tiềm lực. Nháy mắt thời gian, Viêm Nhật Đảo đã lột xác thành thế lực đáng sợ nhất bạo loạn chi địa, Tần Liệt cũng biến hóa nhanh chóng, địa vị cao đến trình độ ngay cả Phùng Nghị cùng Kỳ Dương cũng cần kiên nhẫn chờ. Nàng nhịn không được nhìn thật sâu về phía Tống Đình Ngọc. Trong đại điện, Tống Đình Ngọc mặc một bộ váy dài màu xanh đen, ung dung ngồi ở nơi đó, cả người tràn ngập tự tin. Cô ta cũng chỉ là như ý cảnh mà thôi, cảnh giới, sự mỹ mạo, gia thế của ta đều không thua cô ta. Nhưng hiện tại cô ta lại ngồi ở trên ngôi báo nữ chủ nhân Viêm Nhật Đảo, cùng cường giả đỉnh phong các phe lớn tiếng mà nói. Mà ta, chỉ có thể đứng ở phía sau tông chủ, ngay cả cái chỗ ngồi cũng không có. La Khả Hinh nghĩ như vậy, bỗng nhiên có chút ảm đạm đau lòng, trong lòng chợt tràn lên ý hối hận mãnh liệt. Ai? Năm đó, vẫn là đã nhìn nhầm rồi. Nàng thở dài trong lòng, hiện tại cho dù là chủ động lao vào, chỉ sợ cũng ngại đã muộn. Lúc mới quen Tần Liệt, nàng đã nhìn ra tiềm lực của Tần Liệt. Biết tương lai Tần Liệt không thể đo được. Đáng tiếc nàng lại chưa nắm chắc cho tốt, chưa thể ở lúc Tần Liệt chưa một bước lên trời, lặng yên mở phòng tuyến tâm linh hắn, có thể vào ở trong đó. Nàng còn làm ra một chuỗi quyết định sai lầm, ý đồ lấy bối cảnh Thiên Khí Tông, để ép Tần Liệt đi vào khuôn khổ. Cuối cùng, Thiên Khí Tông chưa kiếm được tiện nghi, Tần Liệt ở sau khi biến mất vài năm, mang theo cường giả dị tộc trở về bạo loạn chi địa, hành động một lần đem uy hiếp của ba đại quỷ tộc bài trừ. Viêm Nhật Đảo cũng theo đó đặt địa vị cường quyền ở bạo loạn chi địa. Nay, Tần Liệt vừa truyền lời, Phùng Nghị và Kỳ Dương đều tự mình đến, đủ để chứng minh Viêm Nhật Đảo làm người ta kiêng kỵ bao nhiêu. Xin lỗi, để các vị đợi lâu rồi. Ngay tại lúc nàng lo được lo mất, Tần Liệt cười rạng rỡ, từ bên ngoài tung người đến. Trong lúc nhất thời, ánh mắt Phùng Nghị, Kỳ Dương, còn có rất nhiều cường giả Vạn Thú Sơn cùng Thiên Khí Tông, cùng hội tụ ở trên người Tần Liệt. Bản thân La Khả Hinh đôi mắt đẹp chợt lóe. Tầm mắt cũng tự nhiên mà vậy ngưng tụ đến trên người Tần Liệt. Giờ khắc này, ở trong mắt nàng, Tần Liệt là chói mắt như thế, thần thái bất phàm như thế. Không bao lâu, chúng ta dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì, chờ một chút không có gì. Vạn Thú Sơn Kỳ Dương cười ha ha, nói. Sau khi thu được ngươi truyền lời, chúng ta thoáng thương lượng một chút, liền vội vàng tới đây. trước khi ngươi trở về, trong Thiên Khí Tông cùng Vạn Thú Sơn chúng ta, ý kiến, có chút không quá thống nhất, ngươi cũng biết chúng ta cần chiếu cố tiếng lòng mọi người. Phùng Nghị tiếp lời, cười gượng một tiếng, nói, cho nên chúng ta chưa thể ngay lập tức tới đây. Chẳng qua, tin tức ngươi trở về vừa truyền ra, ta và Kỳ Huynh lập tức đạt thành nhận thức chung cùng tiến cùng lui với Viêm Nhật Đảo. Võ giả còn lại của Vạn Thú Sơn cùng Thiên Khí Tông cũng là ngượng ngùng cười, đều tỏ vẻ xin lỗi. Tống Đình Ngọc bất giác mỉm cười, nàng tự cười mà không cười nhìn về phía mọi người, trêu chọc nói, cũng khó trách, ta dù sao cũng là hạng nữ lưu, không phải chủ nhân thật sự của Viêm Nhật Đảo. Mặt mũi ta các ngươi không cho cũng có thể lý giải, cái này không có gì. Chủ yếu vẫn là bởi vì chúng ta cần điều chỉnh. Kỳ Dương lúng túng nói. Tần Liệt khoát tay, nói, chuyện trước đây không đề cập tới. Lời vừa nói ra, mọi người đều không giải thích nữa, đều nghiêm túc nhìn về phía hắn. Thiên quỷ tộc và địa quỷ tộc, thanh quỷ tộc, ở bạo loạn chi địa giết chóc lâu như vậy, làm các phe chúng ta tổn thất thảm trọng. Chúng ta sớm đã đạt thành nhận thức chung, cần liên hợp lại tiêu diệt toàn bộ quỷ tộc, là như thế phải không? Hắn nhìn về phía mọi người. Ở dưới ánh mắt của hắn, mọi người liên tiếp gật đầu, đều tỏ thái độ ba đại quỷ tộc là tử địch bạo loạn chi địa phải trừ bỏ. Nay người Đông Di câu kết với ba đại quỷ tộc, đã xâm nhập Thiên Lục đại lục, ít ngày nữa sẽ đánh về phía Viêm Nhật Đảo ta, mọi người đối đãi việc này như thế nào? Hắn hỏi tiếp. Thế tất phải diệt sạch bọn chúng, ngay cả người Đông Di cũng phải trả giá đắt. Chúng ta tới đây chính là lấy hành động tỏ thái độ, toàn lực ủng hộ Viêm Nhật Đảo tiêu diệt tà tộc. Chúng ta và Viêm Nhật Đảo cùng tiến cùng lui. Trong đại điện, cường giả các phe chia ra thuộc Thiên Kiếm Sơn, Huyết Sát Tông, Tịch Diệt Tông, Vạn Thú Sơn cùng Thiên Khí Tông liên tiếp bày tỏ thái độ. Có người nào dị nghị không? Tần Liệt hỏi tiếp. Mọi người ùn lắc đầu. Như thế rất tốt. Tần Liệt nhẹ nhàng gật đầu, mắt nheo lại, nói, việc này ta sẽ tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Chẳng những ba đại quỷ tộc phải diệt, ngay cả người Đông Di cũng sẽ vì thế trả giá đắt. Dừng một chút, mắt hắn hiện ra huyết quang. Lại nói, bất cứ kẻ nào có câu liên kết hệ với ba quỷ tộc, ta đều chắc chắn truy cứu đến cùng. Giờ khắc này, vẻ mặt mọi người trong đại điện đều chấn động. Bọn họ đều từ trên người Tần Liệt thấy được một loại khí phách ngập trời. Tần Liệt từ hư không loạn lưu còn sống trở về, cùng trước kia so sánh, ánh mắt sắc bén dũng mãnh, có thêm một loại khí phách hào hùng ngoài ta còn ai. Bọn họ không biết ở trên người Tần Liệt đã xảy ra cái gì. Chỉ có bản thân Tần Liệt biết, ở trong hư không loạn lưu bởi linh hồn dao động quỷ dị của ám hồn thú. Sau khi xé nát bức tường phong cấm ký ức, hắn đã rõ ràng nhận thức được ở trên người hắn từng xảy ra cái gì. Hắn bởi vậy biết thế đạo tàn khốc, đấu tranh tanh máu giữa thế lực, ngăn cách băng lạnh giữa chủng tộc khác nhau. Hắn cũng rõ ràng ý thức được, một hắn khác từng gánh vác kỳ vọng của toàn bộ người thân Tần gia, lại làm rất nhiều người thân luôn thất vọng, cuối cùng còn trở thành cửa đột phá các phe tiêu diệt Tần gia. Hắn còn biết, một hắn khác lấy bản thân hồn diện, thành toàn hắn thức tỉnh. Hắn biết trên người hắn gánh vác kỳ vọng nặng nề cỡ nào. Trận chiến sau đây không lâu, chúng ta nếu thắng lợi, người Đông Di chắc chắn luân hãm. Người tham dự hôm nay, sau chuyện, có tư cách chia địa giới người Đông Di. Nhìn về phía mọi người, hắn hừ lạnh một tiếng, lại nói, nếu là Hắc Vu giáo tham dự trong đó, như vậy Hắc Vu giáo sẽ xóa tên khỏi bạo loạn chi địa, địa giới Hắc Vu giáo cũng do các phe chia cắt. Lời vừa nói ra, Kỳ Dương và Phùng Nghị đều là kinh hỉ đan sen, đã kinh sợ Tần Liệt tàn nhẫn, lại vì có thể chia ăn địa giới của Hắc Vu giáo cùng người Đông Di. Mà hưng phấn như điên. Hai người chợt liếc một cái, đều cảm thấy chuyến đi Viêm Nhật Đảo lần này, chỉ sợ thật sự là đến đúng rồi. Địa quỷ tộc Y Tư Thản, là cường giả hư không cảnh, Hắc Vu giáo đệ nhất vu trùng, nghe nói cũng có thực lực hư không cảnh. Nhìn mọi người đột nhiên kích động hẳn lên, Tần Liệt nhướng mày, nói, Viêm Nhật Đảo trước mắt có thể chống lại Y Tư Thản, chỉ có ám ảnh tộc Lỗ Tư. Xác định Hắc Vu giáo cũng sẽ tham dự trong đó. Kỳ Dương trầm giọng nói, có 8 phần khả năng. Tần Liệt nói, vậy thật đúng là có chút phiền toái. Sắc mặt Kỳ Dương thâm trầm, nghĩ một chút, nói, như vậy đi, nếu đệ nhất vu trùng của Hắc Vu giáo đến, do Vạn Thú Sơn chúng ta nghĩ cách đối phó nó. Mắt Tần Liệt hiện ra sự kinh dị, các ngươi có thể đối phó đệ nhất vu trùng. Đệ nhất vu trùng, dù sao cũng là vu trùng, thuộc về dị thú loại trùng. Kỳ Dương mỉm cười, nói, Vạn Thú Sơn chúng ta ở phương diện đối đãi dị thú, có một chút thủ đoạn độc đáo. Không ngoài ý muốn mà nói, chúng ta hẳn là có thể chế trụ đệ nhất vu trùng, ít nhất cũng khiến nó không thể làm ác. Trước kia cũng chưa từng nghe người nói. Thiên Khí Tông Phùng Nghị hô khẽ. Kỳ Dương cười cười sâu xa khó hiểu, nói, Vạn Thú Sơn cách xa Hắc Vu giáo. Giữa chúng ta với Hắc Vu giáo chưa từng bùng nổ xung đột kịch liệt, cho nên các ngươi không biết Vạn Thú Sơn chúng ta ở phương diện đối phó Hắc Vu giáo, sẽ có một số thủ đoạn kỳ lạ. Tốt lắm. Tần Liệt quát khẽ. Hắn đột nhiên ý thức được. hắn có thể vẫn là đã đánh giá thấp các thế lực cấp Bạch Ngân này, của Bạo Loạn Chi Địa, Vạn Thú Sơn và Thiên Khí Tông thân là thế lực cấp Bạch Ngân lâu năm, tất nhiên cất giấu một số thủ đoạn phi phàm. Có lẽ, ngay cả ba đại quỷ tộc, cũng chưa đem thủ đoạn đáng sợ nhất của Vạn Thú Sơn cùng Thiên Khí Tông bức ra. Giữa Lạc Nhật quần đảo và Thiên Lục đại lục còn cách một mảng hải vực mênh mông, trong hải vực tọa lạc rất nhiều hòn đảo to nhỏ. 10 năm trước, trên những hải đảo đó còn đều tiếng người ồn ào, náo nhiệt phi phàm. Nhưng, theo ba đại quỷ tộc xâm nhập, Huyễn Ma Tông luân hãm, những hải đảo đó đã sớm trở nên hoang tàn vắng vẻ. Rất nhiều võ giả trong đó đều đã biến thành người của Viêm Nhật đảo, một bộ phận võ giả khác thì là rời xa nơi đây, đi khu vực Tịch Diệt Tông, Thiên Kiếm Sơn một lần nữa tìm kiếm nơi tu luyện. Người Đông Di sau khi đem Huyễn Ma Tông đánh hạ, liên hợp tộc nhân ba đại quỷ tộc, cùng cường giả Viêm Nhật đảo, Huyết Sát Tông, Tịch Diệt Tông, Thiên Kiếm Sơn, còn có Giác Ma tộc, Ám Ảnh tộc, tới lui lui tranh đấu vài lần. Chiến trường của hai bên, ngay tại những hải đảo đã hiếm thấy vết chân đó. Hôm nay, trên một hải đảo hình dạng cá chép, liên tiếp có người Đông Di từ Thiên Lục đại lục hội tụ đến, không ít tộc nhân ba đại quỷ tộc cũng hiện thân ở phụ cận hải đảo đó. Trong người Đông Di, thường thường còn có thể nhìn thấy giáo đồ Hắc Vu giáo một thân áo bào đen, trên quần áo có dấu hiệu vu trùng. Tần Liệt vì sao còn sống? Hắc Di bộ lạc Kha Ngu đại trưởng lão đứng ở một góc hải đảo, sắc mặt âm trầm. Ở bên cạnh hắn, rất nhiều hồn đàn cường giả của Bạch Di bộ lạc cùng Xích Di bộ lạc, vẻ mặt cũng trầm trọng. Vẻn vẹn một tiểu tử tu vi phá toái cảnh, cho dù còn sống, lại có thể thế nào? Địa quỷ tộc Ba Lạc Mỗ nhếch môi, khinh thường nói, hắn còn sống chẳng lẽ còn có thể khống chế thế cục hay sao? Không ít tộc nhân Thiên quỷ tộc cùng Thanh quỷ tộc cũng tụ tập ở nơi này, cũng đều chẳng hề để ý. Hắc Vu giáo giáo chủ Tương Ngạn cau mày, nói, Tần Liệt cảnh giới quả thực không cao, chẳng qua hắn còn sống đối với thế cục quả thật có chút ảnh hưởng. Thiên Kiếm Sơn, Huyết Sát Tông còn có Tịch Diệt Tông, sở dĩ đồng ý hướng tới Viêm Nhật đảo vươn viện thủ, tất nhiên là vì hắn. Mặt khác, hắn còn có thể điều động Ám Ảnh tộc cùng Giác Ma tộc. Quỷ tộc các ngươi từng đáp ứng chúng ta, nhất định sẽ ở trong hư không loạn lưu, đem Tần Liệt chém giết. Kha Ngu quát, địa quỷ tộc Y Tư Thản cũng chưa đến. Ở sau khi An Đức Lỗ cùng các khắc chết thảm, người chủ sự đối ngoại của địa quỷ tộc chính là Ba Lạc Mỗ. Hắn nghĩ một chút, nói, Y Tư Thản đại nhân từng câu thông với Bố Thác. Dựa theo cách nói của Bố Thác, hắn phái Mã Tu mang theo hai cường giả Thiên quỷ tộc, ở hư không loạn lưu đi đuổi giết Tần Liệt. Lấy thực lực ba người đó, còn có thiên phú của Thiên quỷ tộc ở trong hư không loạn lưu, nên dễ dàng tiêu diệt Tần Liệt. Vậy hắn vì sao còn sống? Kha Ngu hừ nói. Ba Lạc Mỗ cũng rất là khó hiểu, lắc lắc đầu, nói, tình huống cụ thể ta cũng không quá rõ ràng. Người Đông Di các ngươi vì sao thù hận Tần Liệt như thế? U quang chợt lóe trong mắt Tương Ngạn, giống như nhìn ra cái gì huyền diệu. Theo ta được biết, Tần Liệt chưa bao giờ đi Đông Di bộ lạc, trước kia cũng hẳn chưa từng có thâm cừu đại hận với các ngươi. Ta rất tò mò, vì sao các ngươi so với chúng ta còn muốn nuốt Tần Liệt, còn vội vã muốn giết hắn hơn? Việc này ngươi không cần biết. Kha Ngu cứng ngắc nói. Tương Ngạn kéo kéo khóe miệng, cười quái dị hai tiếng, nói, là, người khác muốn hắn chết phải không? Trong mắt Kha Ngu chợt lóe ánh sáng kỳ lạ rồi biến mất. Tương Ngạn gật gật đầu, trong lòng tự có tính toán, nói, xem ra hắn quả nhiên không phải người của Bạo Loạn Chi Địa. Nói xong, hắn nhìn về phía một chiếc phi hành linh khí thật lớn của người Đông Di, phi hành linh khí đó như cá voi khổng lồ, lẳng lặng lơ lửng ở đám mây. Tương Ngạn chú ý, không hề thiếu hồn đàn võ giả lạ mặt, ở ngay trên cự kình linh khí đó. Chương 1019, nội tình quỷ tộc. Hắc Vu giáo và người Đông Di thường xuyên giao phong. Hắn cùng Kha Ngu trước kia cũng là đối thủ cũ, cho nên hiểu biết thâm hậu đối với cường giả của người Đông Di. Toàn bộ người Đông Di có thể xứng với danh hiệu cường giả, Tương Ngạn đều hầu như từng gặp, những hồn đàn cường giả lạ mặt kia có mười mấy người, trước kia chưa bao giờ gặp. Điều này làm Tương Ngạn biết lần hành động này của người Đông Di, tất nhiên không giống tầm thường. Hắn cũng đại khái đoán ra người Đông Di dốc túi mà ra, chính là vì tiêu diệt Viêm Nhật đảo, chính là vì chém giết Tần Liệt mà đến. Hắn bởi vậy suy đoán ra thân phận Tần Liệt bất thường. Với hắn mà nói, Viêm Nhật đảo ở gần dần dần cường đại, cũng uy hiếp đến Hắc Vu giáo. Bởi Huyết Sát Tông quan hệ, Hắc Vu giáo và Viêm Nhật đảo đã sớm là thù địch, về sau bởi vì ba đại gia tộc, bọn người Văn Tân, mâu thuẫn giữa hắn với Tần Liệt càng sâu. Hắn cũng hy vọng Tần Liệt chết, hy vọng Viêm Nhật đảo bị diệt, như vậy Hắc Vu giáo mới có thiên địa rộng lớn hơn. Nếu không, tùy ý Viêm Nhật đảo phát triển tiếp như vậy, Hắc Vu giáo sớm hay muộn cũng sẽ bị trừ bỏ. Đại trưởng lão vừa mới nhận được tin tức, Thiên Khí Tông Phùng Nghị, còn có Vạn Thú Sơn Kỳ Dương, chịu Tần Liệt mời, đã cùng hiện thân ở Viêm Nhật đảo. Nhưng vào lúc này, Hắc Di tộc xâm dã vội vàng mà đến, sắc mặt ngưng trọng nói, Hơn nữa Phùng Nghị và Kỳ Dương đều mang theo cường giả trong môn. Thiên Khí Tông và Vạn Thú Sơn thật là vô sỉ, hai người sừng sững bạo loạn chi địa nhiều năm, làm bá chủ kiêu hùng một phương, nay lại bỏ sự tôn quý nịnh nọt Tần Liệt, quả thực không biết xấu hổ. Kha Ngu biến sắc, chợt chửi ầm lên. Tương Ngạn cũng nhíu chặt lông mày. Có Y Tư Thản đại nhân, cộng thêm Vu Tổ, chúng ta có thể quét ngang bạo loạn chi địa. Ba Lạc Mỗ kiêu ngạo, Thiên Khí Tông và Vạn Thú Sơn không đủ gây sợ hãi. Bố Thác đại nhân xuất lĩnh Thiên Quỷ tộc, đã từng làm bọn chúng chỉ dám giúp ở hộ tông đại trận không ra, Y Tư Thản đại nhân sau khi thức tỉnh, đã khôi phục toàn bộ thực lực, so với bố Thác đại nhân còn mạnh hơn một bậc. Dừng một chút, mắt Ba Lạc Mỗ chợt lóe hung quang, lại nói, lúc này, Y Tư Thản đại nhân hẳn là đang giúp Phí Nhân Tư đại nhân của Thanh Quỷ tộc thức tỉnh. Phí Nhân Tư đại nhân chính là anh trai của Lô Tạp Tư, hắn năm đó cũng là ở sau khi bị thương nặng, rơi vào đường cùng lựa chọn ngủ say để bảo trì trạng thái. Hắn cũng có 5 tầng hồn đàn, một khi tỉnh lại, vẻn vẹn bạo loạn chi địa căn bản không ai có thể chống lại quỷ tộc chúng ta. Nói xong, Ba Lạc Mỗ rít lên khặc khặc, như đoán được bạo loạn chi địa sinh linh đổ thán, máu chảy thành sông. Ngay cả Kha Ngu và Tương Ngạn, sau khi nghe nói tin tức này, cũng âm thầm biến sắc. Ba đại quỷ tộc, ở 3 vạn năm trước dù sao từng có một đoạn huy hoàng, nếu không phải thần tộc cho rằng bọn họ không đủ tư cách tồn tại trên đời, triển khai hành động diệt tộc đối với bọn họ, quỷ tộc hôm nay, có lẽ cũng là một trong 15 đại thái cổ cường tộc. Con rết trăm chân, chết mà không ngã, nay sau khi trở lại linh vực, bọn họ vẫn có nội tình đáng sợ như thế có thể dùng. Từng tên cường giả hư không cảnh liên tiếp từ trong giấc ngủ say thức tỉnh, là chứng minh bọn họ từng cường đại. Phí Nhân Tư kia khi nào có thể thức tỉnh? Kha Ngu phấn chấn nói. Nhiều nhất 5 ngày thời gian. Ba Lạc Mỗ tràn đầy tự tin. Kha Ngu gật gật đầu, cũng âm thầm cao hứng. Nói, tốt lắm, như vậy chúng ta sẽ chờ thêm 5 ngày. Chờ Y Tư Thản và Phí Nhân Tư tới đây, chúng ta liền hướng Viêm Nhật Đảo phát động công kích tanh máu. Tất cả người của Viêm Nhật Đảo, nhất là bọn luyện khí sư kia, phải chém giết sạch sẽ. Dừng một chút, mắt Kha Ngu hiện ra hào quang âm trầm, lạnh lùng nói. Lần này nếu có sơ suất nữa, cho dù các ngươi có cường giả 6 tầng hồn đàn, cũng chắc chắn bị thanh lý triệt để. Vẻ mặt Ba Lạc Mỗ hung lệ, hắn hung hăng trừng mắt nhìn hai người bọn Kha Ngu, hừ một tiếng, mắng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Mấy ngày sau, Viêm Nhật Đảo. Từng cỗ sinh mệnh từ trường Minh Mông, từ phương hướng không gian truyền tống trận truyền đến, cường giả các phe phân tán ở Lạc Nhật quần đảo cảm giác được khí, tức sinh mệnh khủng bố, cũng đều bị âm thầm kinh động. Khí tức Long tộc. Lỗ Tư hô. Tần Liệt, còn có đám người Lý Mục đang nói chuyện cùng nhau đi ra ngoài. Bọn họ ở trên lộ đài, từ trên cao nhìn xuống, nhìn về phía không gian truyền tống trận. Chỉ thấy từng tên nam tử cao lớn khôi ngô, liên tiếp từ không gian truyền tống trận đi ra, một người cầm đầu, rõ ràng chính là Tà Long cấp 9 Tạp Nhĩ Phất Đặc. Ở sau hắn, chính là tộc nhân Tà Long tộc Cát Nhĩ Bá Đặc cầm đầu. Trừ chỗ đó ra, một đại hán mặt đen mập mạp vô cùng, cũng từ không gian truyền tống trận thò đầu. Ám Ảnh tộc Ngải Địch, vẻ mặt cung kính, theo hắn cùng nhau xuất hiện. Lỗ Tư xa xa nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, thế mà là Ba Lôi Đặc. Sao hắn lại tới đây? Tần Liệt cũng kinh ngạc hẳn lên. Ba Lôi Đặc là thủ lĩnh Ma Long tộc ở Bạc La Giới, huyết mạch cũng là cấp 9, thực lực không kém chút nào so với Lỗ Tư. Lần này, hắn thế mà theo cùng một chỗ Tạp Nhĩ Phát Đặc bọn Tà Long này, cùng nhau buông xuống bạo loạn chi địa, làm Tần Liệt âm thầm khó hiểu. Giữa hắn và Ba Lôi Đặc cũng không có giao tình thâm hậu. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này Bạc La Giới cũng không thái bình, thân là thủ lĩnh Ma Long tộc, Ba Lôi Đặc đến nơi đây, tỏ ra có chút không hợp với lẽ thường. Ngay tại lúc hắn yên lặng nghĩ, Tạp Nhĩ Phất Đặc và Ba Lôi Đặc hai con rồng già này, ở dưới Ngải Địch dẫn dắt, đã gào thét mà đến. Hai người chưa đem huyết mạch chi lực khủng bố của bọn họ bày ra, nhưng, khí tức đập vào mặt của bọn họ, vẫn làm bọn người Tần Liệt, Đường bắt đầu cảm thấy bất an. Mọi người đang nói chuyện đều theo bản năng đứng lên. Một lát sau, Ba Lôi Đặc và Tạp Nhĩ Phất Đặc liền hiện thân trước mắt Tần Liệt. Lỗ Tư, ngươi gia hỏa này sau khi trở về linh vực, tựa như sống rất dễ chịu nhỉ. Ba Lôi Đặc sau khi đứng thẳng, không chút khách khí, đặt mông ngồi xuống ngay tại ghế đá bên cạnh Lỗ Tư. Ghế đá rất lớn, ở sau khi hắn ngồi xuống, từ dưới mông hắn biến mất không thấy. Ba Lôi Đặc liếc Tần Liệt một cái, lười biếng nói, ngươi rất kinh ngạc, không ngờ được ngươi sẽ đến. Tần Liệt không phủ nhận, mỉm cười nói, Ba Lôi Đặc đại nhân đích thân tới. Không biết có gì chỉ giáo. Tất nhiên là bàn việc chính. Ba Lôi Đặc hử nói. Cha của Ba Lôi Đặc bị nhốt âm ảnh ám giới. Nhưng hắn hoàn toàn không biết gì cả đối với âm ảnh ám giới. Cũng không biết tình huống âm ảnh sinh mệnh. Gần đây luôn thương lượng với ta hướng tới âm ảnh ám giới như thế nào. Mắt rồng của Tà Long Tạp Nhĩ Phất Đặc lóe sáng. Giải thích, hắn hy vọng thông qua ngươi hiểu biết một ít chuyện về âm ảnh ám giới. hy vọng có thể nhận được một ít giúp đỡ. Chương 1020, tranh đấu liên tục 300 năm. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta liền đồng ý ra tay, theo Tạp Nhĩ Phất Đặc cùng nhau giúp ngươi trừ bỏ quỷ tộc. Ba Lôi Đặc tỏ thái độ, Tà Long tộc chúng ta nợ ngươi nhân tình rất lớn, mặc kệ ngươi và Ba Lôi Đặc có thể đạt thành ăn ý hay không, ta cũng sẽ giúp ngươi đối phó quỷ tộc. Tạp Nhĩ Phất Đặc thành khẩn nói, chuyện ta biết, lúc trước đã nói hết cho ngươi, ở trên chuyện âm ảnh ám giới, chỉ sợ không giúp được nhỉ. Tần Liệt hướng Ba Lôi Đặc nói, ngươi đương nhiên không giúp được ta quá nhiều. Ba Lôi Đặc tạm dừng một chút, nhìn về phía mọi người chung quanh, đột nhiên lấy linh hồn đưa tin, trong khoảng thời gian này ta từng tìm hiểu, biết phụ thân ngươi Tần Hạo, từng hãm sâu âm ảnh ám giới, lại thành công dãy thoát ra. Hơn nữa ta nghe nói, Tần gia các ngươi là thế lực nhân tộc hiểu biết sâu nhất trong toàn bộ trung ương thế giới của linh vực, đối với âm ảnh ám giới, chỉ có các ngươi biết hướng tới âm ảnh ám giới như thế nào. Từ Ba Lôi Đặc biết được phụ thân tộc trưởng Ma Long tộc A Bố Lợi Đặc, nhiều năm qua luôn bị nguy ở âm ảnh ám giới, hắn cũng đang tìm hiểu chuyện về âm ảnh ám giới. Càng điều tra vào sâu, hắn càng bất an, càng kinh sợ. Hắn phát hiện các thái cổ cường tộc đều hoàn toàn không biết gì cả, đối với âm ảnh ám giới, số rất ít tin tức về âm ảnh ám giới, cũng thường thường kèm theo tử vong. Thông qua tộc nhân viên gia quan hệ huyết thống, hắn biết người từng đi âm ảnh ám giới, trừ Tần gia Tần Hạo, hầu như không có ví dụ còn sống trở về. Hắn vì thế muốn từ trên người Tần Hạo biết tin tức xác thực về âm ảnh ám giới. Các vị, chúng ta muốn bàn luận một ít việc riêng. Lỗ Tư đột nhiên nói. Hắn nhìn ra được, việc Ba Lôi Đặc và Tần gia bàn bạc, có thể liên quan đến thân phận chân thật của Tần Liệt, cho nên có lời này. Đám người Đường Bắc Đầu và Lý Mục chợt liếc một cái, gật gật đầu, lần lượt rời khỏi. Vì thế, nơi đây rất nhanh chỉ còn Tần Liệt và Lỗ Tư, còn có hai con rồng già. Ba dị tộc đối với thân phận của Tần Liệt đã biết rõ trong lòng. Trong thiên địa, người hiểu biết đối với âm ảnh ám giới cũng rất ít, có thể đi vào hơn nữa còn sống đi ra, nghe nói chỉ có một mình cha ngươi. Trong mắt Ba Lôi Đặc hiện ra một tia kính ý, nói, cho nên chúng ta muốn giúp cha ta từ âm ảnh ám giới đi ra, biện pháp tốt nhất, chính là có thể từ chỗ cha ngươi biết tình trạng chân thật của âm ảnh ám giới. Ta không xác định cha ta còn sống. Sắc mặt Tần Liệt buồn bã. Viên Văn chỉ nói, Tần gia các ngươi ở trong trận chiến ấy 300 năm trước, cũng chưa thương đến căn bản, các ngươi còn giữ lại thực lực, chỉ là đem nhân viên phân tán ở các đại vực giới, rời khỏi linh vực mà thôi. Ba Lôi Đặc nói, tin tức của Viên Văn chỉ đến từ Bổ Thiên Cung, hắn sẽ không sai. Mắt Tần Liệt sáng lên. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Tần gia tuy thương cân động cốt, lại quả thực vẫn giữ lại thực lực, giống như đang âm thầm tính kế, chuẩn bị ngày sau một lần nữa vào ở trung ương thế giới. Gia gia hắn giúp U Minh giới thu xếp khắp nơi, hẳn chính là đem U Minh giới biến thành một cái ám khí, trừ cái đó ra, ở thiên địa khác của linh vực, ở vực giới khác, Tần gia tất nhiên còn có bố trí khác. Trước kia, hắn chỉ là đoán Tần gia từ chỗ sáng chuyển tới chỗ tối, lại không dám khẳng định. Phen lời này của Ba Lôi Đặc, cho hắn biết hắn đoán không sai, Tần gia vẫn chưa nhận thua, trận chiến 300 năm trước cũng chưa thực sự chấm dứt. Tần gia cùng các thế kia tranh đấu vẫn luôn tiến hành, còn đang luôn tìm cửa đột phá phản kích. Ta chỉ có gặp được ông, mới có thể cho ngươi câu trả lời khẳng định, hiện tại ta không có cách nào làm ra cam đoan. Hít sâu một hơi, tâm thần hắn âm thầm phấn chấn, trầm tĩnh nói. Ta chỉ cần cha ngươi, đem phương pháp hắn từ âm ảnh ám giới thoát vây báo ra, chỉ vậy mà thôi. Ba Lôi Đặc nghĩ một chút, nói, hơn nữa, ta lần này đến, cũng chỉ là hướng Tần gia các ngươi bày tỏ ý tốt. Ngày sau, ta sẽ cùng hai ca ca của ta tìm cha ngươi, hoặc là gia gia ngươi, bàn luận việc này càng cụ thể hơn. Dừng một chút, Ba Lôi Đặc lại nói, Tần gia nếu có thể ở trên chuyện này giúp chúng ta, tương lai, toàn bộ Ma Long tộc chúng ta sẽ là bằng hữu kiên cố nhất của Tần gia. Hai ca ca của ta, so với ta còn mạnh hơn, bọn họ ở hai vực giới khác hình thành lực lượng Ma Long tộc, cũng so với ta lợi hại hơn rất nhiều. Ma Long tộc, so với ba đại chủng tộc của U Minh giới, chỉ mạnh hơn chứ không kém. Lỗ Từ nhẹ nhàng nói. Trong mắt Tần Liệt lóe ra ánh sáng lạ, trầm ngâm một chút. Đột nhiên gọi ra khí linh u dạ, nói, ở phương diện âm ảnh ám giới, trừ cha ta, hắn cũng có quyền lên tiếng. U dạ vừa ra, ánh mắt Lỗ Tư cùng hai con rồng già cùng hội tụ đến trên người hắn, kinh hô, khí hồn. Hắn trước kia là tộc trưởng U Nguyệt tộc. Tần Liệt giải thích một phen. U dạ nhìn về phía Lỗ Tư cùng hai con rồng già, cũng chưa thoát ra một tia ý sợ hãi. Ở trước khi trở thành khí linh, thực lực hắn tuyệt đối không yếu hơn bọn Lỗ Tư, cho nên hắn chưa quá coi trọng ba dị tộc. Vực giới của U Nguyệt tộc tên là Ám Nguyệt giới, vực giới này cũng rất nhiều tộc nhân U Nguyệt tộc, chính là ở sau khi âm ảnh sinh mệnh xâm nhập luân hãm. Không lâu sau, người còn sót lại của U Nguyệt tộc bị ép rời Ám Nguyệt giới. mà ám nguyệt giới cũng bị âm ảnh ám giới đồng hóa, giống như dần dần biến thành một bộ phận của âm ảnh ám giới. Tần Liệt nói, mắt Ba Lôi Đặc đột nhiên nóng bỏng, người biết chuyện một con ma long bị nhốt âm ảnh ám giới không? Không biết. U Dạ lạnh lùng nói, chúng ta sở dĩ có thể thoát ra, là vì ám nguyệt giới còn chưa bị đồng hóa triệt để, hơn nữa chúng ta cũng chưa gặp phải gia hỏa âm ảnh sinh mệnh cường đại nhất. Nếu không, toàn bộ U Nguyệt tộc chúng ta, nay đều sẽ biến mất khỏi vũ trụ rồi. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Ba Lôi Đặc, nói, trước kia, ta cũng không yếu hơn ngươi, mà ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn âm ảnh sinh mệnh xâm nhập ám nguyệt giới. Cuối cùng, ta còn chỉ có thể mang theo người còn sót lại liều mạng bỏ chạy, ngay cả dũng khí lưu lại liều chết chiến một trận cũng không có. Ở trước khi huyết mạch ngươi đột phá đến cấp 10, ta khuyên ngươi từ bỏ ý niệm, không cần nghĩ từ âm ảnh ám giới đem cha ngươi cứu ra. Bởi vì cái này gần như không thể. Ba Lôi Đặc hừ một tiếng, đang muốn phản bác, đột nhiên ngừng lại, xa xa nhìn về phía đông. Tần Liệt, những kẻ địch của ngươi đến rồi. Phương Đông, phi hành linh khí thật lớn của người Đông Di, quỷ tộc, như con thú khổng lồ phù du hư không, từng chiếc linh khí loại nhỏ, thì là giống đàn chim, đến đông nghìn nghịt. Không chỉ có trên trời, trên mặt biển, cũng có chiến hạm của người Đông Di, không ít chiến sĩ người Đông Di lưng đeo bọc tên, từ trên thuyền xa xa hiển hiện ra. Chương 1021, cự hình ác quỷ. Tộc nhân thiên quỷ tộc, địa quỷ tộc và thanh quỷ tộc chạy song song với người Đông Di, tộc nhân quỷ tộc bộ dáng dữ tợn, trong mắt tràn đầy hung quang tàn nhẫn. Người Đông Di và quỷ tộc đến rồi. Kẻ địch đến rồi. Chuẩn bị nghênh chiến. Trong lúc nhất thời, từ trên các hải đảo lớn của Lạc Nhật quần đảo truyền đến tiếng hò hét đinh tai nhức óc. Rất nhiều võ giả Viêm Nhật đảo, Huyết Sát Tông, Tịch Diệt Tông, Thiên Kiếm Sơn, còn có Vạn Thú Sơn, Thiên Khí Tông vẻ mặt nghiêm túc, đều từ trên đảo bay lên bầu trời. Giữa không trung Lạc Nhật quần đảo, cũng là rất nhiều linh khí cỡ lớn dần hiện ra, từng cường giả thân khoác ánh sáng bảy màu liên tiếp thò đầu. Chuyện âm ảnh ám giới, chờ trận này qua đi bàn sau. Vẻ mặt Tần Liệt lạnh lùng, hướng Ba Lôi Đặc nói, muốn ra tay hay không, tự ngươi xem mà làm đi. Hô! Nói xong, hắn đem phong ma bi phóng ra, lấy tâm thần hướng 8 cái thi thể thần hạ đạt mệnh lệnh. 8 cái thi thể thần dưới mặt biển, sau khi thu được ý nghĩ tin tức, như 8 dãy núi màu đồng cổ, đột nhiên từ trong nước biển bên cạnh Viêm Nhật đảo trồi lên. Khặc khặc khặc, tiếng cười quái dị âm trầm từ trận doanh quỷ tộc truyền đến. Một lão tẩu địa quỷ tộc nhỏ gầy đen xám, bộ dạng như người lùn, khống chế 5 tầng hồn đàn gào thét mà đến. 5 tầng hồn đàn của hắn lóe ra ô quang ngăm đen, tiếng hắn cười như quạ đen, cực kỳ khó nghe. Nháy mắt thời gian, lão quỷ địa quỷ tộc này đã đi trước làm gương đứng vững ở phía trên bầu trời Lạc Nhật quần đảo. Hắn vừa phát ra tiếng cười quái dị chói tai, vừa vung cánh tay ngắn nhỏ, đem từng đạo ô quang đặt ở 5 tầng hồn đàn dưới thân. 5 tầng hồn đàn ngăm đen, bên trong các quả cầu thịt màu đen lăn lộn, khiến 5 tầng hồn đàn của hắn không ngừng bành trướng, trở nên càng lúc càng lớn. Sau đó không lâu, 5 tầng hồn đàn đó biến thành quả cầu thịt màu đen thật lớn mấp máy. Quả cầu thịt màu đen tiếp tục cựa quậy biến ảo, cuối cùng, quả cầu thịt màu đen đó biến thành một tộc nhân địa quỷ tộc to lớn dáng lùn ngăm đen, quanh thân lốm đốm màu đen. Cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện tộc nhân địa quỷ tộc to lớn kia chính là bộ dáng lão tẩu nọ. Lão tẩu đó đứng ở đỉnh đầu chiến sĩ địa quỷ tộc sau khi bành trướng ngàn lần, hoa chân múa tay, cười to ngông nghênh, không kiêng nể gì phóng thích huyết nhục khí tức khổng lồ. Lấy hồn đàn diễn biến, lớn mạnh ngàn lần chiến sĩ địa quỷ tộc, cùng cường giả cự nhân tộc Tần Liệt chứng kiến so sánh, cũng không khác nhau là mấy. Rất nhiều phi hành linh khí, thuyền lớn trên mặt biển của người Đông Di so sánh với chiến sĩ địa quỷ tộc kia, tựa như đều nhỏ đi một bậc. Hồn đàn thật đúng là kỳ diệu vô cùng, ở trong hồn đàn rót vào huyết nhục tinh khí khổng lồ, có thể hình thành thân thể máu thịt đáng sợ như thế. Loại phương pháp lợi dụng này đối với hồn đàn, thật đúng là hiếm thấy. Ám ảnh tộc Lỗ Tư sắc mặt ngưng trọng, sờ cằm, nói, đáng tiếc ta không phải tộc nhân âm minh tộc, bằng không huyết mạch sau khi đột phá cấp 10, cũng có thể kích phát huyết mạch chi lực lột xác thành tà thần. Lão quỷ này bành trướng hồn đàn, diễn biến thành tộc nhân địa quỷ tộc to lớn, đây là muốn ở trên khí thế áp chế Viêm Nhật đảo. Đường Bắc Đầu hừ lạnh một tiếng. Hắn theo bản năng nhìn về phía 8 cái thi thể thần, phát hiện thi thể thần lại to thêm mấy chục thước. Cũng chưa khổng lồ như tộc nhân địa quỷ tộc to lớn kia. Thi thể thần chỉ có thực lực tương đương với bất diệt cảnh hậu kỳ, trình độ cuồn cuộn của huyết nhục chi lực trong cơ thể cũng chỉ là tương đương với bất diệt cảnh hậu kỳ. Nói chung, chủng tộc thái cổ sinh linh hình thể càng to lớn, huyết mạch chi lực càng cường đại. Cổ thú tộc, long tộc, còn có cự nhân tộc, theo thực lực tăng lên, huyết mạch tiến cấp, hình thể cũng đều sẽ theo đó tăng trưởng. Thi thể thần, hiển nhiên phương thức cường đại giống với những chủng tộc thái cổ sinh linh đó. Lực lượng tăng lên càng lớn, thân thể cũng sẽ càng khổng lồ. Địa quỷ tộc Y Tư Thản lấy bí thuật quỷ tộc, rót vào cho hồn đàn huyết nhục tinh khí sôi sục, vậy mà lại lấy hồn đàn làm căn bản ngưng tụ thành một chiến sĩ địa quỷ tộc to, thêm ngàn lần. Chiến sĩ địa quỷ tộc khổng lồ này, lơ lửng ở bầu trời lạc nhật quần đảo lớn tiếng rít lên, chấn nước biển quay cuồng, các hải đảo đều giống như đang lay động. Tám cái thi thể thần, cũng không khổng lồ như Y Tư Thản, mà tộc nhân giác ma tộc và ám ảnh tộc cũng không có thiên phú lột xác, bọn họ không có ai có thể to lớn hơn so với Y Tư Thản lúc này. Hắc Di bộ lạc Kha Ngu lớn tiếng cười lên, Y Tư Thản khổng lồ như thế, ngay cả ta nhìn cũng sợ hãi, nghĩ hẳn những gia hỏa bạo loạn chi địa kia, cũng bị chấn nhiếp sắp sửa đánh mất ý chí chiến đấu. Chỉ cần khí thế của những gia hỏa đó yếu đi, chúng ta liền có thể chiếm thượng phong ở trong chiến đấu. Một trưởng lão khác người Đông Di cười nói, địa quỷ tộc thấp bé nhất có thể nào biến thành quái vật lớn như thế, thật đáng sợ. Nhìn tư thế đó của hắn, một cước hạ xuống, chỉ sợ hôi đảo cũng phải bị săn bằng. Quá kinh người. Trên lạc nhật quần đảo, võ giả các thế lực lớn cũng bị Y Tư Thản giờ phút này làm chấn động, sắc mặt đều biến đổi lớn. Rất nhiều người theo bản năng nhìn về phía thi thể thần, sau đó mới phát hiện, ngay cả tám cái thi thể thần cũng xa xa không khổng lồ bằng Y Tư Thản giờ phút này. Khí thế của Y Tư Thản quả thực đã chấn nhiếp các phe, làm rất nhiều võ giả cảnh giới thấp kém tâm thần run rẩy lên. Chính như lời Kha Ngu, chưa khai chiến, khí thế bên này đã suy kiệt, rất nhiều người thậm chí sinh ra cảm xúc suy sụp tuyệt đối không phải địch thủ của quỷ tộc. Ồ, Lỗ Tư đột nhiên kêu sợ hãi. Một cỗ khí thế khác làm linh hồn người ta đè nén, lại từ quỷ tộc bên kia bùng lên, ở trong ánh mắt kinh dị của mọi người, rất nhiều tộc nhân quỷ tộc hoan hô hẳn lên. Phí Nhân Tư đại nhân. Phí Nhân Tư đại nhân cũng thức tỉnh rồi. Quá tốt rồi. Ở trong tiếng kêu gào của tộc nhân quỷ tộc, một lão giả thanh quỷ tộc mặt mũi hung tợn, cũng phát ra tiếng giống sắc nhọn. Hắn cũng phóng ra 5 tầng hồn đàn, lấy bí thuật tương tự, làm hồn đàn không ngừng bành trướng, cuối cùng biến hóa thành một chiến sĩ thanh quỷ tộc kích cỡ tương đương Y Tư Thản. Hai lão quỷ đều đứng ở đỉnh đầu chiến sĩ to lớn hồn đàn ngưng tụ thành, phát ra tiếng cười quái dị càn rỡ. Lại là một con quỷ khổng lồ. Trời ạ, vậy phải như thế nào đây? Chúng ta sao có thể thắng được bọn chúng? Võ giả Thiên Kiếm Sơn, Thiên Khí Tông cùng Vạn Thú Sơn vốn đã có sợ hãi đối với quỷ tộc, vừa thấy Phí Nhân Tư cũng lấy hồn đàn ngưng tụ thành ác quỷ thật lớn, càng thêm kinh hãi. Lại một tên 5 tầng hồn đàn. Lỗ Tư cũng biến sắc, vẻ mặt Tần Liệt cũng ngưng trọng hẳn lên. Y Tư Thản và Phí Nhân Tư, sau khi lấy hồn đàn ngưng tụ thành ác quỷ to lớn, chưa vội vã động thủ, chỉ là lớn tiếng cười quái dị. Đám người Kỳ Dương, Phùng Nghị, thậm chí Lôi Diêm, sắc mặt đều trầm trọng, đột nhiên cảm thấy trận này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Kỳ Dương và Phùng Nghị vốn tưởng rằng đối phương chỉ có một Y Tư Thản, ám ảnh tộc Lỗ Tư kia cũng 5 tầng hồn đàn, tuy không thể biến thành quái vật lớn như thế, nhưng muốn áp chế Y Tư Thản hẳn là không thành vấn đề. Thân là chủ nhân Vạn Thú Sơn, Kỳ Dương có bí thuật có thể đem đệ nhất vu trùng chế trụ. Trừ cái đó ra, sức chiến đấu phía dưới của hai bên đại thể tương đương, thậm chí bạo loạn chi địa bên này còn thắng hơn một bậc. Cho nên bọn họ mới bắt đầu rất nhẹ nhàng, cảm thấy khả năng thắng lợi trận này rất lớn, cảm thấy thế cục đều ở trong lòng bàn tay. Nhưng, thanh quỷ tộc Phí Nhân Tư hiện thân lại đánh vỡ cân bằng, làm bọn họ âm thầm kinh hãi, chợt cảm thấy thế cục chỉ sợ đã không khống chế được. Tông chủ, một trận này, chỉ sợ phải thua. Luyện khí sư La Hàn cau mày thật sâu, cay đắng nói, có lẽ, chúng ta không nên tới đây. Phía sau hắn, cũng có không ít trưởng lão Thiên Khí Tông phản đối đến Viêm Nhật Đảo trợ giúp. Những người đó lúc này cũng khiếp đảm. Tương tự, Vạn Thú Sơn bên kia cũng có không ít người hướng Kỳ Dương đề nghị, hy vọng Kỳ Dương bảo trì thực lực, nhìn tình huống không ổn thì rời khỏi. Chưa khai chiến, bởi khí thế khủng bố của Y Tư Thản cùng Phí Nhân Tư, trong Thiên Khí Tông cùng Vạn Thú Sơn đã có thanh âm khác nhau phát ra. Thiên Kiếm Sơn bên kia cũng có không ít võ giả mắt lóe lên, trong lòng có ý nghĩ khác. Dù sao không thuộc về một tông phái, vừa thấy tình huống không ổn, nghĩ đến đầu tiên chính là bảo toàn thực lực của mình. Lỗ Tư lạnh lùng nhìn về các phe, hừ một tiếng, hướng Tần Liệt nói, nội bộ nhân tộc xưa nay đã như vậy. Giác ma tộc, ám ảnh tộc cùng quỷ mục tộc chúng ta, chỉ cần nhận định kẻ địch, chỉ cần thủ lãnh hạ đạt mệnh lệnh, dù là biết rõ chịu chết cũng sẽ điên cuồng xông về phía trước. Tần Liệt âm thầm nhíu mày. Hắn cũng đã nhìn ra, đám người Thiên Khí Tông và Vạn Thú Sơn lúc này khe khẽ nói nhỏ, mắt lóe lên bất định. Cái này nói rõ ý kiến nội bộ của những người đó cũng không thống nhất. Trước kia mọi người chưa từng kề vai chiến đấu. Cũng chưa thể thành lập tín nhiệm, nếu có thể cùng nhau huyết chiến qua vài lần, người có thể lưu lại dấu ấn khắc sâu ở trong cảm nhận của bọn họ, sẽ không như vậy. Lúc này, Lý Mục mở lời phản bác, chỉ hướng Huyết Sát Tông bên kia, nói, ngươi xem ánh mắt môn nhân hai chi Huyết Sát Tông. Tần Liệt kinh ngạc, chợt theo lời nhìn về phía Huyết Sát Tông Mạt Linh Dạ, Mạc Tuấn xuất lĩnh, hắn phát hiện những môn nhân Huyết Sát Tông đó tuy cũng sắc mặt bối rối, lại chưa khe khẽ nói nhỏ, chưa làm tính toán xấu nhất, trước, hơn nữa ánh mắt bọn họ cũng coi như là kiên định, trong đó rất nhiều người theo bản năng nhìn về phía hắn bên này. Sau khi nhìn thoáng qua, vẻ mặt những người đó lại khẽ chấn động, giống như một lần nữa sinh ra lòng. Lúc ban đầu, ngươi giúp Huyết Sát Tông đánh lui ba đại gia tộc, cùng công giã huynh đệ của Hắc Vu giáo đó. Sau, lại làm Khương Chú Chiết không thể không lui. Sau đó nữa, Văn Tân cầm đầu những kẻ đến xâm phạm của Huyễn Ma Tông, cũng bị ngươi nghịch chuyển oanh kích chạy trốn. Một lần gần nhất, ngươi lại dẫn dắt bọn họ đem quỷ tộc bại lui. Lý Mục mỉm cười, ở trong cảm nhận của bọn họ, ngươi có thể không ngừng sáng tạo kỳ tích, cho nên bọn họ tin tưởng ngươi. Cho nên mặc dù đối mặt khí thế khủng bố của Y Tư Thản và Phí Nhân Tư, bọn họ vẫn cảm thấy trận này có thể thắng. Vì cái tín nhiệm này, bọn họ mới không sợ hãi. Tần Liệt ầm ầm chấn động. Ngươi lại nhìn Khương Chú Chiết nhất mạch. Lý Mục lại nói. Tần Liệt tự nhiên mà vậy nhìn về phía thị huyết giả dưới trướng Khương Chú Chiết. Những thị huyết giả đó, trong con mắt màu đỏ tươi lóe ra hào quang hiếu sát hiếu chiến, Y Tư Thản và Phí Nhân Tư uy hiếp, tựa như hoàn toàn không có tác dụng đối với bọn họ. Lúc bọn họ ngẫu nhiên nhìn về phía Khương Chú Chiết, trong mắt có cuồng nhiệt sùng bái, giống như Khương Chú Chiết là thần trong lòng bọn họ. Khương Chú Chiết người này, có một loại sức quyến rũ phi phàm của lãnh tụ, thị huyết giả dưới trướng hắn, cực độ sùng bái đối với hắn, có thể lập tức đi chết vì hắn. Khương Chú Chiết chỉ cần lên tiếng, bọn họ dám trực tiếp hướng Phí Nhân Tư và Y Tư Thản phát động tấn công kiểu tự sát, loại cuồng nhiệt này phi thường đáng sợ. Lý Mục cảm thán. Hắn vừa nói như vậy, sắc mặt Tần Liệt như có chút đăm chiêu, theo bản năng nhìn về phía võ giả Viêm Nhật Đảo. Hắn phát hiện võ giả Viêm Nhật Đảo cũng chưa bị Y Tư Thản cùng Phí Nhân Tư dọa. Võ giả Viêm Nhật Đảo tuy không cuồng nhiệt điên bằng thị huyết giả, nhưng cũng cực kỳ tin tưởng. Ngươi là đảo chủ Viêm Nhật Đảo, những người đó dưới trướng ngươi cũng đem ngươi coi là linh hồn. Có một ngày, địa vị ngươi ở trong cảm nhận của bọn họ, nếu như Khương Chú Chiết ở trong lòng thị huyết giả, vậy chiến lực dưới trướng ngươi sẽ xảy ra biến đổi về chất. Lý Mục sờ cằm, nói, chẳng qua, Viêm Nhật Đảo của ngươi có người, sức quyến rũ cá nhân phương diện này rất giống với Khương Chú Chiết. Lý Mục đưa tay, xa xa điểm hướng một người, nói, ánh mắt thủ hạ của hắn nhìn hắn, cùng ánh mắt thị huyết giả nhìn Khương Chú Chiết, cực kỳ tương tự. Lang Tà, Tần Liệt nhịn không được hô khẽ lên. Huyết mâu chiến sĩ Lang Tà bồi dưỡng ra, cùng thị huyết giả Khương Chú Chiết bồi dưỡng ra giống nhau, đều khát máu hiếu chiến, tràn ngập cuồng nhiệt sùng bái đối với cá nhân hắn. Tuy, Lang Tà chỉ có tu vi phá toái cảnh, nhưng loại mị lực nhân cách độc đáo này lại phi thường hiếm lạ. Lý Mục mỉm cười, nói, thiên phú Lang Tà cũng không kém. Sức tự khống chế so với Khương Chú Chiết càng tốt hơn, tương lai hắn nếu có thể đạt tới cảnh giới của Khương Chú Chiết, tương lai hắn có thể so với Khương Chú Chiết còn mở rộng hơn. Nói đến đây, Lý Mục tạm dừng một chút, sau đó lại nói, ngươi nếu muốn Viêm Nhật Đảo tiến thêm một bước, nếu muốn thật sự xưng hùng khối thiên địa này, ngươi liền cần dùng cho tốt những hạng người phi phàm bên cạnh ngươi. Ngươi phải biết, ngươi mới là linh hồn của Viêm Nhật Đảo, chỉ có ngươi mới có thể dẫn dắt Viêm Nhật Đảo theo gió vượt sóng, làm Viêm Nhật Đảo không ngừng xảy ra lột xác. Nhà đầu Tống gia, dù sao chỉ là hạng người nữ lưu, nàng có thể giúp ngươi quản tốt Viêm Nhật Đảo, giúp ngươi phân phối tài vật, lại không có cách nào giúp ngươi ở trong cảm nhận của thủ hạ thành lập lên hình tượng, như thần. Chỉ có võ giả dưới trướng, đối với ngươi sinh ra sùng bái điên cuồng gần như đánh mất lý trí, bọn họ mới có thể không ngại bất cứ uy hiếp nào, mới có thể chịu nổi mọi dụ hoặc, cũng có thể ở trong chiến đấu bởi ngươi mà hung hãn không sợ chết. Lý Mục nhìn thật sâu về phía hắn. Nói, Tịch Diệt Tông, sở dĩ có thể trở thành thế lực cường đại nhất, trừ chiến lực bản thân Tịch Diệt Lão Tổ có 102 bạo loạn chi địa, một điểm càng thêm quan trọng, chính là toàn bộ võ giả của Tịch Diệt Tông, đem hắn sùng bái coi là chiến thần. Bất cứ mệnh lệnh nào của hắn mặc dù là sai lầm, toàn bộ môn nhân Tịch Diệt Tông đều sẽ kiên cố như một chấp hành, đem nó coi là chân lý. Chương 1022, Chủ khách điên đảo. Hắn làm lực hướng tâm của Tịch Diệt Tông ngưng kết chưa từng có. Đây là căn bản cường đại của Tịch Diệt Tông. Trừ cái đó ra, ngươi xem Thiên Kiếm Sơn, Vạn Thú Sơn, còn có Thiên Khí Tông, Huyễn Ma Tông, tuy đều là thế lực cấp bạch ngân, lại không có lực hướng tâm khủng bố như thế. Một khi tông môn xuất hiện biến cố, kẻ mang lòng khác sẽ đi ra quấy phá, khiến chiến lực của tông môn không thể tập trung, môn nhân đệ tử đều tham sống sợ chết. Thế lực như vậy, sao có thể là đối thủ của Tịch Diệt Tông? Sao có thể hung hãn không sợ chết ở trong chiến đấu cùng quỷ tộc? Vị tiên sinh này nói có lý. Lỗ Tư kinh dị nhìn về phía Lý Mục. Âm thầm tán thưởng, sau đó nói với Tần Liệt, cha ngươi, gia gia ngươi, ở Tần gia là nhân vật như thần. Tần gia cường đại như thế, chính là bởi vì mệnh lệnh của bọn họ, có thể so với quy tắc chân lý trong thiên địa. Đa tạ Lý thúc dạy. mắt Tần Liệt sáng ngời, khom người thật sâu. Phen lời này của Lý Mục làm hắn được lợi không phải là ít, thật sự thấy rõ căn nguyên cường đại của một thế lực, đã biết chỗ lợi hại của Khương Trú Chiết, còn có nguyên nhân Tịch Diệt Tông có thể bao trùm các thế lực. Ta có thể chế trụ Y Tư Thản, lại không cách nào như Y Tư Thản, lấy thân thể to lớn như thế tăng sĩ khí cho các ngươi. Ám ảnh tộc Lỗ Tư tỏ ra có chút bất đắc dĩ, nói, ngươi xem Thiên Kiếm Sơn, Thiên Khí Tông còn có Vạn Thú Sơn những người đó, đã bị hai con quỷ khổng lồ dọa sinh ý lui rồi. Sĩ khí, đối với cục diện chiến đấu cũng có tác dụng cực kỳ quan trọng. Lý Mục cũng nói, ngươi phải khiến đám người Thiên Khí Tông, Vạn Thú Sơn, còn có Thiên Kiếm Sơn tin tưởng các ngươi có thể thắng lợi, có thể ngăn chặn hai lão quỷ, bọn họ mới dám quyết tâm chiến một trận. Lỗ Tư gật đầu, nếu không, chiến lực của bọn họ chỉ sợ không đáng xem, một khi bị nhục, liền có thể hoảng sợ mà chạy. Nếu như vậy, bọn họ chẳng những hoàn toàn không phát huy được tác dụng, còn có thể ảnh hưởng lòng quân. Nói xong, Lỗ Tư điểm hướng Tà Long Tạp Nhĩ Phất Đặc, còn có Ma Long Ba Lôi Đặc, cười hắc hắc nói, hai lão gia hỏa này, một khi bày ra chân thân Tà Long cùng Hắc Long, trên khí thế chắc chắn ép được hai lão quỷ của quỷ tộc. Mắt Tần Liệt sáng lên, ta khẳng định không thành vấn đề. Tạp Nhĩ Phất Đặc dẫn đầu tỏ thái độ, Ba Lôi Đặc đại nhân, ngươi cố ý đến từ Bạc La giới, hẳn là vì giao hảo Viêm Nhật Đảo ta chứ? Tần Liệt cười hỏi, ta cần tin tức chi tiết phương diện âm ảnh ám giới. Ba Lôi Đặc nói, dễ nói chuyện. Nhếch môi, Tần Liệt cười nói, trận này qua đi, ta sẽ bảo tộc trưởng U Nguyệt tộc đem việc hắn biết, hướng ngươi nói rõ ràng từng cái. Được. Ba Lôi Đặc gật đầu. Lỗ Tư, có dám đi ra chiến một trận? Ngay tại lúc này, địa quỷ tộc Y Tư Thản, ở bầu trời Lạc Nhật quần đảo ngông nghênh bắt đầu khiêu khích. Hắn và Phí Nhân Tư cùng lúc phát ra tiếng rít chói tai như xé rách thiên địa. Tiếng rít vang vọng ra, ác quỷ to lớn lấy hồn đàn diễn biến, giống như lệ quỷ vực sâu buông xuống thế gian đột nhiên hướng tới Hôi đảo và Viêm Nhật đảo nặng nề rơi xuống. Thoạt nhìn như hai ngọn núi khổng lồ ầm ầm rơi xuống thiên địa. Trên các hải đảo lớn của Lạc Nhật quần đảo, cường giả các thế lực ngẩng đầu nhìn trời, chỉ nhìn đến hai bóng ma cực lớn. Hai cỗ khí thế khủng bố bao trùm thiên địa tràn ngập hàn lưu âm trầm quỷ dị, như biển băng bao phủ đến. Bọn chúng chỉ có một tên Lỗ Tư, căn bản không thể chống lại hai người Y Tư Thản và Phí Nhân Tư, lần này ta xem bọn chúng ngăn cản như thế nào. Vẻ mặt Kha Ngu phấn chấn, vung tay lên, hét to, dùng mưa tên dội bọn chúng cho ta. Trong lúc nhất thời, từ chỗ người đông di tụ tập bay ra từng luồng ánh lửa băng lam, đỏ rực, ngăm đen, màu vàng. Các chùm ánh lửa đều là mũi tên cực nhanh, như mưa tên năm màu, từ trên trời rậm rạp rơi xuống. Mưa tên đó đều cực kỳ chuẩn xác, tránh đi Y Tư Thản cùng Phí Nhân Tư hai con quỷ khổng lồ này, như mưa sao xa bay vút đi, hướng tới Huyết Đảo các hải đảo bắn nhanh. Viêm Nhật Đảo không qua được một kiếp này. Hắc Vu giáo công Dã Trạc, ở sau người Đông Di, trốn ở chỗ tối của đám mây bình luận. Hy vọng như thế. Sắc mặt Tương Ngạn thâm trầm. Một đám cường giả Hắc Vu giáo, ở trong đám mây đen xì, lấy bí thuật đem nơi này che phủ lại, phòng ngừa bị người ta nhìn thấy khác thường. Nếu chỉ có cường giả ám ảnh tộc kia, có lẽ không cần Vu tổ ra tay, lực lượng Y Tư Thản và Phí Nhân Tư liên thủ, Lỗ Tư không chống lại được. Công Dã Thanh nói, quỷ tộc vẫn là lợi hại. Công Dã Trạc thở dài. Lúc này, Tương Ngạn đột nhiên đưa tay, lấy lòng bàn tay đặt ở trái tim, trong tay hắc mang hội tụ. Dưới hắc mang bao trùm, trái tim hắn, đột nhiên quỷ dị ngừng nhảy nhót. Công Giã huynh đệ, còn có mấy hồn đàn cường giả của Hắc Vu giáo, vừa thấy động tác của hắn, trong mắt chợt lóe ánh sáng lạ, cũng đều theo nếp mà làm, lấy lòng bàn tay đè trái tim. Trái tim bọn họ đều tạm thời ngừng nhảy lên. Chúng ta phải ép đệ nhất vu trùng động thủ. Ánh mắt Tương Ngạn để lộ ra sát ý sắc bén. Khàn khàn nói, tốc độ nó dung hợp với vu tổ càng lúc càng nhanh, cho nó nhiều thời gian hơn nữa, chúng ta đều sẽ vĩnh viễn bị nó khống chế. Nó tuy là đệ nhất vu trùng, nhưng dù sao cũng là ngoại tộc. Chúng ta há có thể bị quản chế bởi một con vu trùng. Rất nhiều cường giả Hắc Vu giáo đều âm thầm gật đầu, trong mắt tràn đầy tàn khốc. Bọn họ sở dĩ dùng bí thuật làm trái tim ngừng nhảy lên, chính là vì làm cho vu trùng tính mạng tương tu tạm thời ngủ say. Chỉ có như vậy, vu trùng bị bọn họ lấy máu thịt cùng tinh hồn chăn nuôi mới, không có cách nào biết bọn họ nói chuyện. Giờ này ngày này, đệ nhất vu trùng đoạt xá vu tổ, nó có thể thông qua vu trùng trong cơ thể toàn bộ giáo đồ Hắc Vu giáo, nắm giữ nhất cử nhất động của bọn người Tương Ngạn. Có thể nói, Hắc Vu giáo giờ phút này, bất cứ người nào tu luyện vu trùng, đều trốn không thoát lòng bàn tay đệ nhất vu trùng. Nó cũng chưa đem trung tâm truyền thừa của vu tổ thật sự giao cho chúng ta. Vu tổ nhất mạch truyền thừa, vĩnh viễn đều là người nắm giữ vu trùng. Nếu về sau toàn bộ đều là vu trùng đến nắm giữ chúng ta, vậy, cảnh ngộ chúng ta so với chết còn đáng sợ hơn. Trong mắt Tương Ngạn tràn đầy cay đắng bất đắc dĩ, Trước kia, thời khắc mấu chốt chúng ta có thể hy sinh vu trùng chạy trốn, về sau, có thể chính là vu trùng hy sinh chúng ta, chúng nó chạy trốn, sau đó đoạt xá thân thể mới. Tuyệt không thể mặc kệ vu trùng thống trị Hắc Vu giáo. Công Giã huynh đệ cùng kêu lên. Hy vọng Viêm Nhật đảo có thể có chút động tác đi. Tương Ngạn thở dài. Rất nhiều cường giả Hắc Vu giáo cũng sắc mặt âm trầm, ánh mắt mỗi người nhìn về phía Viêm Nhật đảo đều phức tạp khó hiểu. Năm đó đệ nhất vu trùng trở về, bọn họ đều cho rằng Hắc Vu giáo sẽ từ nay về sau bay lên, cũng đều cảm thấy Hắc Vu giáo chắc chắn xưng bá bạo loạn chi địa. Nhưng, theo vu trùng từng bước dung hợp với vu tổ, bọn họ dần dần phát hiện vu trùng căn bản không coi trọng đối với tính mạng bọn họ. Đệ nhất vu trùng càng thêm để ý các vu trùng tính mạng tương tu với bọn họ, cho rằng bọn họ có thể hy sinh, mà vu trùng lại không thể chết. Ở trong mắt đệ nhất vu trùng mới là đồng loại, bọn họ chỉ là dị tộc. Sau khi bọn họ ý thức được đệ nhất vu trùng không phải vu tổ, từ đầu tới cuối luôn là ngoại tộc, đã không còn kịp rồi. Đệ nhất vu trùng có thể lấy bí thuật để điều khiển vu trùng trong cơ thể bọn họ, có thể dễ dàng làm bọn họ bị thương nặng, thậm chí hồn diệt. Bọn họ chỉ có thể bị ép nghe lệnh đệ nhất vu trùng. Người ngoài đều cảm thấy Hắc Vu giáo càng ngày càng đáng sợ, tác phong làm việc cũng càng ngày càng quỷ dị, không quá phù hợp tác phong trước sau như một của Tương Ngạn. Lại không biết, sau khi đệ nhất vu trùng trở về, Tương Ngạn giáo chủ này đã biến thành con rối. Hành vi của hắn, toàn bộ chịu đệ nhất vu trùng khống chế, đã dần dần mất đi khống chế đối với Hắc Vu giáo. Cứ thế mãi, Hắc Vu giáo sẽ biến thành giáo phái một đám vu trùng hình thành. Mà nhân tộc, cuối cùng sẽ biến thành các con rối máu thịt của vu trùng. Cái này tuyệt không phải kết quả Tương Ngạn muốn nhìn thấy. Giáo chủ, trận này, nếu là Viêm Nhật đảo thắng, đệ nhất vu trùng chết, Hắc Vu giáo chúng ta sẽ đi con đường nào? Công Giã Trạc đột nhiên nói. Rất nhiều võ giả Hắc Vu giáo cũng đều mờ mịt hẳn lên. Viêm Nhật đảo nếu thắng lợi, đệ nhất vu trùng bị chết, vậy Hắc Vu giáo tham dự trận này, chắc chắn trở thành kẻ địch chung của các thế lực lớn ở bạo loạn chi địa. Khi đó Hắc Vu giáo cũng có thể không còn tồn tại nữa. Viêm Nhật đảo nếu hủy hoại chỉ trong chốc lát, đệ nhất vu trùng vẫn tồn tại trên đời, bọn họ sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội đấu tranh. Khi đó, bọn họ còn sống, có thể không khác nhau quá lớn với đã chết. Đi con đường nào? Tương Ngạn thấp giọng lẩm bẩm. Hồi lâu sau, hắn hít sâu một hơi, nói, xem ra chúng ta quả thực cần sớm làm chuẩn bị. Làm như thế nào? Mọi người nhìn về phía hắn. Các ngươi ai có thể liên hệ với Viêm Nhật đảo? Tương Ngạn quát. Đột nhiên, ngực hắn chấn động, một cỗ dao động mãnh liệt từ chỗ trái tim hắn truyền đến. Đệ nhất vu trùng đã phát giác được khác thường. Tương Ngạn biến sắc, vội nói, mau, nhanh liên hệ Viêm Nhật đảo chút, giúp ta truyền một cái tin cho Tần Liệt. Công Giã Thanh cầm đá tin tức, sắc mặt cũng âm trầm, cắn răng, khống chế trái tim dao động khác thường, nói, giáo chủ mời nói. Người nói cho Tần Liệt, hắn nếu có thể giúp ta giết chết đệ nhất vu trùng, Hắc Vu giáo đồng ý từ nay về sau phụ thuộc vào Viêm Nhật đảo. Tương Ngạn quát, giáo chủ, thế này không khỏi quá coi trọng hắn rồi chứ. Công Giã Trạc kêu lên. Một đám hồn đàn cường giả của Hắc Vu giáo cũng là quá sợ hãi, đều cảm thấy Tương Ngạn quyết định không khỏi rất nghe rợn cả người. Các ngươi còn chưa nhìn rõ sao? Ở phía sau Tần Liệt, không đơn giản chỉ là Viêm Nhật đảo. Sắc mặt Tương Ngạn dữ tợn, hét to, ngay cả thế lực cấp hoàng kim của trung ương thế giới, muốn đối phó hắn, cũng không dám to gan lớn mật, chỉ có thể vụng trộm dựa vào người Đông Di và quỷ tộc. Ở phía sau hắn, chính là Tần gia năm đó từng xưng hùng trung ương thế giới. Hắc Vu giáo chúng ta dựa vào, về sau sẽ là thế lực cấp hoàng kim cấp cao nhất, cái này có gì không thể tiếp nhận. Công Giã Thanh ầm ầm chấn động, vội vàng ngưng luyện một đạo linh hồn ý thức, đem nó truyền đến đá tin tức. Hôm nay, nếu Tần Liệt chết, chúng ta và Tần gia sẽ kết tử thù, về sau chỉ có thể giống như người Đông Di, từ nay về sau ôm chặt thế lực nọ phía sau người Đông Di, chỉ có như vậy, Hắc Vu giáo còn có thể đứng ở bạo loạn chi địa, về sau còn có thể sinh tồn. Chẳng qua, Hắc Vu giáo khi đó sẽ là vu trùng khống chế con người, chúng ta đều sẽ là con rối. Tần Liệt nếu không chết, tiêu diệt đệ nhất vu trùng, chúng ta có thể từ nay về sau thoát khỏi đệ nhất vu trùng. Bởi vì tin tức trước chuyện này của chúng ta, Viêm Nhật đảo sau khi đại thắng, mới sẽ không đem Hắc Vu giáo diệt trừ. Chúng ta cũng chỉ có hoàn toàn nghiêng về phía Viêm Nhật đảo, mới có thể tiếp tục đứng ở bạo loạn chi địa, Tần Liệt cũng sẽ giúp chúng ta hướng các phe nói rõ việc này. Về sau, chúng ta cũng chỉ có thể gắt gao đứng ở một đường cùng Tần gia phía sau Tần Liệt. Nhưng Hắc Vu giáo như thế, vẫn như cũ là chúng ta chúa tể vu trùng, chúng ta ít nhất đã khôi phục tự do. Rất nhiều cường giả Hắc Vu giáo, nghe xong phen lời này của Tương Ngạn, trong mắt đều thiêu đốt hào quang khát vọng. Oanh! Một trận dao động mãnh liệt từ ngực bọn họ truyền đến, một lát sau, trái tim bọn họ đều một lần nữa nhảy lên. Các con vu trùng hình thù kỳ quái, chiếm cứ ở trên trái tim bọn họ, làm nứt da thịt chui ra. Những vu trùng đó tính mạng tương tu với bọn họ, trong con mắt âm u lóe ra hào quang âm trầm vô tình, phát ra tiếng rít sắc nhọn, dương nanh múa vuốt, giống như đang uy hiếp đám người Tương Ngạn. Bọn người Tương Ngạn sắc mặt xanh mét, lại không dám phản bác. Các con vu trùng sau khi rít lên một phen, móng vuốt sắc bén bắt đầu xé rách da thịt đám người Tương Ngạn, đem ngực bọn họ cào cho máu thịt mơ hồ. Bao gồm Tương Ngạn ở trong, các hồn đàn cường giả kia của Hắc Vu giáo đều bắt đầu kêu lên thảm thiết. Từng dòng máu tươi từ lồng ngực bọn họ chảy ra, ở trên người bọn họ hình thành dòng máu uốn lượn xuống phía dưới. Nhớ kỹ, không được giở trò nữa cho ta, chỉ cần ta muốn, ta có thể tùy thời hy sinh các ngươi, ta có thể chọn lựa thân thể tốt hơn cho vu trùng. Với ta mà nói, các ngươi những nhân tộc này, chỉ là thịt để chăn nuôi vu trùng. Linh hồn thấp hèn của các ngươi, căn bản không xứng làm chủ nhân vu trùng chúng ta. Thanh âm đệ nhất vu trùng, từ trong miệng vu trùng ở ngực Tương Ngạn truyền đến, con vu trùng đó rít chói tai, ở ngực Tương Ngạn cắn xé gân mạch, giống như đang hút huyết nhục tinh khí của Tương Ngạn. Hào quang trong mắt Tương Ngạn chợt ảm đạm. Giữa không trung, tinh quang trong mắt Tương Ngạn từng chút một biến mất. Bên cạnh hắn, hồn đàn cường giả Hắc Vu giáo đều là phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, gân mạch ở ngực vỡ toang, vu trùng cắn xé máu thịt bọn họ, tiến hành trừng trị đối với bọn họ. Sắc mặt Tương Ngạn dữ tợn, hung ác nhìn về phía phương xa, nhìn về phía Y Tư Thản, Phí Nhân Tư biến thành ác quỷ lao về phía Lạc Nhật quần đảo. Lúc này, trong lòng hắn dâng lên khát vọng mãnh liệt, khát vọng Viêm Nhật đảo có thể làm bị thương nặng Y Tư Thản, Phí Nhân Tư, khát vọng Viêm Nhật đảo lần nữa bày ra thần kỳ làm người ta hoa mắt. Chương 1023, thiết toái thần tiễn. Hy vọng Viêm Nhật đảo có thể giúp chúng ta giải thoát. Tương Ngạn âm thầm nói. Ngao. Đột nhiên, tiếng gầm gừ của Long tộc từ phương hướng Lạc Nhật quần đảo lan ra rung trời. Vẻ mặt Tương Ngạn thoáng phấn chấn hẳn lên. Mau nhìn. Công Dã Trạc hưng phấn kêu lên. Đám người Hắc Vu giáo bị vu trùng tra tấn, không để ý đau đớn ở ngực, nhìn chằm chằm về phía Lạc Nhật quần đảo. Một con Hắc Long, một con Tà Long, đột nhiên ở bầu trời chỗ Y Tư Thản, Phí Nhân Tư hét giận dữ mà ra, hai con cự long thân dài ngàn mét, như dãy núi vắt ngang ở đám mây. Trong tiếng gầm gừ, Hắc Long và Tà Long phân biệt lao về phía Y Tư Thản cùng Phí Nhân Tư, vô số thần quang làm người ta lóa mắt, từ trong mắt hai con rồng dài bắn vụt ra. Cách xa mấy ngàn thước, Tương Ngạn cũng rõ ràng nhìn thấy trong mắt Y Tư Thản và Phí Nhân Tư tràn đầy nét kinh hãi. Không hổ là Viêm Nhật đảo. Tương Ngạn hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy sự vui mừng, đột nhiên một lần nữa tỉnh lại. Hắc Long và Tà Long đều là long tộc cấp 9. Trời ạ, hai con rồng này so với hai lão quỷ rõ ràng lợi hại hơn. Viêm Nhật đảo thế mà có thể mời được long tộc cấp 9 tham chiến. Ba Lôi Đặc và Tạp Nhĩ Phất Đặc sau khi kích phát huyết mạch chi lực, lấy thân rồng phóng lên cao, lập tức làm võ giả các thế lực đều la hoảng lên. Trong lúc nhất thời, những võ giả Vạn Thú Sơn, Thiên Khí Tông sinh ý lui đều đầy mặt hồng quang, một lần nữa dấy lên chiến ý. Từ nay về sau, bạo loạn chi địa Viêm Nhật đảo chắc chắn một nhà độc đại, không còn có bất cứ thế lực nào có thể che lấp hào quang của Viêm Nhật đảo. Kỳ Dương ngẩng đầu nhìn trời, biến sắc, thấp giọng nói. Phùng Nghị quay đầu, nhìn về phía bọn người La Hàn, nói, hiện tại còn có ai nghi ngờ quyết định đến Viêm Nhật đảo của ta không? Rất nhiều kẻ mang lòng khác đều là sắc mặt ngượng ngùng, vội vàng lắc đầu. Giờ khắc này, bọn họ đều tán đồng quyết định của Phùng Nghị, cảm thấy đám người La Hàn dù sao chỉ là luyện khí sư, ở trên sự việc liên quan đại cục tương lai của tông môn, căn bản không thể đưa ra đề nghị chính xác. Còn có dị nghị không? Phùng Nghị hừ lạnh một tiếng. Không. Tông chủ anh minh. Có người hô. Giết lên. Đem người Đông Di và Thiên Quỷ tộc đánh chết sạch sẽ. Phùng Nghị hạ lệnh. Lần này, võ giả Thiên Khí Tông không còn ai phản bác, đều đồng loạt phóng ra linh khí, đánh vỡ mưa tên năm màu người Đông Di bắn tới. Ô ngao! Ba Lôi Đặc rít gào, thân rồng khổng lồ uốn lượn vặn vẹo, quanh thân tia chớp dày đặc, dệt dày như khung cửi. Một cột sáng đen thùi tanh hôi từ trong miệng Ba Lôi Đặc phun mạnh ra, cột sáng đó giống như thác nước, bên trong xen lẫn ngọn lửa ăn mòn, đổ ập về phía chiến sĩ quỷ khổng lồ hồn đàn của Y Tư Thản ngưng tụ thành. Cột sáng đen xì xì rơi xuống trên thân thể quỷ khổng lồ của Y Tư Thản, trên người con quỷ khổng lồ đó liền cháy lên ngọn lửa màu đen. Y Tư Thản kêu thảm, nhìn huyết nhục tinh khí trong da thịt thân thể quỷ khổng lồ hồn đàn ngưng tụ thành, bị ngọn lửa độc ăn mòn thiêu đốt tiêu hao mãnh liệt. Hắc Long cấp 9. Y Tư Thản hô to gọi nhỏ. Bên kia, Tà Long Tạp Nhĩ Phất Đặc cắm đầu vồ về phía Phí Nhân Tư, vuốt rồng như đao nhọn, điên cuồng cắn xé thân thể quỷ khổng lồ của Phí Nhân Tư. Thân thể quỷ khổng lồ của Phí Nhân Tư bị vồ nứt thịt, Phí Nhân Tư ngồi ở bên trên sắc mặt xanh mét, cầm một cây cốt trượng thịt gân quấn quanh, đang điên cuồng mắng cái gì. Tạp Nhĩ Phất Đặc còn chưa khôi phục lại, trận chiến của hắn và Phí Nhân Tư, chỉ sợ chỉ là ngang nhau. Trên Viêm Nhật đảo, Lỗ Tư nhìn phía trên, bình luận, ba lôi đặc đang trắng niên, huyết mạch cấp 9 cường hãn vô cùng, địa quỷ tộc Y Tư Thản kia tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Lúc này, mưa tên năm màu người Đông Di bắn ra bị các thế lực lớn đánh nát. Thị huyết giả lấy Khương Chú Chết cầm đầu, từ trong mưa tên bay lên đám mây, dẫn đầu hướng về phía người Đông Di. Ở sau hắn, Thiên Kiếm Sơn, Vạn Thú Sơn các thế lực cấp bạch ngân của bạo loạn chi địa, cũng đều gào thét mà ra, làm trên không lạc nhật quần đảo hiện lên vô số quầng sáng, từng cái bóng người bay vút đi, như ngôi sao băng màu sắc rực rỡ, mỹ lệ vô cùng. Tần Liệt đang muốn gọi 8 cái thi thể thần cùng đánh giết người Đông Di, đột nhiên nhìn thấy Tống Đình Ngọc vẻ mặt quái dị vội vàng đến. Chuyện gì vậy? Hắn kinh ngạc nói. Ngay tại vừa rồi, Hắc Vu giáo bên kia truyền đến lời của Tương Ngạn, nói, nếu chúng ta có thể giết chết đệ nhất vu trùng, trận này qua đi Hắc Vu giáo sẽ hướng toàn bộ bạo loạn chi địa công khai tuyên bố, Hắc Vu giáo từ nay về sau sẽ dựa vào Viêm Nhật đảo. Sắc mặt Tống Đình Ngọc cũng cổ quái. Không lầm chứ? Tần Liệt kinh ngạc đến cực điểm. Cho tới nay, Hắc Vu giáo luôn là một trong các thế lực mạnh nhất bạo loạn chi địa, bọn họ cũng là thế lực cấp bạch ngân duy nhất dám khiêu khích Tịch Diệt tông, khai chiến với Tịch Diệt tông. Hắc Vu giáo cũng không phải Huyễn Ma tông, giáo chủ Tương Ngạn có được 3 tầng hồn đàn, Công Giả huynh đệ cũng có 2 tầng hồn đàn, bọn họ còn có mấy vị hồn đàn cường giả. Một cỗ lực lượng này làm các phe đều cảm thấy đau đầu. Ngay cả lần trước lúc có mặt Lỗ Tư, Khương Chú Chiết và Huyết Lệ liên thủ, cũng chưa thể làm gì được Hắc Vu giáo, cái này nói rõ đầy đủ Hắc Vu giáo cực kỳ đáng sợ. Để tay lên ngực tự hỏi, Tần Liệt cảm thấy nếu không mượn dùng lực lượng dị tộc, Viêm Nhật đảo hôm nay, khai chiến với Hắc Vu giáo cũng chưa chắc có thể thắng lợi. Nhìn từ rất nhiều phương diện, lực lượng của Hắc Vu giáo còn vượt qua Viêm Nhật đảo một bậc. Ở lúc chiến đấu, Tương Ngạn đột nhiên truyền lời khó hiểu như thế, tỏ ra quá mức quỷ dị, làm hắn căn bản không thể tin được. Tin tức không sai, khẳng định là Hắc Vu giáo bên kia truyền đến, chỉ là không biết có phải quỷ kế của đối phương hay không. Tống Đình Ngọc cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, căn cứ cách nói của bọn họ, đệ nhất vu trùng sau khi trở về, tựa như lấy vu trùng làm chủ, để vu trùng đến khống chế bọn họ. Tương Ngạn còn nói, mấy năm nay, Hắc Vu giáo không tham dự trận chiến đối với quỷ tộc ở Tam Lăng Đại Lục, xuống tay ở Huyễn Ma Tông, liên thủ với quỷ tộc người Đông Di đủ loại quyết định, đều là đệ nhất vu trùng hạ đạt. Mà hắn, chỉ là bị ép chấp hành, ở trên những chuyện này, hắn đã hoàn toàn không còn quyền lên tiếng. Hắn hy vọng chúng ta tiêu diệt đệ nhất vu trùng. Tần Liệt sờ cằm, chỉ vậy mà thôi. Chính là như vậy. Tống Đình Ngọc cũng âm thầm kinh dị, nói, bên kia tỏ thái độ, chỉ cần đệ nhất vu trùng chết, Hắc Vu giáo bọn họ sẽ lập tức vồ giết người Đông Di cùng quỷ tộc. Tần Liệt càng thêm ngạc nhiên. Trầm ngâm một chút, hắn nói, xem ra, chỉ có giết đệ nhất vu trùng, mới biết được lời Tương Ngạn nói là thật hay giả. Hắc Vu giáo nếu thật dựa vào Viêm Nhật đảo. Vậy, đôi mắt đẹp của Tống Đình Ngọc tỏa sáng, rõ ràng cực kỳ hưng phấn. Vậy Viêm Nhật đảo thực có thể trở thành thế lực mạnh nhất bạo loạn chi địa. Hắc Vu giáo không phải Huyễn Ma tông, bọn họ nếu công khai dựa vào chúng ta, ý nghĩa hoàn toàn khác. Tần Liệt gật gật đầu, trầm giọng nói, quả thực như thế. Nói xong, hắn vừa lấy tâm thần đưa tin thi thể thần, vừa nói với Lỗ Tư, Y Tư Thản và Phí Nhân Tư bên kia, có 2 con rồng già đối phó, hẳn là không có vấn đề quá lớn. Lát nữa, một khi vu tổ của Hắc Vu giáo hiện thân, người xem động tĩnh Vạn Thú Sơn bên kia, phối hợp Vạn Thú Sơn tận khả năng giết chết đệ nhất vu trùng trong cơ thể vu tổ. Được. Lỗ Tư đáp ứng. Tần Liệt hít sâu một hơi, chợt bay lên thi thể thần cầm đầu, hơn nữa đem 8 cây lôi cức mộc phóng ra, lấy tia chớp ngưng luyện huyền lôi tâm hạch. Hắn vừa mới hạ xuống trên thi thể thần, huyền lôi tâm hạch chưa ngưng tụ thành, đột nhiên tâm thần nhảy dựng. Hắn phút chốc nhìn về phía chỗ người Đông Di tụ tập. Trên một chiếc chiến xa hình chim bay cánh xương, thanh niên Hắc Di tộc Sâm Dã lấy thân thể tiễn thần hiện lên, cầm diệt nhật cung. Hướng tới hắn bắn ra một mũi thần tiễn ánh vàng rạng rỡ. Một mũi thần tiễn đó, giống như làm từ vàng ròng, che kín hoa văn thần bí màu vàng, quanh thân toát ra rất nhiều tia chớp màu vàng. Thần tiễn bay vụt đến, lúc cách hắn còn cực xa, không gian bên cạnh hắn đã bắt đầu nứt vỡ, các khe hở không gian liền tinh mịn nở ra. Cẩn thận! Lỗ Tư bên dưới ngẩng đầu nhìn một cái, nhịn không được nhắc nhở, mũi tên này chất chứa kim duệ chi lực cực hạn, hơn nữa có thể đảo loạn không gian dao động. Ngươi tuyệt đối không nên bị kéo vào hư không loạn lưu lần nữa. Úc, còn cần cẩn thận thiên quỷ tộc. Cẩn thận bọn chúng giở lại trò cũ. Sâm Dã. Tần Liệt ngửa mặt lên trời cười hung ác. Trong tiếng cười, các vầng trăng lạnh từ trên vai hắn dâng lên, hình thành một tấm màn ánh sáng màu bạc, đem hắn bọc chặt chẽ ở trong đó. Dẹt dẹt. Mấy trăm tia chớp mãnh liệt, từ lòng bàn tay hắn tràn ra, nháy mắt ngưng thành một lôi cầu lóa mắt. Oanh. Đỉnh đầu, giữa 8 cây lôi cức mộc. Một quả cầu tia chớp cực lớn khác đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang. Trong con ngươi Tần Liệt chiếu rọi bóng người Sâm Dã, như đem hắn tập trung gắt gao. Xẹt, một chùm sáng tia chớp chói mắt mắt thường không thể thấy, từ Tần Liệt nơi này bắn nhanh ra, như tật lôi độn, đột nhiên thoáng hiện ở trước mắt Sâm Dã. Đột nhiên, Sâm Dã bị vô số tia chớp lôi quang bao phủ, thân thể tiễn thần cũng kịch liệt run rẩy lên. Thân thể tiễn thần, ở dưới những tia chớp lôi quang đó, tựa như chưa chịu thương tổn quá lớn. Nhưng, tinh hồn Sâm Dã lại bị tia chớp cuồng bạo điên cuồng tấn công. Từng sợi khói xám xịt từ trong mắt Sâm Dã toát ra, hắn nhịn không được kêu lên thê lương quái dị. Rắc, ngay tại lúc này, không gian quanh thân Tần Liệt xé rách, nguyệt lệ ngưng tụ thành màn hào quang hàn nguyệt chợt hiện các vết rạn. Một mũi thần tiễn màu vàng nổ vỡ ra, ngàn vạn điểm sáng vàng sắc bén đâm tới. Tia sáng vàng đều bị màn hào quang hàn nguyệt ngăn trở. U dạ, cắt nát thân thể tiễn thần cho ta. Tần Liệt quát. Chín vầng trăng hóa thành nguyệt lệ trong suốt, ở sau khi ánh vàng vỡ tung tóe, đột nhiên lao vút đi. Nháy mắt thời gian, nguyệt lệ đã xuất hiện bên cạnh Sâm Dã, kêu thảm thiết, nguyệt lệ như loan đao, đan xen thành ánh trăng lấp lánh, chém về phía thân thể tiễn thần. Rắc rắc rắc. Ở dưới sự sắc bén của thần khí nguyệt lệ, thân thể tiễn thần biến thành các khối máu như gỗ mục, ngay cả một giọt máu tươi cũng chưa chảy ra. Hồn Sâm Dã sau khi bị ánh trăng lướt qua, cũng vỡ thành các làn khói bay, trong chốc lát đã tiêu tán hầu như không còn. Di hài tổ tiên vỡ nát rồi. Linh hồn Sâm Dã tiêu tán rồi. Không xong. Rất nhiều người Đông Di thất thanh hét lên. Tiễn thần là tổ tiên người Đông Di, chính là một phương hào hùng của nhân tộc thời đại Thái Cổ, đồn đại có cảnh giới tu vi 6 tầng hồn đàn. Lấy thực lực của Tần Liệt, không dựa vào ngoại lực, muốn đem di hải tiễn thần đã chết đánh vỡ cũng có chút khó khăn. Sâm Dã cũng cho rằng, chỉ cần linh hồn hắn trú đóng ở trong cơ thể tiễn thần, Tần Liệt căn bản không có khả năng thương tổn tới hắn. Đáng tiếc, hắn không biết Tần Liệt nắm giữ thần khí, nguyệt lệ. Thánh khí này của U Nguyệt tộc, sau khi trải qua chấn hồn châu rèn luyện lột xác thành thần khí, sắc bén vô cùng, cắt vỡ một cường giả 6 tầng hồn đàn đã ngã xuống quả thực dễ dàng. Huống chi tiễn thần còn là nhân tộc. Không có huyết mạch cường hãn của thái cổ cường tộc, cường độ thân thể sau khi chết cũng có hạn. Chín ánh trăng đan xen ở không trung, sau khi đem di cốt tiễn thần cắt nát, cũng đem linh hồn Sâm Dã gạt bỏ, lại như tia chớp trở về bên cạnh Tần Liệt. Ánh trăng ngưng luyện, hình thành chín vầng trăng sáng, phóng ra ánh sáng màu bạc, đem Tần Liệt bảo vệ chặt chẽ. Ong ong ong. Đột nhiên, từng tiếng kêu to chói tai từ phía sau người Đông Di vang lên. Một mảng độc khí như mực nước như mây đen thật dày, vượt qua các người Đông Di trôi nổi đến. Trong khí độc, có vô số sinh mệnh dao động quỷ dị kêu to, tiếng rít như kiếm sắc, đâm vào màng tai mọi người, làm rất nhiều võ giả vạn thú sơn, thiên kiếm sơn ùn ùn từ giữa không trung rơi xuống. Cẩn thận, thật sự là hắc vu giáo. Sắc mặt Kỳ Dương trầm xuống. Rất nhiều võ giả vạn thú sơn, sau khi nghe được Kỳ Dương cảnh báo, lập tức thi triển linh quyết kỳ dị của vạn thú sơn. Hú, trong tiếng gầm gừ, võ giả vạn thú sơn bắt đầu thú hóa, vẻ mặt ai cũng dữ tợn. Trong mắt tràn ngập lệ khí hung tàn như dã thú. Kỳ Dương, từ trong không gian giới chỉ đem một cái thú bài đồng xanh hình bát quái lấy ra. Thú bài đó vừa hiện ra, hoa văn thú tinh xảo đẹp đẽ khắc bên trên liền phóng ra vầng sáng màu tím nhạt. Trong vầng sáng, vô số hồn ảnh cổ thú tràn lên, phát ra gào giống không thành tiếng. Những tiếng gào giống đó, tai người không thể nghe thấy, nhưng vu trùng trốn kín, ở trong khí độc màu đen lại phát ra tiếng rít càng thêm chói tai. Tần Liệt tập trung nhìn. Sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi, quát, thế mà tất cả đều là vu trùng. Khí độc như mây đen trôi nổi đến, bị cổ thú gào giống trong thú bài chấn động, đột nhiên từ cực độ tập trung trở nên phân tán. Vừa phân tán, Tần Liệt mới nhìn rõ, này mây đen chính là từ vô số vu trùng dày đặc hình thành. Rất nhiều vu trùng cổ quái, đều hiện ra một loại màu sắc thâm trầm, rậm rạp hội tụ lại, như mây đen áp đỉnh. Theo thú bài trong tay Kỳ Dương, ánh sáng trên nó càng lúc càng sáng ngời. Vu trùng đông nghìn nghịt kia giống như đang kịch liệt dãy giụa. Bốp bốp bốp. Một ít vu trùng tương đối nhỏ yếu, giống như không chịu nổi rít gào trong thú bài, đột nhiên nổ thành bột phấn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.